Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1388, khí tức tinh thần lực bàng bạc ầm ầm tan hết, phi thuyền hình đĩa vừa rồi còn rách nát không chịu nổi, trong nháy mắt có thể lấy lại cuộc sống mới. Thiết giáp ngăm đen bóng loáng ở dưới ánh mặt trời khúc xạ ra hào quang chói mắt. Thậm chí ngay cả một chút vết xước dư thừa cũng không có lưu lại. Gặp quỷ rồi, Lâu Đinh, khóe miệng không khỏi co rút. Tiết Vân rũ mí mắt, sớm đã bị một màn có thể nói là thần tích trước mắt thuyết phục. Rõ ràng, trải qua trận phong ba kinh thiên động địa này, Triệu Thiên Nhất chung quy là thoát thai hoán cốt. Không chỉ có quái thai vũ trang có thể tiến hóa, năng lực các phương diện cũng đạt được tăng lên thật lớn. Hai tay khoanh trước ngực, Tiết Vân nhịn không được trêu chọc nói, nên nói hay không, về sau cậu lớn tuổi đi mở cửa hàng sửa chữa ô tô. Tuyệt đối có thể kiếm được không ít tiền, bây giờ không phải lúc ba hoa. Biểu tình lạnh lùng lắc đầu, Triệu Thiên đi thẳng đến cửa khoang phi thuyền, lạnh lùng nói, nếu không đi, đợi đến khi đại bộ đội thủ vệ hoàng thành và cấm cung sứ giả đến. Muốn thoát thân thì phải thấy máu. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân lập tức phục hồi tinh thần lại. Tiếng còi cảnh sát du dương bên tai dĩ nhiên càng ngày càng gần. Không tiếp tục trì hoãn nữa, bỏ lại phía sau một mảnh phế tích cùng hỗn độn, Tiết Vân vội vàng theo sát Triệu Thiên Nhất đi lên khoang thuyền. Ngay sau đó, một lượng lớn xe lơ lửng từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến. Thủ vệ hoàng thành nhanh chóng vây quanh toàn bộ bãi đỗ xe. Đám người rậm rạp nối gót tới, bắt đầu phong tỏa hiện trường đâu vào đấy, báo cáo, vòng ngoài bãi đậu xe. Một người gác đêm quốc lập mặc áo bào trắng cung kính thi lễ với một chiếc xe lơ lửng màu đen. Lâu Đinh, phía trước sự việc xảy ra địa điểm, phát hiện một chiếc cỡ lớn phi hành phương tiện, thỉnh cầu Thượng Phong tiến thêm một bước chỉ thị, có cần thiết hay không đối với hắn tiến hành đánh chặn cường công. Cửa sổ xe phía sau chậm rãi hạ xuống, Lâm Tắc Vinh vẻ mặt lo lắng, lạnh lùng cười nói, mệnh lệnh các đơn vị tác chiến tiến hành cường công, nhiễu loạn hoàng thành trị an người tội không thể tha. Lập tức chu diệt, răn đe, vâng, ra lệnh một tiếng, đông đảo người gác đêm quốc lập khuynh xào mà động, quái thai vũ trang không rõ bị triệu hoán ra ngoài, khí tức lực trường mãnh liệt ầm ầm vây quét pháo đài cuồng bạo trong bãi đỗ xe. Ầm ầm, theo một tia lửa xanh thảm nở rộ, phi thuyền hình đĩa khổng lồ chợt bay lên trời, dưới ánh mặt trời chói chang, phi thuyền khổng lồ trên bầu trời giống như một đóa mây đen ngăm đen, lơ lửng trên đỉnh đầu hoàng thành. Vô số thị dân dừng chân ngẩng đầu quan sát, biểu tình trên khuôn mặt không chỗ nào không tràn ngập kinh ngạc. Đáng chết, đẩy mạnh cửa xe, Lâm Tắc Vinh vội vàng từ trong xe đi ra, cũng ngẩng đầu nhìn phi thuyền trên không, lớn tiếng quát, ngăn đám nghịch tặc này lại, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy thoát. Trong phút chốc, hệ thống phòng không ở chung quanh hoàng thành hoàn toàn khởi động. Hơn 1.000 khẩu pháo quỹ đạo từ lực xoay chuyển họng pháo tối đen như mực. Nhất trí nhắm ngay pháo đài cuồng bạo muốn rời đi, truyền lệnh xuống, tập trung vào mục tiêu. Lâm Tắc Vinh ngang nhiên quát to, mấy ngàn khẩu pháo quỹ đạo lúc này bắt đầu tụ lực bổ sung năng lượng. Họng pháo vốn lạnh như băng phóng ra muôn màu muôn vẻ. Ngay sau đó, phi thuyền khổng lồ vốn lơ lửng trên bầu trời, đột nhiên dẫn phát một trận không gian vặn vẹo. Thời gian trôi qua, tầng mây run rẩy, pháo đài cuồng bạo giống như vật sống. Tản mát ra một cỗ khí tức tinh thần lực rất mạnh. Cái này, làm sao có thể, trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu. Thân là người gác đêm thâm niên, Lâm Tắc Vinh theo bản năng cảm giác được không ổn. Cỗ tinh thần lực phong bạo dị thường đến cực điểm này. Căn bản cũng không phải là một chiếc lực lượng băng lãnh nên có, nã pháo. Đánh chìm bọn họ, đạn pháo năng lượng không rõ từ bốn phương tám hướng ầm ầm nhảy lên. Giống như lưu tinh hỏa vũ ngược dòng mà lên, triệt để phong tỏa tất cả lộ tuyến có thể chạy trốn của cuồng bạo pháo đài. Trước mắt bao người, phi thuyền hình đĩa khổng lồ trong nháy mắt mất đi góc cạnh, hóa thành một mặt phẳng quỷ dị, lôi đình cùng cuồng phong trong nháy mắt đại tác, mắt thấy lửa đạn đầy trời sắp bắn trúng mục tiêu, quang hoa chói mắt ở trên không trung đột nhiên lóe ra, cơ hồ lập tức che đậy tầm nhìn của mọi người. Vèo một tiếng, cùng với sự biến dạng mãnh liệt của không gian và thời gian, pháo đài cuồng bạo giống như tờ giấy trôi qua tức thì, lập tức quỷ dị biến mất ở trong hư không, chỉ lưu lại một mảnh đạn pháo từ lực huyễn lệ nổ tung, giống như pháo hoa hết sức nở rộ. Vô liêm sỉ, trơ mắt nhìn đoàn người Tiết Vân biến mất trong không trung. Lâm Tắc Vinh hổn hển, giơ tay hung hăng đập nát cửa sổ xe bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi nhưng không có biện pháp. Trưởng quan, thuộc hạ bên cạnh ấn máy truyền tin bên tai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, hệ thống phòng không đã mất dấu mục tiêu và các bộ đang chờ chỉ thị tiếp theo của bạn. Chỉ thị cái giám, hung hăng trừng mắt nhìn đối phương một cái, Lâm Tắc Vinh thổi dâu trừng mắt nói, không thấy Tiết Vân tiểu tử kia đã biến mất không thấy sao? Tất cả đều là chút túi rượu, hôm nay bản quan còn có thể có mệnh lệnh gì, quả thực là mạc danh kỳ diệu. Bị phun nước miếng đầy mặt, người gác đêm quốc lập ở một bên thần tình mơ hồ. Đáng tiếc quan lớn một cấp đè chết người, Hiên Viên Trung rời khỏi đế quốc đại hạ, người có quyền thế nhất trong hoàng thành chính là gia chủ Lâm gia trước mắt này. Không ai dám bất kính với hắn, lại càng không dám làm trái ý chí của hắn, coi như là bất bình thế nào, hắn cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng cùng máu nuốt xuống trong bụng. Truyền lệnh xuống, thu đội, vung tay lên, nhìn cũng không nhìn biểu tình của cấp dưới phía sau, vẫn nhìn bầu trời trống rỗng, thần sắc Lâm Tắc Vinh âm lãnh cắn răng lẩm bẩm, họ Tiết, món nợ này giữa chúng ta, tạm gác về sau lại chậm rãi thanh toán, ngươi không có khả năng mỗi lần đều may mắn như vậy. Cùng một lúc, trên hải vực rộng lớn rời xa đế quốc đại hạc, biển xanh trời xanh, ánh sóng lởm chởm, ánh sáng mặt trời chiếu vào vùng biển xanh thẳm, và những con chim biển ở giữa không trung thỉnh thoảng lướt qua mặt nước. Phác thảo một vòng gợn sóng lẻ tẻ, đột nhiên, thời không của hải thiên nhất tuyến run rẩy một trận, biển rộng vốn gió êm sóng lặng cũng theo đó dập dờn nổi lên sóng gió khó hiểu. Lôi đình đen kịt đột nhiên nổi lên, trong nháy mắt liền nhấc lên một trận xôn xao. Ầm một tiếng, nước biển cuồn cuộn mãnh liệt nổ tung, bọt sóng xanh thảm giống như tinh linh nóng nảy, lăng không điên cuồng cuồn cuộn nhảy nhót, thân tàu khổng lồ của cuồng bạo pháo đài thoáng hiện trên mặt biển hư không. Gợn sóng trong suốt chấn động bốn phương tám hướng, chim biển đậu ở xung quanh, cùng với các lộ quái thai trong biển sâu bị kinh hách tại chỗ. Tựa như rùa bỏ không đầu lập tức giải tán, bên trong buồng lái, hai người Hồ Quỳ và Vương Đức phát trợn tròn hai mắt. Vội vàng bò dậy khỏi chỗ ngồi, trong nháy mắt cảm thấy đầu váng mắt hoa một trận buồn nôn. Muốn nôn thì đi toilet. Trên ghế lái, Triệu Thiên Nhất đã thay quần áo sạch sẽ, một cặp kính gọng đen mới tinh đeo ở giữa lông mày. Thần sắc như thường nói, ai làm bẩn khoang thuyền, sẽ do người đó phụ trách quét dọn, không cần trông cậy vào ta lau mông cho các ngươi. Bất thình lình trải qua nhảy vọt qua không gian. Ý thức bản thân và cơ thể người bình thường căn bản khó có thể chịu đựng được loại cảm giác lôi kéo. Cực hạn này, sau khi ổn định lại, linh cùng thịt ngắn ngủi chia lìa, đủ để cho người bình thường tại chỗ ngất đi. Cho dù là người gác đêm có thiên phú cường lực trường cũng sẽ cảm thấy đau đến không muốn sống. Nghe vậy, Hồ Quỳ và Vương Đức phát hai người liếc nhau, vội vàng không hẹn mà cùng che miệng, lảo đảo liều mạng chạy về phía toilet. Trên ghế lái phụ, sắc mặt Tiết Vân cũng xanh mét. Cũng may tinh thần lực và tố chất thân thể của hắn đã không giống với dĩ vãng. Sức chịu đựng mạnh hơn xa những người khác, tuy rằng vẫn cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không sinh ra phản ứng choáng váng nôn mửa mãnh liệt như vậy. Ta đi chỗ em rể ngươi, đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Tiết Vân nhướng mày, mở miệng châm chọc nói, lúc trước chúng ta giúp ngươi lau mông, cũng chưa từng nói một câu oán giận. Ta không oán giận, chỉ là thiện ý nhắc nhở, tiện tay cởi dây an toàn. Từ vị trí lái nhảy dựng lên, Triệu Thiên Nhất đẩy mắt kính, từ chối cho ý kiến. Huống hồ, đây căn bản là hai chuyện khác nhau, không thể tránh được trợn trắng mắt. Tiết Vân ngửa đầu như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Toàn bộ quá trình mặc dù có chút trắc trở, nhưng tốt xấu gì đoàn người bình yên vô sự rời khỏi hoàng thành Hồ Đô. Về phần thái độ của Triệu Thiên Nhất, ngược lại có vẻ không quan trọng như vậy. Con hàng này khiến người ta chán ghét cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Chỉ cần hắn không tính toán người một nhà, đại đa số thời điểm vẫn là rất đáng tin cậy. Cho nên, bây giờ chúng ta đến đâu rồi? Xuyên qua cửa sổ, Tiết Vân nhìn ra ngoài khoang thuyền, ngoại trừ đại dương mênh mông vô bờ, căn bản không thấy bóng dáng lục địa. Đây là vùng biển công cộng cách xa đất liền mấy ngàn cây em. Từ trong ngực lấy ra một cái kẹo que, thuần thục lột bỏ bao bì, lập tức chậm rãi bỏ vào trong miệng, hút kẹo mút, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói. Đồng thời, cũng là lãnh thổ gần biển tranh chấp giữa Đại Hạ và Nhật Bất Lạc Đế Quốc nhiều năm qua. Chương 1389, quần đảo gần biển, còn được thế giới gọi là quần đảo đá ngầm phía Nam. Là ở ngoài bờ biển phía Nam Đế Quốc Đại Hạ, một vùng hải vực cực kỳ rộng lớn. Vùng hải vực này do 10 hòn đảo lớn nhỏ tạo thành. Phía bắc là Dương Thành Đế quốc Đại Hạ, phía nam là quận Thanh Sâm Đế quốc Nhật Bất Lạc, nam bắc dài hơn 300 hải lý, diện tích thủy vực ước chừng 12 vạn hải lý vuông. Lâu Đinh, do tính đặc thù của vị trí địa lý, bắt đầu từ năm đầu đại tai biến, quần đảo đá ngầm này đã trở thành tâm bệnh của Đế quốc Đại Hạ và Đế quốc Nhật Bất Lạc. Hai bên đều tuyên bố có quyền thống trị vùng biển này. Thường xuyên vì vậy mà nảy sinh tranh đấu vũ lực cục bộ. Trong lịch sử, trong hai lần nội chiến tai biến trước, hai nền văn minh nhân loại lớn vì tranh đoạt quyền sở hữu vùng biển này cũng từng đánh nhau. Cuối cùng trong nội chiến tai biến lần thứ hai, vùng biển này bị Đế quốc Nhật Bất Lạc mạnh mẽ chiếm lĩnh. Hai bên cũng vì vậy mà tích lũy không ít thù hận. Cho dù là mấy chục năm sau, vẫn có lý do thoái thác. Cho nên, chúng ta đến Nhật Bất Lạc Đế quốc rồi. Trong khoang lái cực lớn, Vương Đức Phát đã nôn mửa nhìn về phía biển rộng mênh mông ngoài cửa sổ. Vẻ mặt khó hiểu hỏi, có thể hiểu như vậy? Lạnh lùng nhìn gã đầu chọc, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, điều kiện tiên quyết là ngươi thừa nhận nơi này là lãnh thổ của bọn họ. Trong phút chốc, trong khoang thuyền hoàn toàn yên tĩnh, mọi người không khỏi tất cả đều lâm vào trầm mặc, không hề nghi ngờ, tuy rằng Hoàng thất Đại Hạ quả thật rất đáng hận, nhưng dù sao đó cũng là mâu thuẫn nội bộ. Bởi vì cái gọi là một tấc núi sông một tấc máu, cho dù là Tiết Vân cũng không dám trắng trợn ủng hộ cắt đất bồi thường. Loại chính sách cực kỳ nhục nhã này, nói nhảm, nơi này đương nhiên không phải Nhật Bất Lạc Đế quốc. Lâu Đinh, khóe miệng ngậm điếu thuốc, Hồ Quỳ lúc này giơ hai tay lên, nổi trận lôi đình nói, ít nhất, lão tử này Long Đô Thành chủ cự tuyệt thừa nhận, nơi này vẫn là Đại Hạ lãnh thổ, trước kia là, hiện tại là, tương lai cũng là. Gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau. Sau khi kế thừa ngôi vị thành chủ Long Đô, Hồ Quỳ rõ ràng khác với trước kia. Thân phận thành chủ, thời khắc làm cho hắn cảm thấy một loại cảm giác sứ mệnh thần thánh. Làm người làm việc không hề giống như trước kia tùy tính mà làm. Trước không nói chuyện này, bất đắc dĩ nhún vai, Tiết Vân giang hai tay ra, mở miệng hỏi, từ tình huống trước mắt đến xem, chúng ta cách Thảo Cạo quận hẳn là cũng không xa đi. Làm gì dừng lại ở chỗ này? Thảo Thủy Quận là thủ đô Nhật Bất Lạc Đế quốc, đồng thời cũng là nơi tổ chức nghi thức nhậm chức chủ tịch tập đoàn Trung Sơn lần này. Dựa theo kế hoạch ban đầu, sau khi mọi người rời khỏi Hổ Đô, hẳn là trước tiên chạy tới đó hội hợp với Hiên Viên Trung mới đúng. Ngay sau đó, mọi người đồng loạt nhìn về phía Triệu Thiên Nhất, đều muốn đối phương cho một lời giải thích hợp lý, bởi vì hao tổn quá lớn. Triệu Thiên Nhất chậm rãi nói, lời này vừa nói ra, mọi người trong nháy mắt tập thể ngẩn ngơ, rũ mí mắt một bộ không rõ nguyên do, đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất rơi vào đường cùng, giơ tay lên liền búng một cái. Trong chốc lát, kính chắn gió trước vị trí lái lập tức bị một hình chiếu ba chiều che đẩy. Một bức kết cấu chi tiết của pháo đài cuồng bạo tình lình xuất hiện trước mặt mọi người. Chính như các ngươi thấy, hai tay chắp sau lưng, Triệu Thiên Nhất trước mặt ba người chậm rãi mà nói, bởi vì mở ra nhảy vọt xuyên thời gian quá mức vội vàng. Động cơ thân tàu nạp quá nóng, dẫn đến kết cấu tổng thể thân tàu trở nên không ổn định lắm. Hơn nữa trước đó đã trải qua tổn thất lớn, cho nên phải tiến hành một lần điều chỉnh sửa chữa toàn diện. Dừng một chút, Triệu Thiên Nhất đương nhiên nói, Thảo Chí quận khoảng cách chúng ta hiện tại vị trí, ít nhất còn có hơn 1.000 cây em lộ trình. Nếu như không tiến hành cần thiết bảo dưỡng, cuồng bạo pháo đài rất có thể sẽ ở nửa đường mất đi động lực. Đến lúc đó ngược lại sẽ chậm trễ hành trình. Là phương tiện di chuyển đường dài duy nhất, bảo đảm tính ổn định của cuồng bạo pháo đài, không thể nghi ngờ là một chuyện thập phần trọng yếu. Ai cũng không biết, lão quái vật Trung Sơn nghĩa chí này đến tột cùng vì mọi người bày một hồi hồng môn yến như thế nào. Một khi phát hiện không thích hợp, mọi người rút lui chỉnh thể tốc độ, liền có vẻ đặc biệt trọng yếu. Vạn nhất đến lúc đó, cuồng bạo pháo đài đột nhiên rớt dây xích, lại muốn kịp thời chữa trị, về mặt thời gian căn bản là không kịp. Từ phương diện nào đó mà nói, cách làm của Triệu Thiên Nhất cũng là vì phòng ngừa chu đáo. Lời mặc dù là nói như vậy, nheo mắt lại, Tiết Vân đánh giá Triệu Thiên Nhất từ trên xuống dưới, thẳng thắn nói, nhưng mà, với cường độ tinh thần lực hiện tại của tiểu tử ngươi, muốn tự chủ chữa trị chiếc phi thuyền này cũng không phải là việc khó gì. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn dừng lại ở cái địa phương quỷ quái này? Tận mắt chứng kiến năng lực cảm nhận của Triệu Thiên Nhất, Tiết Vân đối với hàng này sau khi thức tỉnh sinh ra một loạt lột xác. trong lòng đã sớm biết rõ ràng. Bởi vậy, hắn có lý do tin tưởng, nguyên nhân Triệu Thiên Nhất làm như vậy rất có thể là có dụng tâm kín đáo. Nói tóm lại, rất khó làm cho người ta không sinh ra hoài nghi. Đúng vậy, ta quả thật có thể sử dụng tinh thần lực tự động chữa trị trục trặc phi thuyền. Yên lặng gật đầu, Triệu Thiên Nhất mút kẹo que, lạnh lùng nói, nhưng ta không có siêu năng lực biến phế thành bảo vật. Trên trán phủ đầy hắc tuyến, lấy Tiết Vân cầm đầu, ba người trước mắt căn bản không rõ tên này có ý gì. Con mẹ nó, lại tới nữa, khóe miệng lặng lẽ co quắp một phen, Tiết Vân nâng cằm lên, im lặng nói tiếng người, đẩy kính, Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường, đơn giản cách không chỉ vào một thiết bị hiển thị bên cạnh. Ông, theo tiếng ù nặng nề vang lên, tinh thần lực bàng bạc từ mi tâm lóe lên, theo đầu ngón tay Triệu Thiên Nhất phóng về phía mục tiêu cách đó không xa. Rào một tiếng, thiết bị vốn hoàn hảo không tổn hao gì giải thể tại chỗ. Hóa thành rất nhiều linh kiện hài cốt dày đặc, cứ như vậy lơ lửng trong khoang lái, trong con người lấp lánh quang hoa màu xanh sẫm. Triệu Thiên Nhất ánh mắt sáng như đuốc, trầm giọng giải thích, trên thực tế, phàm là vật được ta gieo xuống hạt giống tinh thần lực, ta đều có thể sử dụng năng lực cảm giác từ xa của tinh thần lực, trong nháy mắt đem nó phân giải thành linh kiện cơ bản nhất. Ngược lại, ta cũng có thể tại lúc chúng sụp đổ, đem nó tổ hợp lại ghép thành trạng thái hoàn chỉnh, thuận thế ở trong hư không hung hăng nắm chặt, linh kiện lơ lửng đầy trời trước mắt lập tức tụ lại. Chỉ chốc lát sau liền tự chủ khôi phục thành bộ dáng lúc trước của thiết bị biểu hiện. Một lần nữa lại chậm rãi về tới chỗ cũ, nhưng năng lực này cũng có hai hạn chế lớn. Đón ánh mắt ngạc nhiên của Hồ Quỳ và Vương Đức Phát, Triệu Thiên Nhất vẫn mặt không chút thay đổi, nói thẳng, thứ nhất, trước mắt mà nói, loại năng lực này đối với sinh mệnh thể carbon cơ bản không có hiệu quả. Đẩy kính, Triệu Thiên Nhất nheo mắt lại, lắc đầu nói tiếp, thứ hai, đối với đơn vị đã thiếu hoặc hoàn toàn mất đi năng lượng, không thể làm cho nó đáp ứng lần nữa. Nói cách khác chính là, trầm ngâm một lát, Triệu Thiên Nhất từ chối cho ý kiến nói, ta chỉ có thể phân giải tổ chức lại nguyên tố vô cơ vốn có. Đối với sinh mệnh thể, khoáng sản năng lượng cùng với những linh kiện bị hủy hoại thành bột mịn, không có chút biện pháp nào. Chương 1390, nói đến phần này, Tiết Vân cuối cùng cũng hiểu ngọn nguồn sự tình. Nói trắng ra, bởi vì nhiều lần hao tổn, cuồng bạo pháo đài cần tiếp tế năng lượng, cùng với tu sửa linh kiện tương ứng. Nếu không, rất khó duy trì nhu cầu đi đường cự ly dài. Lâu đinh, cũng được, hai tay giang ra, Tiết Vân dứt khoát hỏi. Nếu chuyện đã đến nước này, ta muốn nghe kế hoạch của ngươi, chỉ cần không chậm trễ hành trình kế tiếp là tốt rồi. Tôi đã tính toán thời gian, hướng trong hư không vung tay, hình ảnh ba chiều trong khoang lái trong nháy mắt biến mất vô tung. Triệu Thiên Nhất ngồi xuống chỗ cũ, thần sắc như thường nói, trước mắt cách chúng ta gần nhất thành bang là Nhật Bất Lạc Đế Quốc Lâm Hải Cảng Thanh Sâm Quận. Nơi đó hẳn là có ta cần một ít nguyên vật liệu cùng với năng lượng tiếp tế. Đẩy kính. Đón ánh mắt tò mò của mọi người, Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, chúng ta chỉ cần dừng lại ở quận Thanh Sâm tối đa 24 giờ. Ta có thể hoàn toàn chữa trị hao tổn phi thuyền, đến lúc đó lần nữa mở ra công năng nhảy không gian. Nhất định có thể đúng giờ đến quận Thảo Trĩ, cách nghi thức nhậm chức chủ tịch mới của tập đoàn Trung Sơn. Còn không tới 48 giờ, đến lúc đó, nếu Tiết Vân và Hồ Quỳ không đến đúng giờ, tất sẽ khiến cho phía chính phủ đế quốc bất mãn. Khó tránh khỏi sẽ vì vậy mà hoàng tộc đại hạ có cơ hội lên án toàn bộ Long Đô. Xác định còn kịp không? Tiết Vân hỏi, trừ phi ngươi có biện pháp tốt hơn. Hút kẹo que, Triệu Thiên Nhất đáp không đúng. Cho dù lựa chọn lên tàu hỏa từ trường của quận Thanh Sâm, nhanh nhất cũng cần khoảng 3 ngày mới tới quận Thảo Trĩ. Vỗ hai chân, Triệu Thiên Nhất nhướng mày nói. Chẳng lẽ, các ngươi muốn hành quân gấp, dùng hai chân đi tới? Mọi người trầm mặc một hồi. Lâu đinh. Cho đến nay, quả thật cũng không tồn tại biện pháp tốt hơn. Giải quyết vấn đề hiện tại, ngoại trừ tin tưởng năng lực của tên này, Tiết Vân căn bản không có lựa chọn nào khác. Cứ làm như vậy đi. Không thể tránh được thở dài. Tiết Vân nhịn không được thúc giục nói. Nhanh lên, chúng ta trước đi Thanh Sâm quận tạm làm nghỉ ngơi và hồi phục. Bình tĩnh, từ trong miệng rút ra kẹo que đã sớm biến hình. Triệu Thiên Nhất vẻ mặt lạnh lùng, mở miệng nói. Chúng ta, kỳ thật đã ở trên đường. Với sự rung lắc dữ dội của cabin, phi thuyền hình đĩa cực lớn thuận thế bổ nhào xuống biển rộng, giống như một tảng đá lớn từ trên đỉnh núi rơi xuống. trong nháy mắt hạ thấp độ cao phi hành, cảm giác không trọng lượng mãnh liệt đánh vào trán. Tiết Vân vội vàng thắt dây an toàn. Về phần Hồ Quỳ và Vương Đức Phát, hai người lại vội vàng trở về chỗ ngồi của mình. Có vết xe đổ lần trước, bọn họ cũng không dám coi thường trình độ điều khiển của Triệu Thiên Nhất. Châm chọc cũng được, chửi má nó cũng được, cũng không bằng bảo trụ mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Vèo một tiếng, gần như bay sát mực nước biển, đuôi pháo đài cuồng bạo phun ra ngọn lửa màu lam, dọc theo đường nhấc lên bọt sóng vô tận, một đường im lặng, ước chừng qua một chén trà, mặt biển phía trước rốt cục mơ hồ thấy được hư ảnh của lục địa. Thanh Sâm Quận, tới rồi, Triệu Thiên Nhất ở vị trí lái mở miệng nói. Nghe vậy, mọi người vội vàng xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy cách đó không xa bến cảng bên, đang dừng lại top 5 top 3 thuyền bè. Trên một loạt tường thành thấp bé, mấy chục họng pháo quỹ đạo nhất trí hướng ra biển, cờ xí màu trắng ở đỉnh thành lâu theo gió phiêu diêu. Đồ án trên cờ xí, rõ ràng là hai con rắn độc màu đỏ tươi quấn quanh một thanh lợi kiếm treo ngược. Tiết Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối. Đây, rõ ràng là huy chương tiêu chí độc đáo của tập đoàn Trung Sơn. Lúc trước trên thư mời hắn đã từng thấy qua đồ án giống nhau. T-800, đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất thần sắc bình tĩnh, mở miệng phân phó, khởi động công năng bí mật của phi thuyền. Vâng, ân nung, thanh âm của T-800 vội vàng hưởng ứng. Ngay sau đó, toàn bộ buồng lái ánh đèn trở nên tối tăm vô cùng. Tất cả tương quan điện tử dụng cụ công suất bị điều chỉnh đến trạng thái nhỏ nhất, đến mức vừa vặn đủ để duy trì phi thuyền bình thường vận chuyển trình độ. Con tàu khổng lồ trên mặt biển chậm lại gần như cùng một lúc. Toàn thân thuyền càng bịt kín một tầng đồ trong suốt tương tự như kính thủy tinh. Từ bên ngoài nhìn qua, phảng phất đột nhiên biến mất trong tầm nhìn. Suỵt, quay đầu nhìn về phía ba người phía sau. Triệu Thiên Nhất làm thủ thế cấm thanh, nhẹ giọng nói, thanh âm động tác cũng đừng quá lớn. Tập đoàn Trung Sơn khai phá lực trường quét radar, cũng không phải đùa đâu. Quả nhiên, mọi người còn chưa kịp có phản ứng, một đảo gợn sóng trong suốt ầm ầm từ bến cảng phương xa khuếch tán ra. Bá một tiếng, cảm giác mát mẻ thấu triệt nội tâm trong nháy mắt xuyên qua khoang thuyền, xuyên qua thân thể mọi người, không khỏi nhíu mày. Tiết Vân nhất thời cảm thấy một cỗ cơ hội quỷ dị tiến vào trong cơ thể. Giống như một bàn tay to vô hình, đang điên cuồng tìm tòi tất cả tin tức có liên quan đến khí tức lực trường. Cảnh cáo ký chủ, cảm giác được tinh thần lực xa lạ xâm lấn tới trong cơ thể. Phải chăng phát động kỹ năng, tinh thần lực ánh sáng. Bên tai, âm thanh nhắc nhở đến từ hệ thống nối gót tới. Tiết Vân sững sờ tại chỗ, đang do dự có nên mở kỹ năng hệ thống hay không. Triệu Thiên Nhất trước mắt lại đột nhiên mở miệng lần nữa. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm bàn điều khiển trước mắt. Triệu Thiên Nhất chậm rãi nhắc nhở, loại này radar cảnh báo sớm thiết bị kết hợp mới nhất sinh vật khoa học kỹ thuật lý niệm. Muốn chính là cho ngươi ngộ nhận ý thức của mình đã bị địch nhân xâm lấn. Dừng một chút, Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, nhưng trên thực tế, đạo tinh thần lực này căn bản không có tính xâm lược. Bất quá là một loại thiết bị cảnh báo sớm mà thôi. Mục đích chủ yếu chính là để cho người phi pháp nhập cảnh tự loạn trận tuyến. Quay đầu nhìn về phía mọi người, Triệu Thiên Nhất ánh mắt thâm thúy, thẳng thắn nói, nếu như các ngươi nhịn không được phản kích, trong thành lâu thiết bị cảnh báo sớm sẽ lập tức tiếp thu được liên quan phản hồi. Chúng ta mục tiêu có thể bại lộ. Lời này vừa nói ra, Tiết Vân chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngưng thần tĩnh khí rất nhiều, lập tức bỏ đi ý niệm vận dụng kỹ năng hệ thống. Về phần Hồ Quỳ và Vương Đức Phát, hai người lại cắn chặt hàm răng, làm như không thấy tinh thần lực dị chủng xâm nhập vào cơ thể. Sau một lúc lâu, pháo đài cuồng bạo tàng hình trực tiếp nhảy qua tường thành bên bến tàu, lặng lẽ tránh thoát điều tra của radar lực trường, chính thức tiến vào không phận quận Thanh Sâm. Nguy cơ giải trừ, hai tay rời khỏi bàn điều hành. Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường, đẩy đẩy kính mắt nói, các ngươi có thể tự do hoạt động. Cái quái gì thế này? Hút mạnh một hơi thuốc lá, Hồ Quỳ thở dài một hơi, như chút được gánh nặng nói, làm lão tử nghẹn muốn chết rồi, thiếu chút nữa không thở nổi. Nhật Bất Lạc Đế Quốc chó má, sờ sờ cái ót trụi lùi. Vương Đức Phát bĩu môi, chửi hình lên nói, suốt ngày chỉ biết nghiên cứu những thứ này cổ quái đồ chơi. Đại gia ta thật đúng là chướng mắt đám này hèn mọn ra hỏa. Mỉm cười, không để ý tới oán giận của hai tên ngốc, Tiết Vân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy trên mặt đất từng mảnh ruộng lúa nối liền thành một mảnh, giống như thủy triều màu vàng liên tiếp, giữa đồng ruộng, không ít hộ nông dân quần áo tả tơi đang cần cù lao động. Công cụ sử dụng cơ bản đều là nhân lực nông cụ bình thường. Trong lúc đó, Tiết Vân thậm chí còn thấy được mấy con trâu cày đang ra sức cuốc đất dưới sự xua đuổi của nông dân. Khá lắm, không khỏi cũng quá nguyên thủy đi. Không khỏi nói thầm một câu, Tiết Vân thần tình ngạc nhiên đánh giá phong cảnh trên mặt đất. Phải biết rằng, cho dù là Đại Hạ Đế quốc Vệ Tinh thành trấn, canh tác ruộng đất loại này công việc cũng trên cơ bản thực hiện bán tự động hóa. Hoàn toàn khác với tưởng tượng, nơi này nào giống như là lấy sinh vật khoa học kỹ thuật nổi tiếng toàn cầu Nhật Bất Lạc Đế quốc. Căn bản chính là một cái cực kỳ lạc hậu nông nghiệp cơ sở sản xuất. Chương 1391, nơi này có chút cổ quái, Tiết Vân nhịn không được nhắc tới, không khỏi ngẩn ra, mọi người vội vàng theo ánh mắt của hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Kết quả ngoại trừ cánh đồng mênh mông vô bờ ra, lại cũng không phát hiện có bất kỳ địa phương quỷ dị nào. Lâu Đinh, không có a, hết thảy bình thường, Vương Đức Phát khó hiểu nói, ánh mặt trời chiếu khắp nơi, dân phong thuần phác, nhún vai, Hồ Quỳ nhả khói nói, ta cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Đối mặt với hai tên ngốc lỗ mãng trì độn, Tiết Vân cũng lười giải thích thêm gì đó, dứt khoát thu hồi ánh mắt lựa chọn trầm mặc, trong lòng lại đang âm thầm cầu nguyện, hy vọng chỉ là mình quá mức mẫn cảm là tốt rồi. Đều ngồi vững vàng, Triệu Thiên Nhất ngồi trên ghế lái đột nhiên mở miệng nói. Phi thuyền sắp hạ cánh rồi, đông một tiếng, cùng với sự rung lắc kịch liệt của khoang thuyền, pháo đài cuồng bạo lơ lửng trên một ruộng bậc thang, lập tức hạ xuống mặt đất, ngọn lửa xanh thảm phun trào hết sức, trong nháy mắt đem lúa mì trong ruộng hóa thành cho bụi đen kịt. Cũng may giờ phút này phi thuyền vẫn duy trì trạng thái ẩn thân. Địa điểm hạ cánh Triệu Thiên Nhất lựa chọn vừa vặn đủ hẻo lánh. Lúc này mới không khiến cho dân chúng địa phương chú ý. Công phu chớp mắt, phi thuyền hình đĩa cực lớn rốt cục thành công hạ cánh. Thân tàu nặng tới ngàn quân vừa mới tiếp xúc mặt đất, tại chỗ nhấc lên bụi bặm đầy trời, đơn giản khai báo một chút. T-800, khởi động hình thức ngụy trang. Triệu Thiên Nhất nhẹ giọng nói. Lâu Đinh, ngay sau đó, lớp giáp bên ngoài cuồng bạo pháo đài đột nhiên liên tục biến ảo màu sắc, cho đến khi cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn dung hợp thành một thể. Đến đây, từ bề ngoài nhìn lại, nơi này chỉ có một mảnh ruộng lúa mạch rất bình thường. Căn bản là không tồn tại có cỡ lớn phi hành trở cụ chút dấu vết. Nói đơn giản một chút, xong việc rồi, Triệu Thiên Nhất lúc này mới quay đầu, đi thẳng vào vấn đề nói. Đầu tiên, ta cần một ít kim loại, tốt nhất là thành phẩm hợp kim nguyên liệu, số lượng đại khái tại 500kg tả hữu. Căn bản không quan tâm ánh mắt kinh ngạc của ba người. Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói. Còn nữa, ta cần năng lượng điều khiển động cơ phi thuyền. Trầm ngâm một lát, từ trong ngực lấy ra một cây kẹo que mới tinh. Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói. Động cơ cong được trang bị cho pháo đài Fury. Về mặt lý thuyết có thể thích nghi với hầu hết các tàu sân bay năng lượng. Nói cách khác, than đá, quặng và các tinh chế dầu lâu đời nhất có thể được chuyển đổi thành nhiên liệu cho nó. Thậm chí cả trái tim và bộ não của Freaky, cụp mí mắt, khóe miệng Tiết Vân không khỏi co quắp một trận. Theo lý thuyết này, nguồn năng lượng hiệu quả nhất cho tàu vũ trụ thực sự phải là quặng vàng từ tính có độ tinh khiết cao, thứ đồ chơi này trước kia Tiết Vân cũng chữ không ít. Chỉ có điều mấy năm nay bình thường tiêu tiền như nước đã quen. Trên cơ bản tất cả đều tiêu hao hầu như không còn. Hơn nữa lúc trước đi viện phúc lợi Trúc Lâm một chuyến, chút hàng dự trữ cuối cùng cũng quyên tặng cho dì Lâm. Giờ phút này, hệ thống kho hàng bên trong ngoại trừ đại lượng ăn uống tiếp tế bên ngoài, nhưng là ngay cả một viên khoáng thạch cũng lấy không ra. Về cơ bản là như vậy, đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất hai tay buông ra nói, thu thập những này tiếp tế vật tư nhiệm vụ tự giao cho các ngươi ba cái. Tương quan tỉ mỉ danh sách, sau đó T-800 sẽ sửa sang tốt giao cho các ngươi trong tay. Nghe vậy, lấy Tiết Vân cầm đầu ba người vẻ mặt mộng bức, mặc danh kỳ diệu bị người sai khiến bao nhiêu khiến mọi người có chút khó chịu. Đợi lát nữa, Vương Đức Phát tiến lên một bước, biểu tình bất mãn hỏi, chúng ta đi thu thập vật tư, người nhà nhàn rỗi làm gì? Hỏi hay lắm, không nhìn về phía mọi người nữa. Triệu Thiên Nhất cúi đầu bắt đầu mân mê giao diện thao tác của phi thuyền. Hai tay nhanh chóng gõ lên bàn điều khiển, phi thuyền trục trặc cần người đến thanh trừ. Liên quan bảo dưỡng phương án nhất định phải mau chóng tìm ra đầu mối. Hút kẹo mút, Triệu Thiên Nhất không chớp mắt nói, lấy trí tuệ của các ngươi mà nói, làm loại lao động trí óc cần tư duy logic cực mạnh này. Căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành, cho nên, ta cũng chỉ đành cố gắng, chủ động gánh vác lên phương diện này công tác. Dừng một chút, giơ tay làm động tác mời. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, nếu không, ngươi tới thử xem. Suýt nữa một ngụm máu già ngửa mặt lên trời phun ra. Trên trán trụi lùi trong nháy mắt hiện đầy hắc tuyến. Vương Đức phát cắn răng hổn hển không thôi. Hết lần này tới lần khác nhìn về phía bàn điều khiển phức tạp đến cực điểm trước mắt. Lại mất bình tĩnh tại chỗ. Hóa ra là vậy, chi thức không chỉ có thể thay đổi vận mệnh, ở thời khắc đặc biệt nào đó, còn có thể lấy ra tùy tâm sở dục trang bức. Được rồi, đừng tự làm mất mặt. Một tay khoác lấy bả vai lão đầu chọc. Tiết Vân cười khổ tiếp nhận danh sách từ trong tay T-800, khổ sở khuyên nhủ, cùng người này giao tiếp. Quan trọng nhất chính là không thể quá tích cực, nếu không chịu thiệt vĩnh viễn là chính ngươi. Làm tốt bổn phận của chúng ta chuyện nhi, những hoạt động khác giao cho hắn đến xử lý là được. Ha ha, vô cùng đồng ý, cười đi, Hồ Quỳ hút thuốc, lặng lẽ đi theo sau hai người. Không chút do dự đi ra khỏi buồng lái, ánh mặt trời chói mắt đột nhiên từ trên bầu trời đâm vào đầu. Tuy rằng đã tới gần hoàng hôn, nhiệt độ bên bờ biển vẫn có chút nóng bức, gió nhẹ phất qua, mùi lúa mạch trong không khí thỉnh thoảng xen lẫn mùi biển, làm cho người ta không khỏi cảm thấy một trận phía trên. Con mèo lớn, nheo mắt lại, tâm niệm Tiết Vân khẽ động, trong hư không phía sau lập tức rung động, hống, bộ lông màu vàng cả người chợt nổi lên, đường vẽ quỷ thú dáng người khôi ngô một bước bước ra. Thật giống như mèo nhà vươn đầu lưỡi đỏ tươi. Ngồi chồm hổm ở bên chân Tiết Vân càng không ngừng liếm liếm giày của hắn. Đừng nói nữa, mau làm việc đi. Tiết Vân im lặng nói, nâng hàm sau lên, đại miêu tha cho ót. Tráng kiện chi sau lúc này mãnh liệt phát lực, oanh một tiếng bay vọt lên trời cao. Khi, gần như cùng một lúc, tầm nhìn của Tiết Vân cùng đường vẽ quỷ thú đạt thành đồng bộ. Nhìn xuống, hơn phân nửa đảo đá ngầm đã thu hết vào đáy mắt. Thôn trấn gần chỗ chúng ta nhất, tổng cộng có 2 cái. Trầm ngâm một lát, Tiết Vân mở miệng phân phối nói, để tiết kiệm thời gian, chúng ta chia làm 2 đường, ta đi thôn phía đông, lão Hồ, người cùng lão chọc đầu đi trấn nhỏ phía nam, nhớ kỹ, làm việc nhất định phải tận lực khiêm tốn. Nhìn về phía hai người trước mặt, từ trong không gian hệ thống lấy ra một ít tiền mặt. Tiết Vân đưa tới tay Hồ Quỳ, không khỏi nhắc nhở, mục đích chuyến này của chúng ta là thu thập vật tư cần thiết, không đến vạn bất đắc dĩ. Ngàn vạn lần đừng xung đột với người gác đêm địa phương. Yên tâm đi, gật gật đầu, Hồ Quỳ nhếch miệng cười nói, không phải chỉ là mua chút đồ tiếp tế thôi sao, không xảy ra vấn đề gì lớn. Đưa tay vỗ vỗ bả vai Hồ Quỳ, Tiết Vân đang muốn thu hồi con mèo lớn phụ trách dò đường trên bầu trời. Đột nhiên, một chùm sáng rực rỡ chói mắt chiếu rọi từ chân trời. Trường lực sinh vật cổ quái thoáng qua rồi biến mất, trong nháy mắt bao phủ khu vực mọi người đang ở. Hống. Tiếng gào thê lương chợt vang lên, ngay sau đó, ý sợ hãi thấu xương đến cực điểm từ phía trên truyền đến. Giống như gặp phải kẻ thù chuyên môn khắc chế mình, mèo lớn trên bầu trời nhe răng trợn mắt tại chỗ, hướng về phương hướng quang hoa lóng lánh mà ra nức nở khẽ kêu. Thân thể càng không tự chủ được kịch liệt run rẩy, bộ lông cả người toàn bộ nhao nhao dựng thẳng lên. Tình huống gì? Thân là chủ nhân của quỷ thú cho đường chạy, thể xác và tinh thần Tiết Vân đã sớm nối liền với nhau. Hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm tình dị thường của nó lúc này. Đó là đến từ sâu trong linh hồn khắc cốt cừu hận cùng sợ hãi. Chương 1392, mèo lớn, không khỏi sững sờ tại chỗ. Tiết Vân cảm nhận được nguy cơ trước nay chưa từng có. Cùng vẽ quỷ thú năm giác, để cho hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được lực uy hiếp khủng bố mà một luồng cường quang kia mang đến. Lâu đinh, trong thoáng chốc, trong đầu Tiết Vân đột nhiên lóe lên một hình ảnh mông lung mà mơ hồ. Trên sa mạc Gobi hoang vu, vẽ đường quỷ thú nhe răng nhếch miệng ngồi chồm hổm ở giữa ngọn núi. Ở cách đó không xa, một võ sĩ cao lớn mặc áo giáp đỏ thẫm lăng không lơ lửng. Hai thanh trường đao trong tay tựa như thủy tinh trong suốt. Ngay sau đó, võ sĩ mãnh liệt lắc mình biến mất, lần nữa hiện thân lúc đã đi tới vẽ đường quỷ thú trước mặt. Xúc lực rút đao, ngang nhiên xuất kích, một bộ động tác nhìn như vô cùng đơn giản, kỳ thực lại không hề dây dưa dài dòng. Nhấc lên ánh sáng đầy trời xen lẫn hàn ý cực hạn thâm nhập cốt tủy, vắt ngang vào không trung, bùm một tiếng, thủy tinh trường đao hung hăng xuyên thủng lồng ngực của hươu chạy quỷ thú. Hơn nửa ngọn núi tại chỗ hóa thành bột mịn, quái thai nhe răng nhếch miệng trong nháy mắt mất đi trọng tâm. Toàn bộ thân thể theo hào quang xanh thảm cùng nhau, hung hăng rơi xuống vực sâu dưới lòng đất, Lão Tiết, làm sao vậy? Chợt sửng sốt, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng gọi. Tiết Vân lúc này từ trong ảo giác rút ra, chỉ thấy Hồ Quỳ bên cạnh khóe miệng ngậm thuốc lá, vẻ mặt khó hiểu hỏi, sắc mặt của ngươi, sao đột nhiên lại kém như vậy? Chậm rãi lấy lại tinh thần, Tiết Vân nhìn về phía hai người bên cạnh, không chỉ có Hồ Quỳ, cho dù là Vương Đức Phát từ trước đến nay mẫn cảm với khí tức giờ phút này cũng thần sắc như thường. Tựa hồ căn bản không có cảm giác được đạo quang mang kia tồn tại. Nói cách khác, Lâu Đinh, vừa rồi đạo ánh sáng chói mắt đến từ chân trời kia, nhằm vào chỉ có vẽ quỷ thú cùng với Tiết Vân. Không, không có gì, cố gắng chấn định một phen. Tiết Vân vội vàng giãn mặt cười, mở miệng nói, mọi người nhanh chóng chia nhau hành động đi, đừng chậm trễ đại sự. Hai người trước mắt nhịn không được liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng vẫn cảm thấy có chút không thích hợp. Có thể thấy được Tiết Vân cũng không có gì đáng ngại. Liền cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Thu dọn đồ đạc, ba người vội vàng cáo biệt, chia làm hai đường chạy về phía thôn trấn mục tiêu. Đợi sau khi Hồ Quỳ và lão chọc đầu đi xa, Tiết Vân lúc này mới ngẩng đầu, ngưng thần nhìn về phía chùm sáng lấp lánh kia. Khoảnh khắc vừa rồi, những hình ảnh quỷ dị xuất hiện trong đầu, rõ ràng chính là một đoạn ký ức nào đó đến từ sâu trong ý thức của mèo lớn. Nhớ lại cảnh tượng lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy mèo lớn. Người này, đúng là bị một thanh thủy tinh trường đao xuyên qua thân thể. Hung hăng đóng tại chỗ không thể động đậy, cũng không biết đến tột cùng bị nhốt bao lâu. Đưa tay nhẹ nhàng giương lên, tâm niệm Tiết Vân vừa động, lập tức liền đem đường vẽ quỷ thú trên bầu trời triệu hoán trở về. Ngao ô, vừa mới rơi xuống mặt đất, mèo lớn liền nức nở đem đầu cọ đến bên chân Tiết Vân. Giống như là sủng vật nhận hết hủy khuất. Liều mạng rung đùi đắc ý làm nũng, làm sao vậy, lông mày nhướng lên, Tiết Vân bất đắc dĩ cười khổ nói, tên kia, là cố nhân trước kia của ngươi sao? Hống, hướng về phía chùm sáng xanh thảm khẽ giống lên, đường vẽ quỷ thú nhe răng nhếch miệng, hai móng sắc bén đập mạnh xuống đất, bụi đất bay đầy trời, hiểu rồi, thở dài một hơi, Tiết Vân gật đầu, hiểu rõ trong lòng nói, vậy hắn, hơn phân nửa hẳn là cừu địch của ngươi. Thân là quái thai LV, 12 cấp chung kết, cường độ ý thức của quỷ thú đã đạt tới trình độ nhất định. Chỉ tiếc, khoảng cách trao đổi với Tiết Vân không chướng ngại, vẫn tồn tại một lạch trời không thể vượt qua. Muốn vượt qua chướng ngại này, đại miêu nhất định phải ngưng tụ ra trong truyền thuyết siêu vị chi tâm. Tấn thăng trở thành siêu vị cấp tồn tại. A-O, yên lặng gật đầu, đồng tử trong mắt tam giác tản ra u mang màu xanh sẫm. Vẽ đường cho quỷ thú ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nhìn về phía chân trời phương xa, biểu tình nhìn qua tựa hồ tràn đầy tâm sự. Ai, đáng tiếc bây giờ chúng ta có chuyện quan trọng trong người. Vuốt ve lông tơ trên lưng mèo lớn, Tiết Vân cười khổ nói, chờ làm xong việc trong tay, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ trở về quận Thanh Sâm, tự mình thay ngươi đòi lại công đạo cho đối phương. Nghe vậy, đường chạy quỷ thú vốn tính cách nóng nảy lập tức thu liễm hung tướng. Lắc đầu to lớn. Biểu tình nịnh nọt cọ sát trên vạt áo Tiết Vân. Dù sao, thực lực của Tiết Vân bày ra ở chỗ này, có được thiên phú thần võ thân thể, dưới cờ còn có quái thai vũ trang tiểu hoàn tử và tiểu u áp trận. Coi như là dùng cái mông đi suy nghĩ, vẽ đường quỷ thú cũng có thể tưởng tượng được tương lai cừu gia thảm trạng của hắn. Được rồi, làm chính sự quan trọng hơn. Mỉm cười, Tiết Vân giơ tay thu hồi lại không gian ý thức, lập tức không tiếp tục trì hoãn nữa. Thả người chạy nhanh về phía thôn xóm phía đông, ngay lúc này, bên một vách đá ngầm ở phía tây nam quận Thanh Sâm, một tòa kiến trúc cổ kính đang tản ra ánh chiều tà xanh thẳm. Dưới ánh hoàng hôn, thần miếu đứng sừng sững trên vách đá tuy rằng chỉ có 3 tầng lầu, nhưng nhìn xuống lại làm cho người ta có một loại cảm giác uy nghiêm nói không rõ ràng. Gió biển thổi qua đỉnh vách đá, chuông gió trước cửa thần miếu hơi lay động, phát ra liên tiếp tiếng ngâm nga dễ nghe. Trong sân, một gốc cây hòe nhìn qua ít nhất có 100 năm tuổi hồn nhiên bất động. Trên tán cây xanh tươi tốt, còn lại treo đầy bùa cầu nguyện rậm rạp. Trong đại điện thần miếu ánh nến sáng trưng, trước tượng Phật cực lớn, một dáng người mảnh mai khoanh chân ngồi ở khu vực trung tâm đại điện. Mặc trang phục truyền thống của đế quốc Nhật Bất Lạc, nữ nhân trước mắt đem tóc cao lên, dáng người tương đối tốt phối hợp với võ sĩ đao đặt ngang bên cạnh. Làm cho người ta có một loại cảm giác kinh ngạc muốn tới gần rồi lại sợ hãi bị chém giết tại chỗ. Tang, thanh katana trên mặt đất đột nhiên run rẩy, chậm rãi mở hai mắt ra, trong con người hiện lên một tia quang hoa khác thường màu xanh thẳm. Nữ nhân trước mắt mắt sáng như đuốc, sát ý mãnh liệt từ tứ chi bách hài quanh thân thẩm thấu lên. Chói đất, vẽ quỷ thiếu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Nữ nhân nheo mắt, thì thào lẩm bẩm, không nghĩ tới, ngươi lại có thể lấy lại tự do, lại dám can đảm xâm nhập quận Thanh Sâm. Dừng một chút, nữ nhân cười lạnh nói, là muốn tìm ta báo thù sao? Theo một tiếng nổ vang nặng nề, đầy trời bọt nước từ trong thân thể nữ nhân tản mát ra. Giống như ngàn tầng thay nhau nổi lên mãnh liệt sóng chiều. Lấy sét đánh không kịp bưng tay hướng bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Đinh, hàn khí lạnh thấu xương theo sát phía sau. Chùm sáng xanh thảm cực kỳ khuếch tán. Trong giây lát, trong đại điện thần miếu, tùy ý có thể thấy được băng tinh trong suốt theo gió phiêu vũ. Chỉ chốc lát sau, ầm ầm liền hoàn toàn bao phủ bốn phía vách tường đại điện. Tới hay lắm, nhắm mắt lại, nữ nhân cười lạnh trầm ngâm nói. Nhớ năm đó, Gia Gia thật sự là quá mức già mồm cãi láo, cho nên mới hạ thủ lưu tình, tha cho xúc sinh ngươi một mạng. Hiện nay, Thanh Sâm quận đại danh vị đã truyền thừa đến trong tay của ta. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài đại điện, sát khí khủng bố đã hòa làm một thể với băng thiên tuyết địa xung quanh. Nữ nhân trước mắt lạnh lùng cười nói, vậy nhân cơ hội này, nhất cử chấm dứt ân oán trăm năm giữa ngươi và Mộc Gia ta. Vừa dứt lời, hơn 10 bóng đen từ bốn phương tám hướng lặng lẽ tới. Không có cái nào không quỳ một gối xuống đất, cung kính phủ phục ở bốn phía nữ nhân, lẳng lặng chờ đợi mệnh lệnh tiến thêm một bước. Trên bầu trời thần miếu, một đám mây đen âm u bỗng nhiên hiện ra, gần như che khuất toàn bộ ánh chiều tà. Chương 1393, hoàng hôn gần tới, ánh mặt trời lặn chiếu lên mặt biển, trong nháy mắt chiếu rọi hơn phân nửa quận Thanh Sâm như tàn huyết. Đi trên con đường nhỏ bên ruộng lúa, Lâu Đinh, khi sắp tiếp cận thôn xóm, Tiết Vân liền cố ý thả chậm tốc độ tiến lên của mình. Lấy tố chất thân thể hiện tại của hắn mà nói, tốc độ nhanh thật sự là có chút dọa người. Mắt thấy thôn dân bên cánh đồng càng ngày càng nhiều, Tiết Vân cũng không muốn vừa tới đã bị người ta coi là dị loại đối đãi. Sắc trời bất chi bất giác tối dần, chỉ chốc lát sau, đại bộ phận nông hộ đã sớm kéo lê thân thể mệt mỏi trở về thôn trang. Kết quả là Tiết Vân dứt khoát đi theo phía sau đám người này, tập tễnh đi lại trong hoang dã đầy cỏ dại. Tiểu tử, đột nhiên, phía sau truyền đến một thanh âm già nua hữu khí vô lực. Không khỏi ngẩn ra, Tiết Vân quay đầu lại nhìn, đã thấy một lão nhân quần áo rách rưới, chính diện không chút thay đổi nhìn chằm chằm mình. Lão nhân gia, ngài đang nói chuyện với ta sao? Tiết Vân cẩn thận hỏi, khụ khụ, một trận ho khan cố hết sức, lão nông trước mắt còng lưng. Trên vai khiêng cuốc và vải rách nặng nề, súng hút thuốc trong tay thì phủ kín vết rỉ sét loang lổ. Cổ lý cổ quái đi theo mọi người, lông mày nhướng lên, nếp nhăn trên trán không khỏi chồng lên. Lâu Đinh, lão nhân vẻ mặt hồ nghi hỏi, xem ra, ngươi hẳn không phải chúng ta nơi này người địa phương đi. Lời này vừa nói ra, Tiết Vân lập tức sững sờ tại chỗ, đối mặt với một lão nông hộ vô hại như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Ếch! Cười khổ nhún nhún vai, Tiết Vân hỏi, thật sự, rõ ràng như vậy sao? Hữu khí vô lực rũ mí mắt, lão nông hút một hơi thuốc khô, thẳng thắn nói, với cách ăn mặc sạch sẽ gọn gàng của cậu, hoàn toàn không hợp với dân phong nơi chúng ta, cho dù may mắn vào thôn, cũng sẽ lập tức bị người của đội trị an theo dõi. Dừng một chút, lão nhân trước mắt ý vị thâm trường nói, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ít nhất cũng nên động não trước, hòn đảo hiếm có người hỏi thăm này. Cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi. Sửng sốt, Tiết Vân không khỏi nhíu mày, vội vàng tản mát ra một tia tinh thần lực thăm dò lão giả trước mắt. Kết quả lại làm hắn mở rộng tầm mắt, lão nông nhìn qua nghèo túng này, căn bản chỉ là một người bình thường, trong cơ thể căn bản không tồn tại chút khí tức lực trường nào. Cái này, tặng cho ngươi, đưa tay ở sau lưng bọc đồ mân mê một hồi, tại chỗ móc ra một bộ quần áo. Lão nông thần sắc như thường vung tay ném vào trong ngực Tiết Vân. Biểu tình kinh ngạc mở quần áo ra. Biểu tình Tiết Vân trong nháy mắt dừng lại. Trong lúc nhất thời không nói gì. Đó là một bộ trang phục truyền thống của đế quốc Nhật Bất Lạc. Chẳng qua chất liệu hơi có vẻ đơn bạc một chút. Trên người áo lại tràn ngập các loại miếng vá lớn nhỏ. Hơi run một chút, sẽ bốc lên một lượng lớn bụi già lâu năm. Đón lấy ánh mắt ngạc nhiên của Tiết Vân. Lão nông hút thuốc, sắc mặt vẫn như thường nói. Bẩn thì bẩn một chút, nhưng ít nhất là theo dòng chảy, mặc vào sẽ không gây chú ý như vậy. Nắm chặt quần áo trong tay, Tiết Vân ngưng thần nhìn về phía lão giả trước mặt, trầm giọng hỏi, ngươi, đến tột cùng là ai? Còn có thể là người nào? Bất quá chỉ là một lão nông dân tầng dưới chót mà thôi. Khổ sở một khuôn mặt già nua tràn đầy nếp nhăn chịu đủ phong xương tàn phá. Một tay khiêng cuốc lên, sau khi nuốt mây nhả xương đi qua bên người Tiết Vân. Lão nông tự mình đi càng lúc càng xa, thì thào lẩm bẩm, thế nhân đều nói thiên hạ đều khổ, nhưng làm sao cũng khổ không lại chúng ta Thanh Sâm quận tiện nông. Dù sao từ bến cảng lên bờ kiếm sống người nhiều như vậy, đơn giản chính là vì một cái chữ lợi mà thôi, cũng không kém ngươi một cái. Nhìn bóng lưng đã đi xa, Tiết Vân muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không tiến lên làm khó lão nhân ra. Nhìn trái nhìn phải, thấy bốn phía vừa vặn không có người ở, Tiết Vân xoay người vọt vào ruộng lúa gần nhất, thừa dịp bóng đêm đang dày đặc, thay quần áo cũ nát, lần thứ hai xoay người nhảy lên con đường nhỏ đồng ruộng. Lại phát hiện thân ảnh vị lão nông vừa rồi đã sớm dung nhập vào trong đám người phía trước, cũng không có nửa điểm bóng dáng. Thú vị, mắt nhìn trang phục rách nát không chịu nổi trên người, Tiết Vân thu thập tốt tâm tình, nhanh chóng đuổi theo đại đội nhân mã phía trước. Chỉ chốc lát sau, con đường phía trước vốn còn tối đen, đột nhiên nhiều ra ánh lửa rải rác, một thôn xóm cực lớn xuất hiện cách đó không xa, giống như một ngọn đèn sáng chỉ đường, vì mọi người chạy đi chiếu sáng con đường nhỏ về nhà. Cho đến khi đến gần, Tiết Vân mới thấy rõ toàn cảnh thôn trang này, ngay cả hàng cỏ tranh phòng nhỏ lộ ra điêu linh cô đơn. Toàn bộ thôn căn bản liền không có hệ thống điện lực. Chiếu sáng đường phố đèn đường trên cơ bản đều là lấy dầu hỏa làm nhiên liệu. Đường phố thôn trang cũng là lấy đá vụn làm nền mà thành. Thỉnh thoảng sẽ có một chiếc xe bò đi qua, tránh không được một trận sóc nảy rung chuyển. Thế cho nên người trên xe lên xuống phập phồng, nhiều lần đều suýt nữa ngã xuống. Quá lạc hậu đến mức có chút không bình thường. Âm thầm nói thầm một câu, cũng may trước đó đã thay phục sức bản địa. Tiết Vân xuất hiện cũng không khiến cho các thôn dân hoài nghi. Vừa tiến vào thôn trang, Tiết Vân liền bắt đầu tìm kiếm vật tư trong danh sách. Kim loại, quặng thậm chí là cơ sở nhất dầu thô sinh sản phẩm. Nhưng là tại trong thôn xóm đi dạo một vòng lớn, lại căn bản là tìm không thấy cần thiết những này cơ bản vật tư. Cái thôn xóm này, giống như là thoát ly xã hội hiện đại phương ngoại chi địa. Ngoại trừ cày cấy ruộng đất quốc ở ngoài, duy nhất có thể lấy ra được kim loại khí cụ, chỉ sợ cũng còn lại có mỗi nhà mỗi hộ trong phòng bếp giao phay. Vọng tưởng muốn tìm được một lượng lớn vật liệu hợp kim ở chỗ này, căn bản chính là tiết tấu mò kim đáy bể, thật sự là gặp quỷ, đặt mình trong một ngôi làng xa lạ, khóe miệng Tiết Vân không khỏi co rút, cảm thấy có chút bất lực, dĩ nhiên là hoàn toàn mất bình tĩnh. Đúng lúc này, một nông dân sắc mặt vàng như nến vừa vặn đi qua Tiết Vân. Huynh đệ, hỏi thăm một chút, một tay ngăn cản đường đi của đối phương, Tiết Vân vội vàng hỏi, trong thôn này, có cửa hàng quy mô lớn một chút hay không? Cửa hàng, nông dân trước mắt xanh sao vàng vọt, lắc đầu nói, chưa nghe nói qua, tiệm tạp hóa có một gian. Nghe vậy, Tiết Vân lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng truy vấn, ở đâu, cho ta chỉ cái đường thôi, nơi đó có hay không kiểu cũ dầu nhiên liệu bán, hoặc là số lượng lớn hợp kim kim loại cũng được. Hai mắt trợn trừng lên, trước mắt nông dân nhất thời trở nên thất kinh, phảng phất là gặp được hồng thủy mãnh thú đồng dạng. Không khỏi lui về phía sau gấp hai bước. Cái gì, kim loại gì, trong thôn chúng ta cũng không có cái loại quỷ quái loạn thất bát tao này. Ngươi không phải người địa phương, cũng đừng có nói lung tung a. Chương 1394, lông mày khẽ nhíu, nhìn hộ nông dân đại loạn trước mắt, Tiết Vân nhất thời cảm thấy một trận mạc danh kỳ diệu. Giỏi lắm, Lâu Đinh, bất quá chỉ là hỏi đường mà thôi, có cần phải hoảng hốt như vậy không? Không, không biết. Ta cái gì cũng không biết, nghiêng ngả lảo đảo lui về phía sau, vẻ mặt sợ hãi nông hộ bỏ lại tùy thân cuốc, giống như gặp được hồng thủy mãnh thú giống như, xoay người liền hướng về phía ngược lại chạy trối chết. Một trận gió lạnh phất qua đường phố trong trẻo lạnh lẽo. Một mình đứng sừng sững ở trong thôn trang, Tiết Vân nhìn lại bốn phía, nhà tranh liền hàng bên người có vẻ cực kỳ chán nản. Thôn dân lui tới đồng dạng là thần sắc ảm đạm, trong ánh mắt không hề thần thái đáng nói. Giống như cho tàn, cái địa phương quỷ quái này, suy nghĩ một lúc, Tiết Vân bất đắc dĩ thở dài, vẫn quyết định trước tiên đi dạo một vòng trong thôn trang rồi nói sau. Dù sao thôn này cũng không lớn, tối thiểu cũng phải tìm được cửa hàng tạp hóa theo như lời nông hộ kia vừa rồi. Có lẽ sẽ có thu hoạch, đang chuẩn bị khởi hành, cửa thôn sau lưng lại truyền đến một trận tiếng ồn ào chói tai. thu thuế, nương theo tiếng gào thét kiệt lực giống to, tiếng chiêng trống đinh tai nhức óc trong nháy mắt vang vọng hơn phân nửa thôn xóm. Trong phút chốc, thôn dân cùng nông hộ bốn phía nhau nhau lộ ra biểu tình hoảng sợ. Không ít mẫu thân đem hài tử nhà mình ôm vào trong lòng. Các nam nhân thì vẻ mặt cô đơn, ủ rũ từ trong nhà lấy ra bao lớn bao nhỏ lương thực. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân nhịn không được quay đầu lại đánh giá một cái. Chỉ thấy một đội ngũ quy mô đại khái 5-6 người đang gióng trống khua chiêng xông vào thôn trang. Phía trước, Lâu Đinh, nam nhân thấp bé mặc hoa phục mỏ khỉ, giống như một con chuột lớn ghê tởm, cầm trong tay một cái chiêng đồng khổng lồ. Con hàng này biểu tình kiêu ngạo đến cực điểm, vênh váo tự đắc rất nhiều bước chân lục thân không nhận. Hung tợn trừng về phía thôn dân hai bên ngoan ngoãn, vẫn là quy củ cũ, từng nhà có một cái tính một cái, theo đầu người tính toán, một người 10 cân lương thuế, có tiền giao tiền, không có tiền lời nói dùng lương thực đến khấu trừ. Theo một tiếng vang thật lớn, mặt đất dưới chân không hiểu sao rung động, phía sau người đàn ông thấp bé, một bóng đen cao lớn dị thường chợt hiện dưới ánh lửa. Mặt xanh răng nanh, mắt lộ ra hung quang, quái thai đứng sừng sững ở cửa thôn thân hình cao lớn. Da bụng cùng trên ngực phủ kín khối u thịt dữ tợn cùng vết loét độc. Một đôi răng nanh đáng sợ lật lên, trên bả vai rộng lớn khiêng một cây lang nha bổng phủ kín đinh dài. Dễ thấy nhất chính là, trên cổ tên này lại bị đeo một cái vòng xiềng xích trong suốt. Dưới ánh lửa lóng lánh ra quang hoa quỷ dị giống như thủy tinh. Đám dân đen hèn mọn các ngươi, tốt nhất đều thành thật một chút cho ta. Thuận thế nắm lấy sợi xích thủy tinh phía sau, nam nhân thấp bé chỉ quái thai cao lớn phía sau, nhếch miệng cười lạnh nói, phàm là có dấu giếm nhân khẩu số lượng do đó trốn tránh thuế phú, ta nhất định sẽ cho các ngươi sống không bằng chết. Thôi đi, người đàn ông lùn hung hăng kéo sợi xích qua. Quái thai cao lớn phía sau trong nháy mắt lộ ra biểu tình thống khổ. Hai tay cường tráng triển khai mạnh mẽ, hướng đông đảo thôn dân phát ra tiếng gầm thê lương, hoa hống, sóng âm khủng bố đến cực điểm, xen lẫn khí tức lực trường, hóa thành một đạo lại một đạo cương phong, tại chỗ xẹt qua hơn phân nửa thôn trang. Trong nháy mắt, phụ nữ hài đồng ôm nhau, bị dọa đến run lẩy bẩy, cho dù là nức nở cũng không dám có động tĩnh quá lớn. Các nam nhân cúi đầu không nói, giống như cái xác không hồn nhẫn nhục chịu đựng, lão nhân còn lại thì than thở, chỉ có thể vô lực ngồi phịch tại chỗ. Cuồng phong nghênh diện mà tới tanh hôi vô cùng. Tiết Vân nhướng mày, trong đầu lập tức xuất hiện hệ thống hồi báo nhắc nhở âm. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư thụ động, kích hoạt, tên quái thai, là sinh môn giả quỷ, thuộc về, giã ngoại, đánh giá tiềm năng, A, cấp bậc, ác mộng cấp LV. 7. Quái thai cương mục, quỷ quái mục, cường hóa hệ, trang bị quái thai, nộ quỷ hoàn, lang nha bổng, băng tinh cổ áo, phong ấn, khống chế, năng lực cơ bản, lực lớn vô cùng, có được lực phá hoại vật lý nhất định, lực phòng ngự cũng thuộc thượng thừa, vấn đề duy nhất là động tác chậm chạp, mà đối với thế công tinh thần lực không có chút sức chống đỡ nào. Năng lực đặc thù, ác quỷ thể chất, là sinh môn giả quỷ sau khi bị chọc giận, phòng ngự, lực lượng cùng với lực phá hoại, trong khoảng thời gian ngắn có thể đột phá cực hạn, các tăng cường 30%, năng lực đặc thù, ác quỷ quấn thân, là sinh môn dạ quỷ phóng thích ra ác quỷ chi khí, bao vây toàn thân rất nhiều, hình thành diện tích lớn mê chướng, có thể che đậy địch nhân tầm mắt, năng lực đặc thù, nộ quỷ thiên quân, là sinh môn dạ quỷ điên cuồng vung lang nha bổng, đối với mục tiêu đường kính 100m trong phạm vi tạo thành đả kích mang tính hủy diệt. Công kích tự mang quỷ khí độc tố, tê liệt thân thể cùng tứ chi của địch nhân, năng lực đặc thù, quỷ khiếu nhân gian, là sinh môn dạ quỷ ra sức giống giận, hình thành khoảng cách thẳng tắp sóng âm thế công, đánh lui địch nhân rất nhiều có thể khiến địch nhân ngắn ngủi cứng ngắc tê liệt. Năng lực đặc thù, ngoại lực ban cho, băng tinh phong ấn, đeo băng tinh vòng cổ quái thai, bị ngoại lực ban cho thực lực tăng cường 10%. Đại giới là mất đi tự do ý chí. Cả đời sẽ trở thành nô bộc, hiệu quả này cùng người gác đêm cùng vũ trang quái thai ở giữa khế ước hiệu quả bất đồng. Không tồn tại song phương cộng thêm, quái thai sẽ mất đi đại bộ phận tự do ý chí. Quái thai giới thiệu, sống ở đảo trong rừng rậm ác quỷ, thân thể lực lớn vô cùng, tính tình nóng nảy, thích ăn máu thịt, da dày thịt thô, đối với nhân loại cùng với không đồng loại quái thai trời sinh tràn ngập ác ý. Phân tích đối lập địch ta, phong ấn băng tinh. đây là cái quái gì vậy? Nheo mắt lại, Tiết Vân lần nữa đánh giá vòng cổ thủy tinh trên cổ quái thai ác quỷ. Đột nhiên cảm giác, bề ngoài của thứ này, cực kỳ giống thanh trường kiếm thủy tinh lúc trước đóng ở trên ngực mèo lớn. Làm việc, giơ tay lên, nam nhân thấp bé hét lớn một tiếng, đám sai vặt bên cạnh lập tức giải tán, vẻ mặt cười xấu xa bắt đầu thu thuế từng nhà, tiếng khóc giống cùng tiếng đánh đập nhất thời không dứt bên tai. Nhưng càng nhiều hơn cũng là hơi thở nặng nề cùng với tiếng thở dài. Toàn bộ thôn trang đã loạn thành một đoàn, đại bộ phận nông hộ căn bản chính là giận mà không dám nói gì. Bọn họ sớm đã là nhà chỉ có 4 bức tường, dựa vào vài mẫu ruộng mỏng duy trì kế sinh nhai của một nhà già trẻ. Thuế phú cách dù đem mọi người ép tới không thở nổi. Đáng tiếc lại không có một người nào có can đảm công khai phản kháng. Nhẫn nhục chịu đựng, sống không bằng chết, đây chính là hình dung chân thật của dân chúng quận Thanh Sâm. Thật to gan, cách đó không xa, một tòa nhà cỏ tranh trước động tĩnh, trong nháy mắt hấp dẫn mọi người chú ý. Gã sai vặt hồn hền từ trong nhà tranh đột nhiên vơ vét ra một túi lớn linh kiện kim loại. Trong số đó có một số phụ kiện tương tự như thiết bị tăng cường của tàu. Thoạt nhìn, hẳn là đồ chơi được tháo xuống từ một chiếc thuyền nhỏ nào đó. Dám cả gan tàng trữ nhiều hàng cấm như vậy, nhấc chân đem nam chủ nhân gia đình này giẫm ở dưới chân. Vân Thiển Nguyệt nhìn Vân Thiển Nguyệt, nói, ngươi không phải là người của Vân Thiển Nguyệt sao? Chương 1395, cấm võ lệnh. Lần đầu nghe được từ này, Tiết Vân ngoại trừ cảm thấy có chút kinh ngạc, căn bản cũng không rõ là có ý gì. Thượng Giã Nguyên, người tiểu nhân này, Lâu Đinh, bị hung hăng giẫm đạp trên mặt đất nam nhân trợn tròn mắt. Mắt thấy sự tình bại lộ, hắn cũng không hề nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Tại chỗ chửi ầm lên nói, Thanh Sâm quận sở dĩ sẽ biến thành bây giờ bộ dáng này. Tất cả đều là bái các ngươi đám này vô sỉ hạ lưu ưng khuyển ban tặng. Ha ha. Quận Thanh Sâm biến thành bộ dáng gì rồi? Thượng Giã Nguyên dáng người thấp bé lại mặt tặc mày chuột nhếch miệng cười. Nhấc chân lần nữa hung hăng giẫm lên ngực nam nhân, người sau tại chỗ kêu thảm một tiếng, há mồm liền phun ra máu tươi đỏ sẫm. Người cái đồ rác rưởi hèn mọn này, đồ ăn có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói lung tung a. Không hề cố kỵ mà liên tục giẫm lên ngực nam nhân. Thượng Giã Nguyên biểu tình ngông cuồng không hề sợ hãi, ở trong mắt hắn, những dân chúng bình thường này căn bản là heo chó không bằng. Cho tới bây giờ chưa từng đối đãi với hắn như người. Nếu như không phải bổn đại nhân phối hợp gỗ mục đại nhân công tác, đem cấm võ lệnh chấp hành đến cực hạn, các ngươi những này hèn mọn rác rưởi, nơi nào còn có cơ hội xuống ruộng trồng trọt, chỉ sợ đã sớm bị dã ngoại quái thai cho xé nát đi. Không ngừng phát tiết lửa giận, Thượng Giã Nguyên trong hốc mắt che kín tơ máu, cao giọng rít gào nói, vì phần này đến không dễ yên ổn, coi như nhiều thu một chút thuế phú, lại có vấn đề gì? Rõ ràng là các ngươi những điêu dân này không hiểu được cảm ơn. Kết quả lại dám cả gan chỉ trích bổn đại nhân cách làm có vấn đề. Quả thực chính là tội không thể tha thứ. Giọng nói ngạo mạn không che giấu, không ngừng vang vọng trong thôn trang. Tiết Vân nheo hai mắt lại, nhìn thẳng thảm kịch trước mắt, trong lòng dĩ nhiên là ngũ vị tạp trần. Thôn dân bốn phía cơ hồ tất cả đều lâm vào trầm mặc. Bọn họ cúi đầu cả người sụi lơ vô lực đứng tại chỗ. Mặc cho Thượng Giã Nguyên điên cuồng thi bảo, cũng không dám có chút động tác dư thừa nào khác. Thậm chí, ngay cả dũng khí lên tiếng cũng không có. Đối mặt trường kỳ bắt nạt, những người này đã thành thói quen bị nô dịch. Cho dù là ngay cả làm người cơ bản nhất tâm huyết cũng đã hoàn toàn đánh mất. Lâu Đinh, nói lại đi, dừng lại sự tàn bạo bằng cách thở hổn hển. Ueno Nguyên nhướng mày. Mắt nhìn bị vơ vét ra một đống lớn kim loại linh kiện. Mở miệng hỏi, ngươi siêu tầm nhiều như vậy hàng cấm, mục đích đến tột cùng là cái gì đâu? Hắc hắc, vậy, còn cần hỏi sao? Người đàn ông nằm ngửa trên mặt đất, mắt nhìn vợ con bị đám sai vặt khống chế. Buồn bã cười nói, đương nhiên là, muốn ghép lại một chiếc cano. Một ngày nào đó, mang theo người nhà rời khỏi địa ngục đáng sợ này. Thiết Cốt bong bong trả lời. Làm tất cả mọi người ở đây mặt mũi đầy xấu hổ. Thuế mê ái nặng nề, quản lý hà khắc, đã sớm để cho dân chúng quận Thanh xâm nhập không bằng suất. Bọn họ quanh năm dựa vào trồng trọt mà sống, trong nhà căn bản không có tài vật dư thừa. Đối mặt với số tiền thuế cách dù, chỉ có thể dùng khẩu phần ăn của mình để khấu trừ. Nhiều năm cứ tiếp tục như vậy, người nhà thường xuyên vì vậy mà đói bụng. Người lớn thì không sao, rất nhiều người già và trẻ em không chịu nổi gánh nặng. Bởi vì suy dinh dưỡng tạo thành bệnh nhiễm trùng huyết, gần như lúc nào cũng cướp đi tính mạng của mọi người. Địa ngục đáng sợ, ai dám nói, nơi này không phải đâu. Nếu có dũng khí lựa chọn chạy trốn, chỉ sợ mọi người đã sớm làm như vậy. Hừ, ngươi thật ra rất thành khẩn. Hai tay chắp sau lưng, Thượng Giã Nguyên ngẩng đầu lên, biểu tình cao ngạo nói, tàng trữ hàng cấm, bên ngoài mưu toan phi pháp xuất cảnh, mấy tội cũng phạt, tội không thể tha, hiện phán xử các ngươi tử hình. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, Tiết Vân mới tới càng trừng to hai mắt, căn bản không thể tin được lỗ tai của mình. Cho dù là trái với lệnh cấm, Tiết Vân xem ra cũng là tội không đáng chết mới đúng. Hầu như không có bất kỳ do dự nào, từ trong ngực mãnh liệt móc ra một khẩu súng lục, Ueno Nguyên không nói hai lời liền nhắm ngay trán nam nhân. Nguyệt Thần Hoàng vĩ đại, tha thứ tội lỗi khi còn sống của ngươi. Cười dữ tợn, Thượng Giã Nguyên làm bộ muốn nổ súng. Vụt một tiếng, một luồng khí lạnh khó hiểu đột nhiên trôi qua tức thì. Lặng lẽ không một tiếng động nhảy lên cò súng. Két, một màn kịch tính đột nhiên phát sinh. Súng ống trong tay Thượng Giã Nguyên đột nhiên kẹt lại. Băng tinh không hiểu sao hoàn toàn bao trùm cò súng, khiến hắn vô luận như thế nào dùng sức cũng không cách nào bóp được nửa phần. Đáng chết, thật sự là gặp quỷ. Không khỏi sững sờ tại chỗ, Thượng Giã Nguyên khí hổn hển kiểm tra súng ống, miệng không ngừng mắng chửi. Không xa lắm đâu, khóe miệng Tiết Vân hơi nhếch lên, hàn khí trên đầu ngón tay mơ hồ quấn quanh chưa tan. Không đành lòng nhìn thấy thôn dân vô tội chết thảm, nhưng ngại không thể bại lộ thân phận của mình. Tiết Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn dùng phương thức này trở ngại đối phương hung ác. Đi chết đi, trong phút chốc hung tướng bộc lộ, Ueno Ngưng vứt bỏ súng ống hỏng trong tay, xoay người kéo sợi xích trên cổ La Sinh Môn Dạ Quỷ. Hung tợn hạ lệnh, xúc sinh ngu xuẩn. Còn đứng đó làm gì? Giết hắn cho ta. Hoa hống, vòng cổ thủy tinh trên cổ tản mát ra một tia sáng rực rỡ. La Sinh Môn Dạ Quỷ tại chỗ bị đau, dưới cơn giận dữ há to miệng như chậu máu, giơ lang nha bổng trong tay lên, hung hăng hướng nam nhân đập tới. Điện quang hỏa thạch, Tiết Vân bị một màn trước mắt chấn động tại chỗ. Tuy rằng muốn đối phó quái thai cực lớn này, đối với hắn mà nói là một chuyện dễ dàng, nhưng tuyệt đối không thể giống như vừa rồi không lộ ra nửa chút dấu vết. Một khi ra tay, sẽ không có đường sống quay về. Đang lúc do dự, liên tiếp quang mang màu bạc đột nhiên từ giữa không trung bay xuống. Bang bang bang, liên tục không ngừng nổ tung, phảng phất như liên châu pháo liên tiếp vang lên. La Sinh Môn Dạ Quỷ thuận thế ngăn cản, thân hình cực lớn dưới thế công không hiểu liên tục lui về phía sau mấy chục bước. Người nào, thật to gan, khí tức lực trường nồng đậm ở giữa không trung tràn ngập phi dương. Thượng Giã Nguyên thẹn quá hóa giận, nhìn chung quanh tìm kiếm đầu sỏ gây nên. Về phần Tiết Vân bên này, đồng dạng là vẻ mặt nghi hoặc nhíu mày, theo khí tức mà đến phương hướng, hướng phía trên một tòa nhà tranh nhìn lại, không cần nhìn khắp nơi, tôi ở đây, dưới ánh trăng, tinh la dày đặc, một cái toàn thân hắc y nam tử đứng sừng sững ở trên nóc nhà. Khuôn mặt của hắn bị dây buộc che đậy hơn phân nửa, chỉ lộ ra một đôi lóng lánh ngân mang song đồng, ở bên cạnh, một con chó lớn yên lặng ngồi chồm hổm ở một bên. Thân thể của nó đồng dạng là bị dây buộc màu đen bao vây kín không kẽ hở. Đầu lưỡi đỏ tươi rũ xuống bên ngoài, lúc theo gió phiêu diêu, thỉnh thoảng còn có thể nổi lên một mảnh nước miếng trong suốt. Chó hoang nhẫn hào, là chó hoang nhẫn hào a. Các thôn dân gầy như que củi phảng phất nhìn thấy cứu tinh, không khỏi lớn tiếng kinh hô lên, đậu má, đây chẳng lẽ là ninja trong truyền thuyết? Trợn mắt há hốc mồm nhìn hắc y nhân trên nóc nhà. Khóe miệng Tiết Vân không khỏi run rẩy một trận, tam quan hoàn toàn vỡ nát đầy đất. Chương 1396. Trong ấn tượng của Tiết Vân, cái gọi là ninja hẳn là tồn tại tới vô ảnh đi vô tung. Tối thiểu mà nói, không có khả năng giống như tên này, lựa chọn cao điệu hiện thân như thế. Hơn nữa, kết hợp với phản ứng của thôn dân xung quanh, tên gia hỏa được xưng là nhẫn hào dã khuyển, này. Thanh danh ở địa phương hẳn là coi như không tệ, tựa hồ là loại nhân vật anh hùng thường xuyên cướp của người giàu chia cho người nghèo. Lâu đinh, hỗn, hỗn trướng, lại là ngươi cái tên này. Trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, đối mặt với nam nhân áo đen trên nóc nhà, Thượng Giã Nguyên hiển nhiên cũng không xa lạ gì. Ngoại kinh ngạc nhịn không được quát to, ninja chết tiệt, công khai đối kháng gỗ mục đại nhân thống trị, ở quận Thanh Sâm làm sằng làm bậy tiểu mao tặc. Yên lặng lui tới La Sinh Môn Dạ Quỷ sau lưng, Thượng Giã Nguyên nhếch miệng giữ tợn cười, nghiến răng nghiến lợi nói, hắc hắc, không thể tưởng được ngươi sẽ xuất hiện ở cái này hẻo lánh thôn xóm nhỏ bên trong. Cũng được, nếu đã tới, cũng không cần lại nghĩ chạy trốn. Đáng khinh xoa xoa hai tay, Thượng Giã Nguyên trầm giọng than nhẹ nói, phải biết rằng, gỗ mục đại nhân đã sớm phát ra lệnh truy nã, đầu người trên cổ của ngươi thế nhưng là rất đáng giá a. Hô, hung hăng vung lên lang nha bổng trong tay, dưới dâm uy của Thượng Giã Nguyên, cơ bắp toàn thân giả quỷ của La Sinh Môn ầm ầm nhô lên, hướng về ninja áo đen trên nóc nhà phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Một hồi đại chiến, không thể tránh khỏi, ẩn nấp trong đám người. Tiết Vân bất động thanh sắc lựa chọn quan chiến. Rõ ràng, địa hình quận thành này lấy đảo san hô làm chủ, cũng không phải thái bình như bề ngoài. Vật tư thiếu thốn, lệnh cấm rất nhiều, muốn trong khoảng thời gian ngắn mau chóng thu thập những thứ Tề Triệu Thiên nhất cần. Chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy, dưới tình huống không quen cuộc sống nơi đây, yên lặng theo dõi kỳ biến có lẽ mới là lựa chọn chính xác nhất. Lâu Đinh, ha ha, đầu của ta, cho các ngươi thì thế nào? Quan sát trên mặt đất đám người, trên nóc nhà hắc y ninja không chút sợ hãi, ngược lại cao giọng quát, chỉ sợ các ngươi đám này đại danh dưới cờ vô sỉ ưng khuyển, căn bản là tiếp không được. Vụt, mạnh mẽ rút ra bội đao sau lưng, đón gió mà đứng ninja đem giơ cao quá đỉnh đầu, gióng giạc hô to, vì phòng ngừa thế giới này trật tự bị phá hư, vì bảo vệ thế giới hòa bình, quán triệt yêu cùng chân thật chính nghĩa, trước mắt bao người. Hắc ninja so vẽ một trong hai vô cùng tư thế. Quát, tập hợp trí tuệ cùng lực lượng với một thân, xuyên qua tại hòn đảo ở giữa chính nghĩa chi hữu, màu đen không có nghĩa là sa đọa, mà là vì nghênh đón càng có hy vọng ngày mai. Đao phong sắc bén nhấc lên ngân mang đầy trời, nhẫn hào giã khuyển một tay cầm đao, nhắm ngay phía dưới trở lên giã nguyên cầm đầu một đám sai vặt. Trầm giọng nói, ta, chính là Thanh Sâm quận thủ hộ thần nhẫn hào giã khuyển. Ngao ô, tựa hồ là vì tô đậm không khí, đại cẩu ngồi chồm hồm ở một bên lúc này ngẩng đầu lên. Biểu tình dại ra rất nhiều, hướng bầu trời đêm gào dài một tiếng. Trong giây lát, các thôn dân vây xem tình cảm quần chúng kích động, không ít hài đồng trên đầu mày dĩ nhiên treo lên ánh sao. Đậu má, lời thoại này, còn có bầu không khí này, lão tử sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy? Trên trán phủ đầy hắc tuyến, Tiết Vân vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía ninja áo đen trên nóc nhà. Một phỏng đoán quỷ dị mà đáng sợ, ở trong đầu dần dần bắt đầu nảy sinh, cái gì mà chính nghĩa chi hữu, căn bản chính là lời nói vô căn cứ, ít ở chỗ này làm bộ làm tịch, chỉ có những này hèn mọn dân đen mới có thể tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ. Thần sắc lo lắng nhìn về phía ninja dưới ánh trăng, Ueno, Duen vẫy mạnh về phía mục tiêu trên mái nhà trong khi lùi lại. Lên cho ta, xử lý hắn, thân ảnh cực lớn trong nháy mắt mà động. Giả quỷ La Sinh Môn điên cuồng rít gào, vung lang nha bổng trong tay nhảy dựng lên, nhẫn pháp, đột nhiên một tay kết ấn, đối mặt quái thai khí thế hung hăng tập kích, chó hoang nhẫn hào vẫn không nhúc nhích, một đạo khí tức lực trường quỷ dị từ tứ chi bách hài bốc lên. Cuối cùng hội tụ đến bụng, đốt lửa chôn vùi, vèo một tiếng, mặt nạ đen nhánh mãnh liệt nhấc lên, hắc in ninja khóa chặt không trung giả quỷ quái thai, há mồm phun ra một đạo nhanh chóng màu đỏ hỏa diễm. Ta đi, trong nháy mắt bị một màn trước mắt này làm cho chấn động. Tiết Vân cả người hóa đá tại chỗ, khóe miệng co quắp rất nhiều, nhịn không được thì thào lẩm bẩm. Cái này bức trang, giống, thật sự là quá con mẹ nó giống. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt giống như dã thú hung mãnh. Tại chỗ đem giả quỷ La Sinh Môn một ngụm cắn nuốt. Hàn mang trong ánh mắt liên tục lóe ra, từ đầu đến cuối vẫn duy trì động tác kết ấn. Ninja áo đen mở miệng quát khẽ, nổ. Ầm ầm, hỏa hầu bao bọc quái thai khổng lồ chợt ngẩn ra, lập tức bạo liệt tại chỗ, sóng nhiệt nóng bỏng phóng lên cao, sóng xung kích mạnh mẽ vô cùng giống như thủy triều, đều điên cuồng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, liệt hỏa phần thiên, địa bạo thiên tinh, trên mặt đất vây xem thôn dân nhao nhao giơ tay che lại khuôn mặt. Cường đại lực trường khí tức cơ hồ để cho bọn họ trong nháy mắt cảm thấy khó có thể hô hấp. Chỉ có Tiết Vân như trước nhìn thẳng ánh lửa trước mắt. Hệ thống hồi báo nhắc nhở âm, ở bên tai không ngừng quanh quẩn, kỹ năng độc quyền, bách khoa toàn thư quái dị, bị động kích hoạt, tên quái thai, ngũ hành huyễn hóa, nguyên tố nhẫn y, thuộc hạ, đánh giá tiềm năng, senior, cấp độ kết thúc LV, 12, quái thai cương mục, thần thoại mục, đặc tính hệ, khí linh loại, trang bị quái thai, không, năng lực cơ bản, người đeo có thể dựa theo ý chí của mình, tùy ý tổ hợp lại sử dụng hình thức công kích ngũ hành nguyên tố. Có thể cận công, có thể viễn trình, càng có thể thông qua quái thai vũ trang tiến vào trạng thái tiềm hành, ẩn nấp khí tức của mình. Năng lực đặc thù, nhẫn cụ tinh thông, đeo nguyên tố nhẫn y, có thể vô sự tự thông các loại nhẫn cụ sử dụng cùng kỹ xảo. Bao gồm, kiếm trong tay, thái đao, câu liêm chảo, đạn khói, năng lực đặc thù, ngũ hành độn pháp, đeo nguyên tố nhẫn y, có thể đem lực trường khí tức chuyển hóa thành cơ sở nhất ngũ hành độn pháp. Bao gồm, phong, lôi, thổ, thủy, hỏa các loại nguyên tố, năng lực đặc thù, ám dạ nhập trần, đeo nguyên tố nhẫn y, có thể phát động tiềm hành kỹ năng, hoàn toàn dung nhập trong bóng tối, vô luận là dáng người cùng khí tức khó có thể bị địch nhân phát hiện. Phát động thế công sau, sẽ mất đi hiệu quả này, biến ảo ngàn vạn, đeo nhẫn y nguyên tố, có thể căn cứ vào tâm cảnh của mình, ở trên ngũ hành độn pháp cơ bản nhất, khai phá ra các loại nhẫn thuật cực kỳ đặc sắc. Uy lực của kỹ năng này tỷ lệ thuận với trí tưởng tượng của người đeo. Quái thai giới thiệu, trong thần thoại truyền thuyết, thủ hộ Đông Phương đảo ninja chi thần lưu lại chiến y. Đã trải qua quanh năm ma luyện cùng lắng động, có được nhất định tự mình ý thức cùng linh tính, người mặc sẽ có được sử dụng ngũ hành nhẫn thuật cường đại năng lực. Địch ta so sánh phân tích, điều kiện ưu tú, không giấu không dịch, bởi vì xinh đẹp mà cường đại, bởi vì cường đại mà mỹ lệ, núi đá của hắn có thể công ngọc. Ngọc không mài không thành khí, liền thích loại này có tài lớn muộn thành hình, truy hắn, truy đến mẹ ruột hắn cũng không nhận ra mới thôi, bởi vì cái gọi là quan sơn khó nhảy, ai bi thất lộ người, bèo nước gặp nhau, đều là tha hương khách, khá lắm, lại là một quái thai vũ trang loại khí linh có thể nói là biến thái. Khóe miệng cười, trên trán chảy ra mồ hôi loang lổ, sau khi nhìn thấy kỹ năng cuối cùng của tên này giải thích, Tiết Vân cơ hồ lập tức ý thức được. Suy đoán vừa rồi, chỉ sợ đã là 89/10. Hống, theo một tiếng gầm rú nặng nề vang lên, trong thiên hỏa hừng hực thiêu đốt, giả quỷ La Sinh Môn thẹn quá hóa giận lao ra khỏi vòng vây hỏa diễm. Làn da cả người đã cháy đen một mảnh, cho dù là nhận được một kích trọng thương, đầu quái thai cùng hung cực ác này vẫn không có nửa điểm ý tứ muốn nhận thua. Ngược lại là triệt để kích phát lên thú tính trong cơ thể nó. Lăng nha bổng trong tay cuồn cuộn nổi lên gió tanh đầy trời. Đầu hướng nóc nhà đập tới, nhẫn pháp, lôi độn, hai tay nắm chặt thanh katana, khí tức lực trường quanh thân ninja áo đen lần nữa biến ảo. Hóa thành lôi đình nguyên tố táo bạo đến cực điểm, trong nháy mắt tập trung ở giữa đao phong, tàn lôi thái đao, cực lôi điểu, trong giây lát, ninja vốn không chút sứt mẻ trên nóc nhà ầm ầm biến mất. Hóa thành một con chim lớn do lôi đình hội tụ mà thành. Một đầu đụng vào ác quỷ quái thai thế không thể đỡ. Ta đi chỗ em rể ngươi, hung hăng nắm chặt hai tay, Tiết Vân nhịn không được âm thầm cắn chặt răng, thoáng hưng phấn nói, người này, hơn phân nửa cùng lão tử giống nhau, cũng là một cái xuyên Việt giả. Chương 1397, lôi đình nguyên tố đủ để che khuất bầu trời thoáng cái đã qua. Vô số hồ quang điện cực kỳ lóng lánh, phóng ra quang hoa màu bạc làm cho người ta không kịp nhìn. Dường như có hàng ngàn con chim đang gào thét bên tai. Lâu đinh! Tất cả thôn dân đều không tự giác bịt lỗ tai lại. Không ít lão nhân lớn tuổi bởi vì thân thể quá mức suy yếu. Thậm chí trực tiếp bởi vậy mà tê liệt ngã xuống mặt đất. Ầm ầm, lôi quang rảo sát, sét đánh thoáng hiện, nhẹ nhàng xuyên qua thân thể quái thai ác quỷ. Ninja áo đen nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, bội đao trong tay vẫn lưu lại một chút hồ quang điện. Trong không khí thì là tràn ngập mùi khét. Ngay sau đó, La Sinh Môn giữa không trung giả quỷ chợt ngẩn ra. Lăng nha bổng cực lớn tại chỗ vỡ vụn thành bột mịn. Một đạo vết đao cháy đen xuyên qua ngực tới bụng, máu tươi đầm đìa, kêu thảm từ giữa không trung rơi xuống ruộng lúa hoang vu. Cái này, làm sao có thể, mắt thấy mất đi chỗ dựa. Thượng Giã Nguyên cùng một đám gã sai vặt nhất thời luống cuống. Bọn họ vốn chính là một đám ô hợp dựa vào bộ râu vuốt ve vị trí lập tức. Ngày thường ỉ vào bắt nạt kẻ yếu sợ cứng hoành hành nông thôn. Mượn danh nghĩa thu thuế ăn hối lộ trái pháp luật, thật sự gặp phải nhân vật tàn nhẫn, trên thực tế lại sợ hãi nhanh hơn bất cứ ai, mở, nổ súng, vội vàng đem một đám sai vặt đẩy về phía trước. Thượng Giã Nguyên đã sớm bị biến cố bất thình lình dọa vỡ mật, luôn miệng thúc giục, các ngươi xông lên trước, ngàn vạn lần đừng để tên này chạy trốn, ta đi thỉnh cầu tiếp viện, đám gã sai vặt trước mắt bất quá chỉ là người bình thường mà thôi. Lao đinh, thất kinh dưới, vội vàng bưng lên phía sau chế thức súng trường, nhắm ngay trước mắt hắc y ninja, lông mày nhướng lên, đối mặt với vài họng súng tối om, chó hoang nhẫn hào căn bản không có nửa phần sợ hãi. Yên lặng lắc đầu, Tiết Vân lạnh lùng cười, cảm giác có chút không biết nên khóc hay nên cười. Loại súng ống này, đối phó dân chúng bình thường có lẽ có thể, nhưng là ở người gác đêm trong mắt, cùng thiêu hỏa côn không có chút nào khác nhau. Bang bang bang, tiếng súng hỗn loạn nhất thời vang vọng phía chân trời, ánh đao liên tục lóe ra, chó hoang nhẫn hào nhanh chóng vung trường đao trong tay, chặn đường đạn đang tới ngay tại chỗ, thậm chí ngay cả một chút gợn sóng dư thừa cũng không nhấc lên. Cái ác lớn nhất trong bản chất con người là hành hạ người khác đến mức tối đa. Trong phạm vi quyền lợi của chính họ, rút đao tiến lên, hắc ninja khí chàng dị thường ngưng trọng, lắc đầu trầm giọng nói, rõ ràng bất quá đều là bình thường nhất nghèo khổ tầng dưới chót bách tính. Vì cái gì muốn cường ra áp bức khi nhục người khác đây? Rõ ràng, họng súng của các người có thể hơi nâng lên một cm, nhưng lại vô tình lựa chọn nhắm vào mục tiêu. Tang, ánh sáng màu bạc thoáng qua, mấy khẩu súng trường trong nháy mắt đứt thành hai đoạn, tính cả bị chặt đứt. Còn có một đám gã sai vặt cùng với đai lưng quần của Thượng Giã Nguyên. Một đám chó ưng suýt nữa bị dọa tè tại chỗ. Mọi người cầm đầu Giã Nguyên lập tức ném vũ khí trong tay xuống, nhấc đũng quần lên xoay người liền hoảng sợ chạy khỏi hiện trường. Trong chốc lát, đường phố của cả làng lặng ngắt như tờ. Các thôn dân ở hiện trường biểu tình dại ra. Tuy rằng trong ánh mắt lóe ra hào quang vui sướng, lại căn bản cũng không dám dễ dàng biểu hiện ra ngoài. Áp bức và ức hiếp lâu dài đã làm cho bọn họ mất đi tâm huyết và hy vọng. Mặc dù có nhẫn hào giã khuyển như vậy che mặt anh hùng vẫn luôn vì bọn họ chủ trì công đạo, nhưng Thanh Sâm quận cực lớn, mấy chục thôn trấn quy mô lớn nhỏ không đều, chỉ dựa vào một mình nhẫn hào giã khuyển căn bản là không thể chu toàn mọi mặt. Đợi đến khi hắn không có ở đây, đại danh dưới cờ ưng khuyển lại sẽ ngóc đầu trở lại. Dĩ vãng những kia phất cờ hò hét người từ trước đến nay đều sẽ ở sau đó bị liên lụy thanh toán. Cho tới bây giờ cũng chưa từng có một chút ngoại lệ. Liếc mắt nhìn mọi người biểu tình chết lặng, ninja áo đen chua xót lắc đầu, lập tức vung tay ném móc khóa, mang theo đại hắc cẩu biến mất trong bóng đêm. Hết thảy bụi bặm kết thúc, một gia đình dân làng bị bức hại cúi đầu cảm ơn theo hướng mà chú chó hoang nhẫn hào đã rời đi. Họ lập tức trở về nhà, chuẩn bị kiểm kê vật tư sinh hoạt cần thiết, mau chóng rời khỏi thôn. Vì mạng sống, một nhà ba người chỉ có thể tạm thời trốn vào trong rừng rậm trên đảo. Tuy rằng vẫn là sinh tử chưa biết, nhưng dù sao so với ở tại chỗ chờ chết kết cục tốt hơn rất nhiều. Mọi người dần dần tản đi, đều tự đóng chặt cửa, sợ sẽ đưa tới tai họa vô cớ. Trên đường phố trong nháy mắt trở nên vắng vẻ vô cùng. Người ở thưa thớt trình độ so với vừa rồi còn hơn chứ không kịp, nhau mắt lại. Tiết Vân nhìn về phía ninja áo đen biến mất, giơ tay lên liền búng một cái. Ông, thân thể trong nháy mắt ẩn vào trong bóng tối, trực tiếp phát động kỹ năng tiềm sát của Hồng Liên. Tiết Vân tìm khí tức lực trường lưu lại trong không khí, tung người một đường đuổi theo. Đầu kia của làng, một gian cửa hàng đơn sơ ở góc đường có vẻ thập phần tầm thường. Trên bảng hiệu hồ chúng phủ kín trùng động cùng mạng nhện, nhìn qua tựa hồ đã lâu cũng không có người xử lý. Nơi này vốn là phố buôn bán trong thôn trang, đã từng là một nơi vô cùng náo nhiệt. Từ khi cấm võ lệnh ban bố hạ mấy năm qua, mọi người trong tay đều không dư giả, liền ăn no bụng đều thành vấn đề, càng thêm sẽ không có người hội đến đây tiêu phí. Dần dà, đại bộ phận thương hộ tất cả đều đóng cửa ngừng kinh doanh. Kinh tế tiêu điều, rốt cục dẫn đến khu vực này trở thành khu vực hoang phế không người hỏi thăm. Duy chỉ còn lại cửa hàng tạp hóa cô đơn này, vẫn kiên trì mở cửa buôn bán trên con đường này. Uông, một tiếng chó sủa đột nhiên vang lên trong bóng tối. Quang hoa chợt lóe, không gian xung quanh rung động hướng chung quanh khuếch tán ra. Nhẫn hào giã khuyển vừa mới trượng nghĩa xong từ trong hư không xuất hiện. Đằng sau anh, con chó đen to lớn không thể không lắc đầu, lưỡi đỏ tươi không ngừng lắc lư trong gió lạnh. Xuyệt, làm một động tác im lặng, ninja áo đen vuốt ve đầu đại hắc cẩu một chút, vội vàng nhẹ giọng cảnh cáo. Hắc nha hoàn, đã nói bao nhiêu lần rồi, không có việc gì ngàn vạn lần không nên kêu bậy. Vạn nhất đánh thức lão gia tử, chúng ta đều phải chịu không nổi. Lắc đuôi một cách tuyệt vọng, đại hắc cẩu ngồi xổm trên mặt đất, dùng móng vuốt nhẹ nhàng cùng hai chân ninja áo đen, thần sắc mong đợi trong ánh mắt không nói nên lời. thật không có biện pháp với tên này, nhún vai, cười khổ lắc đầu, ninja áo đen vươn bàn tay ra, lòng bàn tay lật xuống, giống như làm ảo thuật, lập tức nhiều ra một cái bánh bao trắng bóng, trực tiếp đem bánh bao bẻ thành hai nửa, đem một nửa đưa tới trước mặt đại hắc cầu, ai cũng không ngờ tới, đại danh đỉnh đỉnh nhẫn hào giã khuyển lại cứ như vậy ngồi xổm ở cửa tiệm tạp hóa, cùng một con chó lớn chia sẻ lên đơn sơ như thế đồ ăn. Ai, thế đạo này, thật sự là càng ngày càng gian nan, thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời một vòng trăng non, hắc in ninja một bên nhai nuốt bánh bao, một bên vuốt ve lên đại hắc cầu sống lưng, nhịn không được cảm khái nói, có ăn, cũng mau ăn đi, trong tay ta tồn hàng cũng không còn lại bao nhiêu, qua 10 ngày nửa tháng, nói không chừng chúng ta còn phải đi sông một lần bên vách núi thần miếu. Gió lạnh khẽ vuốt ve, bóng đêm mê người, một người một chó sóng vai mà ngồi, dĩ nhiên là một chút cảm giác không thích hợp cũng không tồn tại. Khá lắm, người nơi này đều sắp chết đói, người vậy mà cầm như thế chân quý lương thực cho chó ăn. Bất thình lình, một câu trêu chọc đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ninja áo đen sửng sốt, vội vàng ném bánh bao trong tay xuống, nhanh chóng xoay người đứng lên. Ai, đừng khẩn trương, ta không có ác ý. Trong bóng đêm đen kịt, Tiết Vân chậm rãi cất bước mà ra, khẽ mỉm cười nói, bất quá ta rất tò mò, vừa rồi ngươi cầm bánh bao động tác, là vận dụng hệ thống không gian năng lực sao? Chương 1398, không khỏi sửng sốt, nhẫn hào giã khuyển trước mắt đột nhiên trở nên vạn phần cảnh giác. Trở tay lấy ra một thanh kiếm ngắn nhỏ trong tay, thử, lâu đinh, dòng điện mạnh mẽ ở trên kiếm trong tay chạy qua chạy lại. Lập tức đem mặt đất xung quanh thiêu đốt tới một trận cháy khét. Đừng giới thiệu, ta cũng không nghĩ tới muốn cùng ngươi động thủ. Hai tay giang ra, Tiết Vân vội vàng nói. Huống hồ, nếu thật sự đánh nhau, với thực lực hiện tại của ngươi, cũng không thể là đối thủ của ta. Tâm niệm vừa động, cầm trảm hồn liêm đao trong tay. Hồng Liên đột nhiên từ trong hư không bước ra, bảo hộ ở phía sau Tiết Vân đồng thời. Siêu vị cấp, khí tức phóng thích không chút giữ lại. Trong giây lát, nhiệt độ cực nóng bao phủ bát phương, ninja áo đen trước mắt trong nháy mắt ý thức được chênh lệch giữa mình và Tiết Vân. Tuy rằng hắn nhận y có thể giao cho hắn thiên biến vạn hóa năng lực, nhưng cuối cùng chẳng qua là chung kết cấp LV-12 tồn tại, đối mặt với loại quái thai vũ trang, siêu vị cấp, này, căn bản là không có lực đánh một trận, đáng chết, âm thầm cắn chặt răng, nhẫn hào giã khuyển thấp giọng quát hỏi, người rốt cuộc là ai? Dọc theo đường đi theo dõi ta, đến tột cùng có mục đích gì? Đối mặt với liên tiếp chất vấn, Tiết Vân vẫn trầm mặc không nói. Song phương cứ như vậy giằng co cùng một chỗ, khí tức lôi đình cùng hỏa diễm quấn quanh rào sát lẫn nhau. Tuy rằng cũng không có chân chính động thủ, nhưng đang âm thầm phân cao thấp với nhau. Nhìn thấy phản ứng của đối phương, Tiết Vân đã có thể xác định, cái gọi là nhẫn hào giã khuyển, này, căn bản là giống như mình. Là một người xuyên Việt danh xứng với thực, kế lưu lãng về sau, tại thế giới này lại phát hiện một cái người xuyên Việt. Cái này ít nhiều để cho Tiết Vân cảm thấy có chút không hiểu hưng phấn. Lâu đinh, người như bọn họ, ở thời đại mạt thế phế thổ đến tột cùng còn có bao nhiêu? Nói cách khác, bao gồm Tiết Vân chính mình ở bên trong, mọi người sở dĩ sẽ xuyên qua đến thế giới này, chẳng lẽ thật chỉ là một cái ngẫu nhiên sao? Khụ khụ khụ, song phương dương cung bạt kiếm. Trong tiệm tạp hóa bên cạnh lại đột nhiên truyền ra một trận ho khan trầm trọng. Xoẹt một tiếng, cửa gỗ cũ nát chậm rãi bị đẩy ra, một thân ảnh già nua giơ một ngọn đèn dầu u ám. Chậm rãi thò đầu ra từ trong cửa, lão, lão gia tử, như chuột gặp mèo, ninja áo đen vội vàng thu liễm khí tức lực trường, giống như một hài đồng làm sai chuyện, trong nháy mắt có vẻ chân tay luống cuống. Ngài nghe ta giải thích, là tên này theo dõi ta tới. Hơn nữa hắn còn biết hệ thống không gian sự tình nhi. Cho nên, lão nhân trước mắt cụp mắt, không khỏi thở dài một hơi, lúc ngẩng đầu vừa vặn cùng Tiết Vân nhìn nhau. Tiểu tử, không nghĩ tới chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy. Sửng sốt, lão già trước mắt chính là vị lão nông vừa rồi ngẫu nhiên gặp ở cửa thôn kia. Phục sức bản địa trên người Tiết Vân này, vẫn là do đối phương ban tặng. Lão tiên sinh, sao ngài lại ở chỗ này? Tiết Vân thần tình kinh ngạc nói. Thú vị. Vẫn cụp mí mắt như cũ, trước mắt lão nông dân lắc đầu nói, nơi này là lão đầu tử nhà, lão đầu tử ngoại trừ ở chỗ này đợi, còn có thể đi đâu đây? Nói chúng tim đen, Tiết Vân nhất thời bị hận đến không còn lời nào để nói. Nói cho cùng, Đối với dân chúng quốc gia này mà nói, hắn chung quy bất quá chỉ là người ngoài, đêm hôm khuya khoắt đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà người ta, khó tránh khỏi sẽ làm cho người ta sinh ra lên án. Xin lỗi, tôi không có ác ý, giơ tay lên không vung lên, vội vàng thu hồi hồng liên hùng hổ. Tiết Vân thu liễm khí tức, vẻ mặt cười khổ nói, chỉ có điều, hành vi cử chỉ của tiểu tử này khiến ta rất để ý. Hắn, rất có thể giống ta, căn bản không thuộc về nơi này, một phen nói đến khó tránh khỏi có chút mạc danh kỳ diệu. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Tiết Vân cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ hy vọng đối phương có thể cho mình một cơ hội chứng thực. Nghe vậy, trong đôi mắt vốn tan rã của lão nông trước mắt, đột nhiên hiện lên một tia thần thái khác thường. Một lát sau, lại nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng chán trường vô lực lúc ban đầu. Khụ khụ khụ, che miệng lại ho khan vài tiếng, lão nông nắm chặt quần áo còng lưng, lập tức giơ tay nói, bên ngoài trời đông giá rét, coi như là chuyện lớn, vào nhà nói cũng không muộn, về phần tên nhị hóa ngươi, dừng một chút, nhìn về một bên có chút luống cuống tay chân Nhẫn Hào chó hoang. Lão nông trầm giọng quát lớn, đã sớm nói với ngươi, nhân ngoại có người. Thiên ngoại hữu thiên, đừng tưởng rằng học chút bản lĩnh là có thể hoành hành không kiêng dè trên đời này, coi như là hành hiệp trượng nghĩa, cũng phải học được động não nhiều một chút. Quận Thanh Sâm mới nhiều một chút địa phương, mặc dù là toàn bộ Nhật Bất Lạc Đế Quốc cùng thế giới này so sánh, nhiều nhất cũng bất quá là một cái nơi chật hẹp. Một trận chặt đầu che mặt răn dày, cơ hồ không lưu lại chút tình cảm nào. Hắc Ninja giống như một cái làm sai chuyện hài tử. Cúi đầu đứng sừng sững tại chỗ, căn bản cũng không dám tranh luận. Tiết Vân trợn mắt há hốc mồm, không khỏi cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Thông qua khí tức bên trên dò xét, hắn 100% có thể xác định trước mắt cái này tuổi già lão nông, rõ ràng chính là cái giả bao đổi người bình thường mà thôi. Nhưng dù vậy, Nhẫn Hào Dã Khuyển vẫn vâng lệnh, thậm chí là cung kính có thừa. Nghe giữa hai người xưng hô, lại không giống như là có trực hệ huyết thống quan hệ dáng vẻ. Điều này, ít nhiều cũng làm cho người ta cảm thấy có chút kỳ quặc. Đừng đứng đó nữa, vào nhà hết đi, trong tay cầm ngọn đèn dầu lúc sáng lúc tối. Lão nông trước mắt yên lặng xoay người, khom lưng trở về chỗ sâu trong tiệm tạp hóa. Tiết Vân hít sâu một hơi, không kịp có chút do dự, cất bước nhảy qua ngưỡng cửa bằng gỗ, đi vào cửa hàng có niên đại lâu đời rách dưới này. Xuyên qua khu bán hàng kết đầy mạng nhện, tuy rằng ánh sáng rất là hôn ám, nhưng Tiết Vân vẫn chú ý tới trên kệ hàng rỗng tuếch đã sớm phủ kín bụi bặm dày nặng. Giống như chú ý tới ánh mắt nghi hoặc của Tiết Vân, lão nông dân than thở, từ sau khi cấm võ lệnh được ban bố, rất nhiều thứ trước kia tập mãi thành thói quen, hiện giờ đều trở thành hàng cấm phi pháp bị pháp luật cấm. Cửa hàng này cũng là từ lúc đó trở đi, vẫn hoang phế đến nay. Đến tột cùng, cái gì là cấm võ lệnh? Tiết Vân tò mò hỏi, xem ra người thật không phải người địa phương. Nhẫn Hào Dã Khuyển đi theo phía cuối cùng cười lạnh lắc đầu, mở miệng giải thích, đại danh hiện nay của quận Thanh Sâm, gỗ mục Đông Vân, lệnh cấm mà cô ấy ban bố, không cho phép lưu thông dân gian quận Thanh Sâm bao gồm sắt thép, hợp kim cùng với lượng lớn vật phẩm kim loại ngoài nông cụ, thậm chí là quái thai dã ngoại, còn có người gác đêm quốc gia không chính thức, cũng không cho phép tồn tại trong đảo. Vì thế, Đế Tuốt Đo Nghia đã tiêu diệt tất cả quái vật hoang dã trên đảo bằng chính sức mình. Sau đó trục xuất cả những người gác đêm tự do ở quận Aomori. Cấm hành võ đạo, độc tôn hiệu lệnh, trong ánh mắt hiện lên một tia phẫn hận. Phía sau Hắc Y Ninja nắm chặt hai quyền, nghiến răng nghiến lợi nói. Cái này, chính là Nhật Bất Lạc Đế Quốc Thanh Sâm quận buồn cười nhất pháp lệ một trong cấm võ lệnh tồn tại. Chương 1399, trong phòng ngủ đơn sơ. Một tấm nệm tràn đầy trung động cùng vết bẩn được trải đều trên mặt đất. Cách đó không xa là một giường chăn đệm cùng chiếu bông đơn bạc. Hoàn cảnh có chút không tốt, đừng để ý, Lâu Đinh thuận tay múc một gáo nước lạnh từ trong vại nước sau lưng. Chậm rãi rót đầy chén sứ nhỏ trước mặt, do thiếu đồ sát, nấu cơm và nấu nước đều trở thành một loại nhu cầu quá xa xỉ. Một tay đem chén sứ đẩy tới Tiết Vân trước mặt, này tướng mạo xấu xí lão nông hộ cúi xuống mí mắt. Từ chối cho ý kiến nói, nếm thử đi, tuy rằng lạnh là lạnh một ít, nhưng tốt xấu gì là nghiêm túc nước giếng, yên tâm đi, tuyệt đối không có độc. Chậm rãi bưng chén sứ lên, Tiết Vân cúi đầu nhìn nước giếng trong chén, chỉ thấy trong nước giếng đục ngầu, nổi lơ lửng một tầng vết dầu nhàn nhạt, thậm chí còn có mấy thi thể côn trùng bay chìm nổi trên dưới mặt nước. Ếch, đa tạ, ta không khát, ở Đại Hạ Long Đô uống quen nước trà thượng hạng. Tiết Vân trong chốc lát thật đúng là có chút không tiếp thu được như vậy thuần pháp chiêu đãi. Đành phải uyển chuyển từ chối, vội vàng chuyển hướng đề tài nói, lão tiên sinh, ngài vừa rồi theo như lời nói Thanh Sâm quận đại danh. Mộc Mục Đông Vân, đại danh đời thứ 45 của quận Thanh Sâm, đồng thời cũng là bá chủ chư hầu thống trị hòn đảo đá ngầm này. Mí mắt cụp xuống, lão nông hộ biểu tình phiền muộn, trong ánh mắt bao hàm khó hiểu hồi ức, lắc đầu nói, lý niệm của nàng rất cực đoan, theo nàng xem ra, thế gian này tất cả tội ác cùng mâu thuẫn, đều đến từ quá nhiều người trong tay có được vũ khí sát thương. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân khẽ nhíu mày, lập tức cảm thấy vạn phần kinh ngạc đối với tam quan của vị đại danh này. Trong nhận thức của Mộc Mục Đông Vân, không có vũ khí sẽ không có phân tranh và xung đột. Ngay cả quái thai giã ngoại cũng bị thanh trừ, thì càng không cần nhiều người gác đêm tự do khoa tay múa chân trên lãnh thổ của mình như vậy. Một mô hình cắt đơn giản thô bạo, hòn đảo này tự nhiên sẽ trở nên yên bình và ổn định. Người này, sợ không phải đầu óc có vấn đề chứ, nhịn không được nôn ra một cái rãnh. Lâu Đinh, vừa nghĩ tới những vật tư Triệu Thiên nhất cần, vừa vặn đều là hàng cấm trong hòn đảo đá ngầm này. Tiết Vân liền cảm thấy đau đầu không thôi, nghĩ đến, tình huống bên Hồ Quỳ và Vương Đức phát phỏng chừng cũng không khá hơn chút nào. Lão gia tử, ngoài cửa phòng ngủ, một thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên, thân ảnh gầy yếu chiếu qua rèm cửa trong suốt, người ngoài cửa có vẻ rất cung kính câu nệ, củi sưởi ấm đã trẻ xong, bên hắc nha hoàn ta cũng dọn dẹp sạch sẽ, để nó về ổ trước, về phần nhẫn y, ngài xem, yên lặng trợn trắng mắt, khoanh chân điều chỉnh tư thế ngồi. Lão nông dân uể oải nói, vào nhà nói chuyện, bá một tiếng, cửa lớn bằng gỗ ầm ầm mở rộng, người trẻ tuổi đứng sừng sững trước cửa có mái tóc rối như ổ gà. Dưới hai mắt lấp lánh hữu thần, lại là một đôi mí mắt đen nhánh dày nặng, xem ra, hiển nhiên là do thức đêm lâu dài gây nên. Lão gia tử, xin ngài tha thứ lỗi lầm của con. Trong hai tay cầm cái kia kiện tối đen ninja chiến y. Một bước bước vào trong phòng, đầu ổ gà hai đầu gối quỳ xuống đất. Khom lưng cung kính hành lễ với lão nhân trước mắt, ta thề, sau này hết thảy hành động, đều sẽ ưu tiên nghe theo ý kiến của ngài, tuyệt sẽ không lại hành động theo cảm tính thả tự tiện làm ra quyết định. Khuôn mặt dán sát sàn nhà, người trẻ tuổi trước mắt lớn tiếng gào thét, xin ngài nhất định phải tiếp nhận lời xin lỗi của tôi. Trong giây lát, toàn bộ phòng ngủ đột nhiên trở nên dị thường yên tĩnh, ngoại trừ ngoài phòng gió lạnh gào thét dị vang bên ngoài. Cơ hồ đã đến rơi châm có thể nghe trình độ, nâng cằm lên, Khiêu Mi nhìn về phía nhẫn hào giã khuyển phủ phục ở trước mặt lão già. Tiết Vân đột nhiên cảm giác hàng này tựa hồ lại không thế nào giống như là người xuyên Việt bộ dáng. Vô luận là Tiết Vân, hay là Lưu Lãng, bọn họ những người xuyên Việt này vô luận bản tính như thế nào. Cho dù là có nhược điểm ở trong tay người khác, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không biểu hiện được khúm núm như thế. Nguyên nhân không có hắn, hai đời làm người. Có được tầm mắt cùng kết cấu vượt qua thời đại này. Ở không có nguyên nhân đặc thù dưới điều kiện tiên quyết. Không thân cũng chẳng quen, dù là thực lực bản thân có chỗ không đủ, thuộc về người xuyên Việt tự tôn cũng không cho phép bọn họ tùy ý hướng người khác cúi đầu xưng. Thần, bộc lộ tài năng, chưa chắc đã là một chuyện tốt. Hai tay đặt trong tay áo dài, trước mắt lão nông hộ khẽ nhắm hai mắt lại, lắc đầu nói, nếu như hôm nay theo dõi ngươi người không phải trước mắt người trẻ tuổi này. Mà là đến từ tại thần miếu thất ảnh chúng, hoặc là dứt khoát chính là gỗ mục Đông Vân bản thân. Trầm ngâm một lát, lão nông khoanh chân ngồi trên mặt đất ho nhẹ hai tiếng. Ý vị thâm trường nói, ngươi cho rằng, chúng ta còn có cơ hội ở chỗ này hào hào nói chuyện sao? Hai vai giật mình, nhẫn hào giã khuyển, quỳ dạp trước mặt lão giả hoàn toàn không nói gì để chống đỡ. Cả người run rẩy rất nhiều, cuối cùng cúi thấp đầu xuống một chút, đi xuống nghỉ ngơi đi. Lão nông dân biểu tình bình tĩnh, nếp nhăn trên trán tụ tập cùng một chỗ, lắc đầu thở dài nói, hào hào tỉnh lại một chút, ngẫm lại sau này nên xử sự như thế nào mới là lựa chọn ổn thỏa. Vâng, nhẹ giọng đáp một câu, người trẻ tuổi tính trẻ con chưa hết vội vàng ôm lấy nhẫn y. Nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng ngủ, lúc gần đi còn cố ý tức giận bất bình liếc mắt nhìn Tiết Vân một cái. Trong ánh mắt tràn ngập không phục, đợi cho đến khi đối phương rời đi. Một già một trẻ trong phòng không tránh khỏi hai mặt nhìn nhau. Không khí trong nháy mắt trở nên có chút xấu hổ. Ếch, kỳ thật, khóe miệng cười, Tiết Vân đang muốn tùy ý tìm cớ, chuẩn bị rời khỏi nơi thị phi này. Dù sao, hắn lần này đi tới thôn trang là vì thu thập vật tư. Nếu đã xác định nơi này cằn cỗi, cũng liền không cần thiết lại tiếp tục ở lại. Huống chi từ Nhẫn Hào Giá Khuyển biểu hiện vừa rồi đến xem, tên kia tựa hồ cũng không phải chân chính người xuyên Việt. Ở lại thêm nữa, ngoại trừ lãng phí thời gian, đã mất đi tất cả ý nghĩa. Vừa rồi tiểu tử kia, bất quá là bản địa thổ dân mà thôi, cũng không phải người xuyên Việt. Ngẩng đầu uống cạn nước giếng lạnh như băng trong chén sứ, lão nông hộ trước mắt đột nhiên mở miệng, ngẩng đầu thâm thúy nhìn chằm chằm Tiết Vân, thần tình mơ hồ, biểu tình chắc chắn nói, trên thực tế, người xuyên Việt chân chính là ta mới đúng. Chết tiệt, cái này làm sao có thể chứ? Trừng to hai mắt, Tiết Vân hoàn toàn hóa đá tại chỗ, đại não suýt nữa đi theo lời của lão nông dân. Tự giới thiệu một chút, hướng Tiết Vân vươn bàn tay tràn đầy nếp nhăn, lão nông hộ vẻ mặt nghiêm túc cười nói, ta gọi Hoang Mộc Chuẩn người, xuyên qua đến cái này tận thế phế thổ thời đại, đã tròn 67 năm, lại nói tiếp lời nói, ta hẳn là xem như ngươi tiền bối mới đúng. Tiền bối, xin chào, khóe miệng không khỏi co rút, cuối cùng vẫn lựa chọn cầm tay đối phương. Tiết Vân vẻ mặt ngạc nhiên nói, ta gọi Tiết Vân, xuyên qua đến thế giới này, mới 24 năm, chương 1400, hai bàn tay hoàn toàn khác nhau, ở giữa không trung nắm chặt cùng một chỗ, đồng dạng thân là người xuyên Việt, thời gian tuyến giữa hai người lại ngoài ý muốn vượt qua mấy chục năm. Nhìn lão nhân gần đất xa trời này, Tiết Vân không cảm giác được chút dao động nào trên khí tức lực trường. Lâu đinh, đường đường một cái xuyên Việt giả, tại sao lại biến thành một cái trói gà không chặt bình thường nông dân? Qua nhiều năm như vậy, hắn đến tột cùng đã trải qua cái gì? Ha ha, không cần nhìn ta như vậy, để ta đoạt xem, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười. Hoang Mộc Chuẩn trước mắt cầm lấy súng hút thuốc kiểu cũ. Sau khi đặt xong thuốc lá khô héo, lập tức chậm rãi hút một ngụm. Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ, vì cái gì ta sẽ lưu lạc đến tận đây? Thành Thanh Sâm quận thôn trang bên trong, một cái thể yếu nhiều bệnh thả không hề có lực trường khí tức hèn mọn nông hộ đáng nói. Cười ngượng ngùng, Tiết Vân như trước nhịn không được truy vấn. Cho nên, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Theo đạo lý mà nói, coi như là lớn tuổi, ngài cũng không đến mức sẽ biến thành như vậy chứ. Thân là người xuyên Việt, Tiết Vân thập phần hiểu ưu thế của mình ở chỗ nào. Hệ thống gia trì trước bỏ qua một bên không nói, đối với tính tiên phong của thời đại cùng kết cấu càng lớn càng cao, mới là tính căn bản của loại người như bọn họ chân chính mạnh hơn thổ dân. Cho dù là lưu lãng kia hàng căn bản liền không có hệ thống trợ giúp, như thường cũng có thể trà trộn đến toàn cầu người gác đêm liên minh hiệp hội đại lý hội trường. Vị trí đi lên, trên thực tế, 5 năm trước, thân phận của ta vẫn là thủ tịch ảnh vệ bên cạnh đại danh quận Thanh Sâm. Thủ tịch cảnh vệ, Tiết Vân có chút kinh ngạc nói, ngươi cũng không phải người địa phương, đối với những chức vị này cũng không hiểu, cũng là hợp tình hợp lý, nhún vai. Hoang Mộc Chuẩn Nhân phun ra vẩn đục vòng khói, mở miệng giải thích nói, đại danh là thống trị các quận phiên chủ, ảnh vệ thì là phụ trách bảo hộ đại danh cũng thay hắn chinh chiến bát phương tướng quân võ sĩ. Dừng một chút, Lâu Đinh, lão nhân trước mắt nhướng mày, cường điệu nói, ngươi có thể tưởng tượng nó là bộ trưởng bộ chuẩn bị chiến đấu trong thành phố cứ điểm đại hạ đế quốc, cứ như vậy, có lẽ sẽ dễ dàng hiểu được ý nghĩa trong đó. Cho đến giờ phút này, Tiết Vân mới bừng tỉnh đại ngộ, cái gọi là đại danh, liền giống như là cứ điểm đô thị thành chủ, nắm giữ một phương địa vực hành chính, thu thuế cùng với quyền sinh sát, mà cái gọi là thủ tịch ảnh vệ, thì là có được giống như chuẩn bị chiến tranh bộ trưởng bình thường quyền hạn, phụ trách thành phòng an toàn, cùng với bố trí đối ngoại chiến tranh công việc tương quan. Nói như thế, cái gọi là thủ tịch cảnh vệ này tựa hồ còn là một chức vị thập phần trọng yếu. Nói như vậy, ta lại càng không rõ. Nheo hai mắt lại, Tiết Vân đi thẳng vào vấn đề nói, rõ ràng thân ở địa vị cao, mới 5 năm thời gian mà thôi, ngài làm sao lại biến thành bộ dáng này? Cho dù là chơi đùa, cũng không đến mức lăn lộn đến bây giờ ngay cả một chén trà nóng đều uống không được a. Ha ha, một tiên tử một triều thần, ngậm điếu thuốc cũ kỹ, Hoang Mộc Chuẩn chậm rãi hút thuốc, lắc đầu cười khổ nói, 5 năm trước, tân nhậm đại danh Mộc Mục Đông Vân đi nhậm chức, ta cũng không đồng ý với lý niệm cấp tiến của nàng. Bởi vậy mới bị cách chức, thế cho nên lưu lạc dân gian, một trận tôn vân thổ vụ, lão nhân trước mắt ho nhẹ vài tiếng, tiếp tục nói, vốn tưởng rằng ẩn cư trong thôn trang tầm thường này, bày bán cửa hàng tạp hóa này, buôn bán nhỏ, tối thiểu cũng có thể sống cuộc sống tuổi già hạnh phúc an khang. Nhưng vấn đề là, nâng mi mắt lên, vô lực nhìn Tiết Vân, Hoàng Mộc Chuẩn Nhân vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta cuối cùng vẫn đánh giá thấp ảnh hưởng tiêu cực của cấm vũ lệnh đối với hòn đảo này. Một cái đơn giản pháp lệ, cũng không có cái gọi là tốt xấu chi phân, nhưng là nhân tính vặn vẹo, lại có thể trở thành đè chết lạc đà một cọng rơm cuối cùng. Vật tư thiếu thốn, thuế mê áng tăng lên, dân chúng quận Thanh Sâm bắt đầu khổ không thể tả, bị đám chó ưng dưới cờ đại danh áp bách đến cực hạn. Đáng sợ hơn chính là, Mộc Mục Đông Vân một tờ lệnh hạ, đem tất cả người gác đêm tự do không chính thức trong quận Thanh Sâm toàn bộ đều trục xuất. Trong đó, đương nhiên cũng bao gồm cả Hoang Mộc Chuẩn Nhân, Phượng Hoàng không có lông, còn không hữu dụng bằng một con gà, bỏ điếu thuốc trong tay xuống. Hoang Mộc Chuẩn Nhân ngửa đầu thở dài nói, vì ở lại quận Thanh Sâm, ta không thể không làm ra lựa chọn, chủ động buông tha cho quái thai vũ trang của mình, thậm chí là hệ thống trong cơ thể, để cho mình hoàn toàn trở thành một lão nhân bình thường không có tính uy hiếp. Chỉ có như ấy, ta mới có tư cách tiếp tục ở lại trong đảo, không đến mức bị lập tức trục xuất. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân không khỏi trong nháy mắt sững sờ tại chỗ, buông tha quái thai vũ trang hắn còn có thể lý giải. Đơn giản chính là giải trừ khế ước giữa mình và quái thai vũ trang mà thôi. Nhưng là tồn tại ở người xuyên Việt trong cơ thể hệ thống. Vậy mà cũng có thể buông tha. Đây quả thực là chuyện ngạc nhiên chưa từng nghe thấy. Nói đùa cái gì? Khóe miệng yên lặng co rút. Tiết Vân giờ khóc giờ cười nói. Hệ thống loại này đồ chơi. Làm sao có thể chủ động buông tha? Vì sao không thể? Ngậm điếu thuốc lên. Trong ánh mắt tràn đầy thâm thúy. Araki Hayabusa thẳng thắn nói. Cái gọi là thiên phú, năng lực, quái thai có vũ trang, thậm chí là bản thân hệ thống, vốn là nhiều loại biểu hiện ngoại lực không thuộc về ý thức bản thân mà thôi. Chậm rãi phun ra một vòng khói cực lớn, vòng khói đen nhánh lăng không khuếch tán, cứ như vậy ở trong hư không nhiều lần biến ảo đủ loại hình thái. Hoang Mộc Chuẩn Nhân lắc đầu nói, ý thức bản thân của loại người chúng ta vốn không thuộc về thế giới này. Ngoại trừ linh hồn ra, cho dù là hôm nay thân thể này cũng có thể vứt bỏ. Vấn đề chỉ là liệu bạn có muốn làm điều đó hay không? Và liệu trí tưởng tượng của bạn có theo kịp nhịp điệu hay không? Vùng điếu thuốc dỉ sét loang lổ lên. Hoang Mộc Chuẩn Nhân giơ tay hướng không trung nhẹ nhàng điểm một cái. Hư ảnh xương khói biến hóa bốc lên trong hư không lập tức mất đi trường không. Tại chỗ biến mất tới vô ảnh vô tung. Khá lắm, trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu. Tuy rằng từ đầu tới đuôi không cảm nhận được chút chấn động lực trường nào. Nhưng hành động này của lão giả trước mắt. Quả thực khiến Tiết Vân khiếp sợ đến tột đỉnh, tự ý thức, tức là linh hồn, chính như Hoang Mộc Chuẩn nói, đối với người xuyên Việt mà nói, ngoại trừ linh hồn của bản thân ra, bất cứ vật gì khác cũng chỉ là ngoại lực mà thôi. Giữ chặt bản tâm của mình, dựa vào ý niệm đơn thuần cùng trí tưởng tượng là có thể dễ dàng phân giải lực lượng cùng thiên phú. Đây tuyệt đối là hành động vĩ đại chỉ có cường giả chân chính mới có thể làm ra. Ít nhất cho tới bây giờ, Tiết Vân muốn làm được một bước này. Căn bản còn chưa đủ tư cách, nếu ngài trâu bò như vậy, tại sao còn nhẫn nhục chịu đựng chứ? Nheo mắt lại, Tiết Vân nhịn không được hỏi, không phải là cái bản địa đại danh sao? Đối mặt loại bạo chính này, dứt khoát phản nha không phải xong rồi sao? Cần gì phải như vậy một mực ủy khuất chính mình đâu? Ha ha, người cùng ta lúc còn trẻ giống nhau, không có việc gì liền muốn chơi tạo phản. Bỏ súng hút thuốc xuống, Hoang Mộc Chuẩn Nhân mắt lộ vẻ hồi ức, lắc đầu nói. Con người cả đời này, luôn có nhiều thứ quý giá hơn lợi ích cá nhân, ví dụ như hồi ức và truyền thừa. Trầm ngâm một lát, lão nhân lớn tuổi trước mắt mắt sáng như đuốc, thẳng thắn nói, đại danh đời trước Mục Mộc Khang Sinh, đối với ta có ơn tri ngộ, quan hệ giữa ta và hắn không chỉ là chủ tớ, mà còn là đồng bọn và bạn thân giúp đỡ lẫn nhau mấy chục năm qua. Cháu gái của hắn bây giờ phạm sai lầm, ta làm sao có thể không đếm xỉa đến, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn đây. Chương 1401, không khỏi sửng sốt, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, Tiết Vân không khỏi nhớ tới Long Đô cách xa vạn dặm. Đối với người Hoang Mộc Chuẩn mà nói, quận Thanh Sâm chính là quê hương duy nhất sau khi hắn xuyên Việt đến thế giới này. Lâu đinh, giống như địa vị của Long Đô trong lòng Tiết Vân, không thể dễ dàng phản bội, càng không thể không đếm xỉa đến, coi hết thảy không hợp lý như không khí làm như không thấy. Được rồi, ta có thể hiểu được suy nghĩ của ngươi. Cười khổ gật gật đầu, Tiết Vân khoanh hai tay, vẻ mặt không thể tránh được nói, dù sao, chúng ta không thể làm được 100% máu lạnh vô tình. Khó tránh khỏi sẽ có chút xử trí theo cảm tính, làm người làm việc, tóm lại vẫn phải có chút điểm mấu chốt thì tốt hơn. Nghe vậy, Hoàng Mộc chuẩn nhân không khỏi có chút ngạc nhiên, trên dưới lần nữa đánh giá người trẻ tuổi trước mắt một phen. Trong ánh mắt hiện ra một chút ý thưởng thức, có thể nói ra loại lời này đến, xem ra, người này hơn 20 năm qua xuyên việt nhân sinh, cũng không phải là vẫn luôn là thuận buồm xuôi gió, nâng nước giếng trước mặt lên. Tiết Vân dứt khoát ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, vị hơi chua xót từ trong khoang miệng một đường nổ tung, cho đến khi trượt vào sâu trong cổ họng, mới nổi lên một tia nước giếng vốn nên có ngọt ngào. Ai nói không phải chứ? Bỏ cái cốc sứ xuống, Tiết Vân nhếch miệng cười, thoải mái nói, trong truyền thuyết thuận buồm xuôi gió sống lại hành trình, cái kia phải có bao nhiêu ghê tởm a, vẫn là nhiều tai nạn tương đối thích hợp ta, nếu không, cũng quá con mẹ nó không thú vị. Một già một trẻ nhìn nhau cười, đều là trà trộn tại mặt thế phế thổ thời đại bên trong người xuyên Việt, mà đồng dạng bị tình cảm ràng buộc sở kiềm chế, giữa hai người cái loại này mặc danh kỳ diệu ăn ý. Căn bản cũng không cần quá nhiều ngôn ngữ đi trình bày. Nói đi cũng phải nói lại, Hoàng Mộc chuẩn trước mắt rơi cho tàn, thình lình mở miệng nói, vật tư ngươi cần, có lẽ bên ta có thể giúp đỡ một chút. Lâu Đinh, lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho Tiết Vân hứng thú, nhưng trong nháy mắt lại cảm giác giống như có chỗ nào không thích hợp. Đợi lát nữa, ngươi lại là làm sao biết, ta có thu thập vật tư phương diện này nhu cầu. Phải biết rằng, bắt đầu từ lúc theo dõi, chó hoang nhẫn hào, mãi cho đến khi đi vào cửa hàng tạp hóa rách nát này mới thôi. Tiết Vân có thể 100% xác nhận, chính mình cho tới bây giờ cũng chưa từng nói qua chuyện thu thập vật tư. Không cần kinh ngạc, cái này cùng hệ thống của ta có quan hệ. Cười với sự tự tin, Hoàng Mộc chuẩn nhân thần bí nói, tuy rằng ta đã tách rời quái thai vũ trang và năng lực lưu trữ không gian hệ thống ra, tạm thời phân cho tiểu tử ngoài cửa sử dụng, nhưng công năng chủ yếu của nó, ta chưa từng chủ động từ bỏ. Ngay lúc này, trong tầm mắt của Hoàng Mộc chuẩn nhân, quanh thân Tiết Vân đã sớm lăng không xuất hiện nhiều khung đối thoại mông lung. Trong mỗi một cái đối thoại đều trôi nổi mật thiết ma ma văn tự. Trên cơ bản đem lai lịch cùng với mục đích chuyến đi này, tiền căn hậu quả bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn trình độ. Hầu như không có bí mật gì để nói. Từ cửa thôn gặp ngươi lần đầu tiên lúc bắt đầu, ta cũng đã biết thân phận của ngươi cùng chuyến đi này mục đích chân thật. Nhất thời cảm thấy bị đối phương liếc mắt nhìn thấu tất cả. Lưng Tiết Vân không khỏi bị mồ hôi thấm ướt. Tuy rằng không nhất định 100% có thể xác nhận, nhưng hắn cơ bản có thể xác nhận, đối phương hệ thống lớn nhất công năng chính là thấu thị cùng giám sát. Giống như hệ thống của mình có thể trong nháy mắt thông qua khí tức lực trường nhận ra chủng loại và năng lực của quái thai. Chức năng chủ yếu của hệ thống cơ thể người Hoang Mộc chuẩn là có thể giám sát ra thông tin và động cơ liên quan của người lạ. Lão tiền bối, thật đúng là thâm tàng bất lộ. Ngồi khoanh chân trên sàn nhà, Tiết Vân nhịn không được chắp tay nói, vãn bối, bội phục không thôi. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng Tiết Vân cũng thập phần rõ ràng, nếu lúc ấy đi vào thôn trang, trong lòng mình có ác ý, chỉ sợ lập tức sẽ khiến cho người Hoang Mộc chuẩn căm thù. Lấy được chưa chắc là một bộ quần áo cũ, ngược lại là âm thầm một hồi đánh chết. Nha nha cái phi, kỳ thật, nhẫn hào giã khuyển, cũng được, tiệm tạp hóa cũng được, hết thảy đều bất quá là thủ thuật che mắt mà thôi. Lão tiểu tử này, bề ngoài nói không hỏi thế sự, trên thực tế một mực lấy phương thức của mình bảo vệ quận Thanh Sâm trước mắt. Đừng viết mực nữa, chỉ đường sáng cho ngươi. Tuổi già Hoang Mộc chuẩn tay áo vung lên, nói thẳng, hiện giờ Thanh Sâm quận bên trong, muốn làm đến lượng lớn kim loại cùng với năng lượng, duy nhất xuất xứ cũng chỉ có thể là bờ biển trên vách núi Thần Miếu. Thần Miếu, Tiết Vân vẻ mặt hồ nghi nói, không sai, sửa sang lại quần áo rách nát một chút. Hoang Mộc chuẩn nhân tiếp tục nói, nơi đó là đại danh dùng để tế bái tổ tiên địa phương, đồng thời cũng là gỗ mục nhà kho trọng địa, mỗi tháng đầu đều sẽ có đại lượng vật tư. Suốt đêm từ trong đảo các nơi cứ điểm bắt đầu vận chuyển, cuối cùng sẽ ở nơi đó tập trung nhập kho, hơn nữa tiến hành vĩnh viễn niêm phong. Người muốn đồ vật, nơi đó hẳn là đều sẽ có, hơn nữa số lượng đầy đủ nhiều lắm, tuyệt đối có thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Trầm ngâm một lát, Hoàng Mộc chuẩn nhân nhắc nhở, đêm nay vừa vặn là đầu tháng thu tiền thuê ngày, nếu như muốn hành động, vậy phải mau chóng, nếu không, người ít nhất còn phải đợi thêm một tháng thời gian. mới có thể lại xuất hiện đồng dạng cơ hội. Cụp mí mắt, Tiết Vân ngược lại cũng không hoài nghi lời đối phương nói. Nhưng trong này rõ ràng có mùi vị lợi dụng nói không rõ ràng nào đó. Tiền bối, là muốn nói chuyện hợp tác với ta sao? Tiết Vân không hoảng hốt, không vội nói. Có thể hiểu như vậy. Hoàng Mộc Chuẩn người cũng rất hào phóng. Nói thẳng, ta già rồi, ngoài cửa tiểu tử kia tuy rằng có thể cùng Nhẫn Y cộng minh. Đáng tiếc thực lực vẫn là quá yếu. Trong thôn trang dân chúng cần lương thực, nếu không rất gian nan qua mùa đông này. Trong ánh mắt hiện lên một tia kỳ vọng. Trước mắt Hoàng Mộc Chuẩn người không còn là cái gọi là xuyên việt giả, lại càng không phải cái gì cường đại người gác đêm, nhìn qua bất quá là cái bình thường lòng mang dân sinh bản địa lão giả mà thôi. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể xuất thủ, hỗ trợ ngăn chặn đêm nay vận chuyển hàng hóa xe, ta sẽ để tiểu tử kia tiếp ứng ngươi. Đến lúc đó, cướp bóc xe thuế tội danh vẫn như cũ do Nhẫn Hào chó hoang đến cống. Đương nhiên cũng sẽ không đối với ngươi sinh ra bất luận cái gì tệ đoan. Ngoại trừ lương thực ở ngoài tất cả vật tư, có thể đều thuộc về ngươi sở hữu. Chậm rãi đứng dậy, Hoàng Mộc Chuẩn không e dè đề nghị. Sau khi chuyện thành công, ngươi và đồng đội của ngươi cũng có thể mau chóng rời khỏi hòn đảo này. Có thể đi làm chuyện các ngươi nên làm, giữa ta và ngươi thì không thiếu nợ nhau. Nhìn thẳng lão giả trước mắt, Tiết Vân nheo hai mắt lại, một lần lâm vào trầm mặc, bình tĩnh mà xem xét. Kế hoạch này cơ hồ có thể giải quyết tất cả vấn đề hiện tại. Song phương theo nhu cầu, một chút cũng không có dây dưa dài dòng. Vấn đề duy nhất là, đại danh đương nhiệm của quận Thanh Sâm, gỗ mục Đông Vân, thật sự sẽ dựa theo kế hoạch vẫn khoanh tay đứng nhìn sao? Ầm ầm, đang lúc Tiết Vân còn đang suy nghĩ, một đạo tiếng nổ đinh tai nhức óc đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh của ban đêm. Chương 1402, chuyện gì xảy ra? Ngẩng đầu nhìn trần nhà hơi rung động, Tiết Vân không khỏi nhíu mày. Sóng xung kích mãnh liệt đến cực điểm trong nháy mắt khiến hơn phân nửa cửa hàng tạp hóa yên lặng. Run rẩy, lau đinh, không rõ lắm, lắc đầu, thân là dân bản xứ Hoang Mộc Chuẩn người trầm ngâm một lúc lâu. Mở miệng nói, nghe phương hướng, hẳn là từ phía nam trong trấn nhỏ truyền ra thanh âm. Bá một tiếng, Tiết Vân còn chưa kịp phản ứng, cửa phòng ngủ đã bị thô bạo kéo ra. Lão gia tử, trấn nhỏ cảng biển bên kia xảy ra chuyện rồi. Đầu ổ gà trước mắt biểu tình khẩn trương, sớm đã thay Nhẫn Y đen kịt, một bộ nóng lòng muốn thử, có người ngang nhiên khiêu chiến với đội trị an, phòng trừng đã kinh động đến thất ảnh chúng trong thần miếu. Chúng ta có phải cũng muốn có hành động hay không? Lời này vừa nói ra, mọi người tránh không được một trận kinh ngạc, vội vàng nhìn về phía Tiết Vân biểu tình cổ quái. Hoàng Mộc Chuẩn Nhân nheo hai mắt lại, truy vấn, cho nên, ngươi còn có đồng bạn khác, cũng ở trên đảo thu thập vật tư sao? Cười đi, Tiết Vân hoàn toàn không nói gì, đành phải xấu hổ gật đầu. Đến bây giờ, cho dù có chậm chạp thế nào cũng có thể đoán được. Tiếng động cực lớn vừa rồi, khẳng định không thoát khỏi quan hệ với Hồ Quỳ và Lão Chọc Đầu. Tính cách hai tên này vốn đã táo bạo thần kỳ, phòng trừng cũng giống Tiết Vân như đúc, gặp phải một loạt cảnh ngộ kỳ lạ. Đối mặt với các loại vật tư co rút nhanh hoàn toàn không còn tính tình. Dưới cơ duyên xảo hợp, bất đắc dĩ mới xảy ra xung đột với đội ngũ trị an địa phương. Chó hoang, Hoàng Mộc Chuẩn Nhân nhẹ giọng gọi, ta ở đây, Lâu Đinh, Nhẫn Hào Giã Khuyển, Mặc Nhẫn Y lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng đáp, lão gia tử, ngươi cứ việc phân phó, đến trấn nhỏ cảng biển nhìn xem, có thể giúp đỡ thì giúp một chút, đưa tay nhẹ nhàng chỉ về phía Tiết Vân. Hoàng Mộc Chuẩn Nhân vô lực cụp mắt, cường điệu nói, tất cả hành động nghe Tiết Vân chỉ huy là tốt rồi. Bàn về kinh nghiệm chơi đùa, hắn phong phú hơn ngươi nhiều, nghe hắn sẽ không chịu thiệt. Nghe vậy, Tiết Vân nhất thời cảm thấy có chút không nói gì, bất quá mới vài câu công phu mà thôi. Đối phương liền đem chính mình đưa lên nơi đầu sóng ngọn gió. Không thể không đi đối mặt thình lình xảy ra thiên đại phiền toái. Gừng này, quả nhiên vẫn là già cay, rõ ràng vẫn có chút không phục Tiết Vân lắm. Đáng tiếc ngại dâm uy của người Hoang Mộc Chuẩn, trước mắt, Nhẫn Hào Giã Khuyển cũng chỉ đành cắn răng gật đầu, không dám có chút ý tứ làm trái. Ra khỏi cửa hàng tạp hóa, bóng đêm bên ngoài phòng vẫn rất dày đặc, một vầng trăng non treo giữa không trung, vô hình trung tăng thêm vài phần không khí u ám quỷ dị cho đêm nay. Không xa phía tây nam, một luồng khói đen kịt nồng đậm cơ hồ bay thẳng lên tận trời cao ngất. Rất hiển nhiên chính là điểm phát sinh vụ nổ vừa rồi. Hắc Nha Hoàn, hành động lần này quá nguy hiểm, ngươi cũng không nên đi theo. Bên tai truyền đến tiếng dặn dò của Nhẫn Hào Giã Khuyển, Tiết Vân quay đầu lại nhìn, đã thấy đối phương đã mặc nhẫn y, đang ngồi chồm hổm ở trước cửa, khuyên giải đại hắc cẩu muốn cùng đi theo trong phòng. Hãy để nó đi theo. Liếc mắt nhìn đại hắc cẩu không ngừng sủa, Tiết Vân mỉm cười nói, bất quá chỉ là một con chó cưng mà thôi, có ta ở đây, bảo đảm an toàn cho nó cũng không tính là quá khó. Cần gì phải làm như là muốn sinh ly tử biệt chứ? Im miệng cho ta. Quay đầu hung hăng trừng Tiết Vân một cái, Nhẫn Hào Giã Khuyển trầm giọng quát, hắc nha hoàn không phải chó giữ cửa bình thường, nó là đồng bọn quan trọng nhất của ta. Uông, giống như nghe hiểu cuộc nói chuyện giữa hai người, đại hắc cẩu điên cuồng sủa một trận về phía bóng đêm dày đặc. Thế nhưng dãy sụa muốn thoát khỏi trói buộc của dây thừng trên cổ. Hơi ngẩn ra, lần nữa đánh giá một phen này một người một chó kỳ quái tổ hợp. Tiết Vân cũng không tức giận, chắp tay cười nói, nếu là như vậy trọng yếu đồng bọn, cũng đừng đem nó cho khóa lại chứ. Đưa tay nhẹ nhàng vung về phía đại hắc cẩu, một tiếng hô, một đạo cương phong mạnh mẽ ầm ầm xẹt qua trước cửa tiệm tạp hóa. Phong nhận quỷ dị thoáng qua tức thì, lặng lẽ không tiếng động xuyên qua thân thể đại hắc cẩu. Ngay sau đó, dây thừng thô to vốn buộc vào cổ đại hắc cẩu, ngay tại chỗ liền gãy thành hai đoạn, là đồng bọn, phải cùng tiến cùng lùi. Đưa tay đánh một cái vang ngón tay, một đạo mông lung bóng đen mãnh liệt từ trong hư không thả người nhảy ra. Vừa vặn quấn quanh Tiết Vân quanh thân bách hài, long, long tộc quái thai, không khỏi sững sờ tại chỗ. Nhẫn Hào Giã Khuyển, trước mắt đã sớm nghẹn họng nhìn chân chối. Tâm thần cả người bị long uy nghênh diện mà tới hoàn toàn chấn nhiếp. Không nên xem thường đồng bọn của mình, thời điểm nên chiến đấu, ta tin tưởng nó sẽ không có chút do dự, đứng sừng sững trên sườn rồng. Tiết Vân nhìn xuống đại hắc cẩu trước cửa, lập tức giơ ngón tay cái về phía nó. Chuyện đã đến nước này, muốn hoàn toàn không kinh động đến thế lực bản địa, đạt được vật tư liên quan Triệu Thiên Nhất cần, cơ hồ đã trở thành một chuyện không thể nào. Tiết Vân nghĩ rất rõ ràng. Thay vì sợ đầu sợ đuôi để lại đường sống, còn không bằng dứt khoát khai hỏa toàn bộ, giết ra một cái càn khôn đại đạo đến, đi trước một bước, vỗ vỗ lưng tiểu hoàn tử dưới gối. Tiết Vân nhếch miệng cười, cả người đi theo khổng lồ trúc long từ từ bay lên trời. Đến chậm mà nói, những vật tư kia cũng sẽ không đợi người. Ngao, theo một đạo tiếng long ngâm cao vút vang lên, trúc long thật lớn tại chỗ lăng không nhảy lên, kéo thân thể kéo dài. Một đường hướng chân trời mãnh liệt mà đi. Trong giây lát, hơn nửa thôn trang đều lâm vào khiếp sợ. Không ít các thôn dân từ trong phòng trước sau nhau nhau đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía cự long trên bầu trời, rốt cuộc ngăn không được nội tâm sợ hãi, tại chỗ tập thể quỳ xuống đất lễ bái. Trong tiệm tạp hóa, Hoang Mộc chuẩn tướng mạo xấu xí cũng cảm nhận được khí tức long uy khủng bố đến cực điểm, lực uy hiếp độc hữu của quái thai Titan cấp, khiến hệ thống còn sót lại trong cơ thể trở nên sao động mà bất an. Hảo tiểu tử, trước tầm nhìn, các loại số liệu liên quan càng không ngừng tung hoành nhảy vọt. Đưa tay nâng trán lên, Hoang Mộc chuẩn nhân cúi đầu ho nhẹ vài tiếng, quần áo toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tiểu tử này thực lực cá nhân không khỏi cũng quá bá đạo một ít. Đợi một thời gian nữa, chỉ sợ sẽ cho cái này mặt thế phế thổ thời đại mang đến thật lớn biến cách. Cũng nói không chừng. Run rẩy cầm lấy khẩu súng hút thuốc cũ, Hoang Mộc chuẩn vẫn bị long uy ảnh hưởng, cả người không ngừng run rẩy, lắc đầu cười khổ nói, người so với người, tức chết người a. Chậm rãi phun ra một luồng khói, Hoang Mộc chuẩn lớn tuổi thở dài một hơi, không khỏi thì thào lẩm bẩm, rõ ràng tất cả mọi người là người xuyên Việt, lẫn nhau cảnh ngộ chênh lệch, thật sự là quá lớn, thật sự là làm cho người ta cảm thấy hỏa đại mà lại ghen tị a. Trong thôn trang, Nhẫn Hào Giã Khuyển, trẻ tuổi si ngốc nhìn về phía long ảnh đang dần đi xa trên bầu trời. Qua một lúc lâu mới từ trong khiếp sợ điều chỉnh tốt tâm trạng. Hắc Nha Hoàn vuốt ve đầu đại hắc cẩu bên cạnh một chút. Nhẫn Hào Giã Khuyển sừng sững trong bóng đêm nheo hai mắt lại, trong ánh mắt không hề có chút hoang mang. Đi, chúng ta cũng theo sau. Chương 1403. Cùng một lúc, vốn là trấn nhỏ cảng biển yên tĩnh, giờ phút này đã là một mảnh đổ nát hỗn độn. Căn phòng nhỏ bên bờ biển của đại đội bị nhổ tận gốc. Một chiếc tàu chở hàng cỡ nhỏ neo đậu bên bến tàu lại càng gãy thành hai đoạn. Thân tàu bị tàn phá hoàn toàn, bị ngọn lửa và xương khói cắn nuốt. Lâu đinh, ánh lửa hừng hực chói mắt, thậm chí đem hơn phân nửa trấn nhỏ chiếu sáng tới giống như ban ngày. Lão đầu chọc, một vòng kim sắc quang hoa xẹt qua trời cao, đã mở ra trạng thái vũ trang tuyệt đối, Hồ Quỳ hóa thân thành bạo viên màu vàng, nhe răng nhếch miệng, tay cầm gậy như ý bảy màu, chân đạp mây màu lơ lửng trên bầu trời phế tích trấn nhỏ. Người con mẹ nó, sẽ không như vậy không kinh trùy đi, nhà đến tột cùng có chết thấu hay không? Không chết thấu thì nhanh chóng mạo đầu, con lừa chọc này thế công cổ quái đến quỷ dị, lão tử một người có thể gánh không nổi a. Ánh lửa lầm chởm, sát khí ngút trời, trong biển lửa đổ nát, một bóng đen cao gầy thân cao kéo dài chậm rãi bước ra. Các ngươi nghịch tặc, quả thực là cả gan làm loạn. Một tiếng hô, nam nhân cao lớn cầm đầu mặc một bộ tăng bào màu trắng, hai đầu lông mày dài đen nhánh một trái một phải cúi ở trước ngực, đồng dạng trụi lùi ót lấp lánh tỏa sáng, trong tay mộc trượng mãnh liệt vung động, lập tức nhấc lên cuồng bạo cương phong, đem xung quanh hỏa diễm toàn bộ xua tan tới sạch sẽ. Ngẩng đầu nhìn Hồ Quỳ giữa không trung, hòa thượng cao gầy trên mặt đất trợn tròn mắt, nghiễm nhiên có thái độ Phật môn lửa giận kim cương, làm cho người ta mơ hồ cảm thấy không rét mà run. Đi tới Thanh Sâm quận cảnh nội ta, cũng không tôn trọng pháp chế quận nội, cướp đoạt chung quanh các loại cấm vận vật phẩm, kinh động đội trị an cũng thì thôi, các ngươi lại dám can đảm vũ lực chống lại bắt giữ, làm cho tốt một tòa thành trấn lâm vào biển lửa. A Di Đà Phật, đặt tay lên ngực, mộc trượng trong tay hổ hổ sinh phong, trước mắt cao gầy hòa thượng thở dài một tiếng Phật hiệu, thấp giọng ngâm nói: vô luận các ngươi là lai lịch gì, bần tăng thân là đại danh dưới cờ ảnh chúng một trong, hôm nay cũng không thể không đại khai sát giới, thay Thanh Sâm quận bách tính chủ trì cái này công đạo. Lâu Đinh, phi, bớt ở chỗ này giả từ bi. Thất thải như ý côn nhấc lên quang hoa đầy trời, bộ lông cả người bay lên không trung. Hồ Quỳ nghiến răng hét lớn: các ngươi đại danh xảo lập danh mục, các loại hà quyên tạp thuế càng là tầng tầng lớp lớp, thậm chí ngay cả bình thường kim loại cùng than đá đều thành quản chế vật phẩm, còn có hay không thiên lý đáng nói, còn để cho người sống sót hay không? Trong con người phóng ra kim mang kiệt ngạo bất tuân. Hồ Quỳ lắc đầu, khiêng thất thải như ý côn lên, thả người rơi xuống phế tích cao ngất, bất quá là muốn thu thập một chút vật tư mà thôi. Các ngươi nhà tủ hạ đám kia ưng khuyển dĩ nhiên nói chúng ta là nghịch tặc, lão tử có thể nuông chiều bọn họ sao? Không ra tay khiêu lật bọn họ nha, chẳng lẽ muốn lão tử bó tay chịu trói hay sao? Một là người chế định quy tắc, một là thế lực bên ngoài muốn phá vỡ quy tắc. Ngay từ đầu, mâu thuẫn giữa hai bên vốn không thể điều hòa, quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy. Đại hòa thượng trên mặt đất nói năng thận trọng, hai hàng lông mày dài đen nhánh theo gió lay động mà lên. Vô luận như thế nào, các ngươi trái với lệnh cấm, càng là chưa được cho phép tự mình nhập cảnh, bạo lực cự pháp, dĩ nhiên là tội không thể tha thứ. Thình thịch một tiếng, hung hăng đem mộc trượng trong tay ném vào sâu trong lòng đất. Đại hòa thượng giơ lên ống tay áo trắng noãn, hai tay trắng kiện chậm rãi hợp thập cùng một chỗ, trầm giọng quát: nhiều lời vô ích, hôm nay bần tăng sẽ thay chúng sinh quận Thanh Sâm minh chính pháp điển. Răn đe, ầm ầm, theo lực trường khí tức phun trào, một con kim cương khổng lồ Phật môn cao mấy chục mét đột nhiên từ phía sau đại hòa thượng tiến ra. Phúc lộc kim cương, chu diệt tà quấy, đất rung núi chuyển, thiên địa chấn động, ánh mắt giận dữ của lực lượng mới nổi kim cương mãnh liệt triển khai sau lưng. Ba đầu sáu tay trắng kiện lăng không kéo dài, bàn tay dương nanh múa vuốt đầy trời, trong nháy mắt khóa chặt tất cả lộ tuyến có thể chạy trốn của Hồ Quỳ. Trường ảnh màu vàng khủng bố đến cực điểm qua lại ngang dọc như thoi đưa, giống như thiên la địa võng từ trên trời giáng xuống, làm bộ muốn bóp nát Hồ Quỳ. Tê cử ngọc kiếm lương gia tử, bạch mã kim kỵ hiệp thiếu niên. Vụt, thời khắc mấu chốt, kiếm quang màu xanh đột nhiên từ trong phế tích bắn nhanh ra. Bóng kiếm không rõ giống như ngân hà lơ lửng nghiêng xuống, hội tụ thành phi hỏa lưu tinh cuồn cuộn, tại chỗ đem trưởng ấn màu vàng đầy trời xé rách thành bọt nước bay tán loạn. Hả? Hai tay chắp trước ngực hơi ngẩn ra, trên mặt đất đại hòa thượng không khỏi nhíu mày, thần sắc thoáng kinh ngạc rất nhiều, ngẩng đầu quát: không thể tưởng được vừa rồi bị bần tăng một trưởng, ngươi vậy mà còn sống. Trên đầu mọi người vốn không có mấy cọng lông, khống chế thanh liên kiếm tiên bay lên trời, đưa tay lau đi vết máu bên khóe miệng, phiêu nhiên đi tới bên cạnh Hồ Quỳ. Vương Đức Phát quay đầu nhìn đại hòa thượng trên mặt đất, lạnh lùng cười nói: ngươi nói ngươi cũng thật là, ở trước mặt đại gia giả bộ bức bách cái gì? Trên đường phố thị trấn nhỏ cực nóng, hai bên trợn mắt nhìn, hai quả trứng kho dưới ánh lửa chiếu rọi lấp lánh tỏa sáng. Vừa nãy thôi, hai người Vương Đức Phát và Hồ Quỳ vốn vừa mới ra tay ngược đãi chó ưng đội trị an quận Thanh Sâm. Xong, đang chuẩn bị lòng bàn chân bôi dầu rời khỏi nơi thị phi. Nghĩ biện pháp hội hợp với Tiết Vân rồi nói sau. Không nghĩ tới, Đại Hòa Thượng trước mắt đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Thần không biết quỷ không hay đánh lén Vương Đức Phát. Bàn tay kim cương mạnh mẽ hung hăng ấn vào lưng lão chọc đầu. Nhất cử đánh lén đem đánh vào trong ngọn lửa ở bến cảng trấn nhỏ. Vốn tưởng rằng có thể làm được một kích tất sát. Không nghĩ tới đối phương lại kỳ tích vượt qua. Lão Vương, không sao chứ? Hồ Quỳ vội vàng ân cần hỏi. Không sao rồi. Hung tợn nhìn chằm chằm cương địch trên mặt đất. Lão đầu chọc vung tay lên. Kiếm khí màu xanh lập tức xoay tròn xung quanh bách hài. Trước kia thầy bói nói qua. Đại gia mạng của ta đủ cứng. Không dễ dàng như vậy bị tiểu nhân cho tính kế đến. Vẫn là cẩn thận là trên hết. Nằm dạp xuống. Hồ Quỳ nắm chặt như ý bổng, nhẹ giọng nói, thực lực tổng thể của tên hòa thượng này, e rằng còn cao hơn cả ta và ngươi, tốt nhất không nên cứng trọi cứng với hắn, chúng ta yểm hộ lẫn nhau, tránh mũi nhọn, rút lui rồi nói sau. Rút lui, lông mày nhướng lên, không hiểu sao lại bị người từ sau lưng đánh một chưởng. Vương Đức Phát đã sớm ghi hận trong lòng từ lâu, giờ phút này ác hướng can đảm sinh ra, căn bản là không suy nghĩ qua chuyện muốn chiến lược rời đi. Hiện tại nếu rút lui, đại gia ta vừa rồi chẳng phải là không công để cho người ta tính kế một hồi sao? Nghe vậy, Hồ Quỳ không ngừng lảo đảo, suýt nữa ngã từ trên đỉnh phế tích xuống. Từ lời nói của đối phương liền không khó nghe ra, sợi gân kia khẳng định lại dựng sai chỗ. Nhất định phải cùng đại hòa thượng quỷ dị trên mặt đất này phân ngươi chết ta sống không thể. Con lừa chọc chết tiệt, lấy chỉ trình kiếm, cách không chỉ về phía đại hòa thượng hai tay chắp trước ngực trên mặt đất. Mắt Vương Đức lộ ra hung quang, theo kiếm khí màu xanh hết sức thăng hoa, trên đầu vốn trụi lủi, dần dần sinh ra từng sợi tóc đen mờ mịt quấn quanh. Có dám hay không cùng đại gia ta, đường đường chính chính vừa mới một đợt chính diện a. Chương 1404, Thanh Ti Tế Kiếm, tung hoành trăm dặm, Vương Đức phát chiến ý dạt dào, dẫn dắt kiếm ý đầy trời hội tụ ở đầu ngón tay một điểm. Nhìn xuống. Tất phải cùng đại hòa thượng trên mặt đất phân ra sinh tử cao thấp không thể. Trên trán phủ đầy hắc tuyến, lâu đinh, Hồ Quỳ lập tức ý thức được đại sự không ổn. Lão đầu chọc rõ ràng đã bắt đầu lên trên. Con hàng này một khi nhận ra tử lý, coi như là thiên vương lão tử tự mình đến đây khuyên can, cũng sẽ không có chút hòa hoãn đường sống. Truyền thừa quái thai, hai tay vẫn duy trì động tác chắp trước ngực, cảm nhận được trên bầu trời dần dần cô đọng thanh ti kiếm ý. Đại hòa thượng thoáng kinh ngạc nhướng mày, trầm giọng nói, thông qua tiêu hao tự thân sinh mệnh lực, từ đó đạt được ngắn ngủi chiến lực tăng lên, yên lặng lắc đầu, thân hình cao gầy đại hòa thượng không khỏi thở dài nói. Đốt cháy giai đoạn, lẫn lộn đầu đuôi, bằng vào loại này cực đoan hình thức ngoại lực, cho dù là thắng được bần tăng lại có ý nghĩa gì. Theo lực trường khí tức dâng lên, kim cương trợn mắt sau lưng đại hòa thượng ầm ầm hóa thành xương khói. Dần dần biến mất trong không trung, làn da vốn trắng nõn đột nhiên đại biến, nổi lên một tầng giáp sinh vật màu vàng, tầng tầng bao bọc bên dưới, dĩ nhiên làm cho hình thể đại hòa thượng liên tiếp kéo lên. Tại chỗ trở nên đỉnh thiên lập địa, bớt nói nhảm con mẹ nó đi, sợi tóc đen kịt đầy trời đã sớm che khuất bầu trời. Vương Đức phát mắt sáng như đuốc, nhếch khóe miệng quát lớn, mặc kệ nó là mèo đen mèo trắng, phàm là chỉ cần có thể bắt được chuột. Liền con mẹ nó là mèo tốt, tiếp đại gia một kiếm lại nói, vụt, kiếm khiếu cửu tiêu, khí thế bàng bạc, dưới sự gia trì của quái thai truyền thừa thanh liên kiếm tiên. Chiến lực của Vương Đức phát ầm ầm tăng lên, trong nháy mắt, đã đột phá tới trình độ, siêu vị cấp, cao giai, kiếm khí sắc bén từng trận run rẩy, ngay cả không gian xung quanh cũng vỡ vụn theo. Lâu đinh, cũng được, là chính ngươi muốn chết, không trách được người khác. Ngẩng đầu nhìn thẳng thanh ti kiếm ảnh trên không trung, dưới chân đại hòa thượng nhẹ nhàng điểm một chút, thân hình khôi ngô ngược dòng mà lên, bàn tay to lớn tráng kiện tản mát ra Phật quang màu vàng. Không chút kiêng dè hướng Vương Đức phát chộp tới, phúc lộc kim cương, Phật môn hạc thủ, đột nhiên ngẩn ra, Vương Đức phát trên bầu trời đột nhiên sững sờ tại chỗ. Kiếm ý quanh thân theo thời gian cùng nhau đọng lại tại chỗ. Lập tức từng tấc sụp đổ vỡ vụn. Bị Phật quang màu vàng đầy trời từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Kim sắc Phật trưởng chưa từng có từ trước đến nay, ánh mắt hai người trở nên dại ra, còn sót lại một tia ý thức bản thân lâm vào hỗn loạn. cùng theo Phật quang lóng lánh cùng nhau vật đổi sao rời. Ngay sau đó, Phật trưởng khổng lồ biến ảo thành một con bạch hạc cánh vàng bay lượn trên không. Ngẩng đầu ưỡn ngực, từ trên cao vô tình rơi xuống, một đôi móng vuốt sắc bén vừa vặn khóa chặt đầu hai người Vương Đức Phát và Hồ Quỳ. Con mẹ nó, ít ở chỗ này giả thần giả quỷ. Hung hăng lắc lắc đầu, mái tóc đen đầy trời theo gió điên cuồng lay động, Vương Đức Phát chợt tỉnh táo lại, vung tay cách không một ngón, hung hăng đâm về phía tiên hạc từ trên trời giáng xuống. 3000 phiền não ti, một kiếm định càn khôn, vụt, trong thoáng chốc, thanh ti tế kiếm đầy trời, đều hóa thành bóng kiếm sắc bén như mộng như ảo, giống như là ngân hà vào biển, hung hăng đánh về phía hư ảnh bạch hạc bay vút tới. Kiếm khí cùng Phật quang giao hô ứng, thanh ti trên đỉnh đầu tiêu tán với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lão đầu chọc giữa không trung cắn chặt hàm răng, đối mặt với địch nhân rõ ràng cường hãn hơn mình, rõ ràng đã đạt tới giá trị giới hạn trên sinh mệnh lực. Hoàn toàn là lấy mạng đánh cược. Ngao, dù chỉ một ngày thôi, trên mảnh đất này không có sự dối trá. Bùm một tiếng, thân hình uốn lượn bảy màu cự long đằng vân giá vũ mà đến. Các loại nguyên tố phong bạo ở trên không trung điên cuồng làm loạn. Dây dưa rảo sát lẫn nhau rất nhiều. Cương phong hình thành cơ hồ thổi tán tất cả Phật quang cùng kiếm ảnh. Hai tên ngốc các ngươi, quả thực là đánh đàn lung tung. Long chảo sắc bén nhấc lên gió lốc vô tận, một kích đã dễ dàng đánh tan ảo ảnh bạch hạc trên không trung. Trên sườn rồng rộng lớn, Tiết Vân khoanh tay mà đứng, quay đầu nhìn về phía hai người, lắc đầu rũ mí mắt nói, cho các ngươi thu thập vật tư, cũng không cho các ngươi ra tay phá hủy trấn nhỏ này. Càng không cho các ngươi không có việc gì liền liều mạng với người ta. Trước mắt bến cảng trấn nhỏ một mảnh hỗn độn, đại lượng phế tích ở trong biển lửa đang dần dần hóa thành tro tàn. Nơi ánh mắt có thể nhìn thấy, không có chỗ nào không phải là một mảnh cháy đen cực nóng không chịu nổi. Cũng may cũng không có nhân viên vô tội thương vong, đại bộ phận dân trấn tại xung đột vừa mới bắt đầu cũng đã thoát khỏi nơi này. Cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh, đây là Long tộc cấp Titan, đặt mình trong biển lửa đại hòa thượng sớm là nghẹn họng nhìn chân chối. Đối mặt trên bầu trời đột nhiên xuất hiện Trúc Long, cơ hồ không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Dễ dàng cắt đứt cơ hội giữa Vương Đức Phát và Thanh Liên Kiếm Tiên. Tiết Vân khống chế tiểu hoàn tử tung người bay vút về phía hai người trong phế tích. Lập tức lao xuống lăn lộn đem bọn họ tiện thể mang lên giữa không trung. Đi theo ta, phần lớn khu vực trên đảo căn bản không có vật tư chúng ta cần. Nghe nói, trên vách núi bên bờ biển, có một tòa thần miếu, nhìn về phía cuối vách núi ven biển cách đó không xa. Tiết Vân mắt sáng như đuốc nói, nơi đó hẳn là tích trữ một lượng lớn kim loại sắt thép cùng với vật liệu hợp kim. Chúng ta trực tiếp đoạt rồi đi, đỡ phải tiếp tục lãng phí thời gian trên tòa đảo này. Ba người trao đổi ánh mắt một chút, lập tức cực kỳ ăn ý gật đầu. Hòn đảo kỳ quái này đối với bọn họ mà nói, vốn chỉ là một trạm trung chuyển mà thôi. Đạt thành mục đích, lập tức rời đi. Đối với Tiết Vân mà nói, tất cả những thứ này tựa hồ cũng không có gì không thích hợp. Trong quá trình này tận lực làm được không ảnh hưởng đến cuộc sống của dân bản xứ. Đã được cho là nhân trí nghĩa tẫn, nghịch tặc lớn mật, đặt mình trong ngọn lửa hừng hực. Trên mặt đất đại hòa thượng lấy hết dũng khí, mạnh mẽ mở ra hai tay, rít lên kiệt lực mà quát to, vọng tưởng muốn nhúng chàm chí cao vô thượng thần miếu. Trước hỏi qua bần tăng đáp ứng hay không lại nói, Phật quang nổ tung, kim cương giống giận, mặc dù biết rõ không địch lại. Đại hòa thượng mặc áo trắng vẫn lựa chọn bảo tẩu tại chỗ. Hai tay cường tráng lại bay lên không, một trái một phải, trực tiếp hóa thành hai con tiên hạc màu vàng lóng lánh Phật quang cực hạn. Hung hãn không sợ chết giáp công Tiết Vân, tiểu u, căn bản là không để ý đến khí tức quang ảnh đánh úp lại phía sau. Vẫn khống chế Trúc Long bò trên không mà đi, Tiết Vân ngữ khí có vẻ lạnh lùng dị thường, thì thào lẩm bẩm, dạy hắn làm người, U Minh công chúa từ trong hư không bước ra, thực lực, Titan cấp, phối hợp với quy tắc sát phạt thuần túy, trong nháy mắt nổ tung một lỗ hổng khổng lồ trên không trung. Cạch một tiếng, cánh tay mảnh khảnh thò ra, không tốn chút sức nào chế trụ cổ đại hòa thượng, hư ảnh tiên hạc trên bầu trời tán loạn tại chỗ, hóa thành mảnh vụn quang ảnh thật nhỏ, cuối cùng vẫn mất đi trên trời cao. Ếch, điều này, làm sao có thể, trên trán thấm ra mồ hôi to như hạt đậu. Bị tiểu u giơ lên cao như sách gà, đại hòa thượng trước mắt hoàn toàn không còn sức chống cự. Vẻ mặt hoảng sợ trừng to hai mắt, run rẩy mơ hồ nói, hay quái thai vũ trang cấp Titan, là thần võ thể trong truyền thuyết. Chương 1405, lực lượng khủng bố đến cực điểm ngưng tụ ở giữa năm ngón tay. U Minh công chúa thần sắc dị thường bình tĩnh, không chỉ có nhẹ nhàng một kích đem đại hòa thượng tuyệt đối vũ trang trạng thái hoàn toàn đánh tan, càng là dễ dàng đem hắn giơ qua đỉnh đầu. Đáng chết, đáng chết. Lâu Đinh cảm giác hít thở trở nên khó khăn bất thường, đại hòa thượng liều mạng giãy giụa muốn hết sức thoát khỏi trói buộc của tiểu u, nhưng chênh lệch lực lượng thật lớn lại làm cho hắn căn bản không cách nào nhúc nhích. Các ngươi nghịch tặc, trên mặt đầy gân xanh, hơi nheo mắt lại, trong con ngươi trong nháy mắt tràn ngập rất nhiều tơ máu loang lổ. Đại hòa thượng cắn răng gầm nhẹ, tuyệt đối không cho phép các ngươi khinh nhờn Thanh Sâm quận vô thượng thần điện. Ân, trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác nóng bỏng khó hiểu. Phụ trách đoạn hậu U Minh công chúa đột nhiên cảm thấy một trận khác thường. Thẳng đến chú ý tới đối phương trong cơ thể khí tức mãnh liệt tăng vọt lúc, hết thảy cũng đã muộn. Cả người tỏa ra quang mang kim sắc chói mắt, đại hòa thượng trước mắt thình lình mở ra trạng thái chiến đấu. Khóa hạn chế sinh vật, Thanh Đồng Tham Lam, một đôi cánh vàng tung bay dọc theo lưng, ngọn lửa hừng hực bốc lên, thình lình bức U Minh công chúa lui ra ngoài hơn 10 mét. Ba một tiếng, đại hòa thượng khoanh chân lơ lửng giữa không trung, hai tay chậm rãi chắp lại, dưới gối lại nhiều ra một đài sen thiêu đốt, bảo tướng trang nghiêm rất nhiều, làm cho người ta có một loại ảo giác quỷ dị người lạ chớ vào. Hơi ngẩn ra, Lâu Đinh, nguyên bản muốn trực tiếp rời đi Tiết Vân không khỏi sững sờ tại chỗ. Nhướng mày, nhịn không được quay đầu đánh giá tăng nhân áo trắng phía sau. Từ trên người đối phương, Tiết Vân đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Đó chính là Niết Bàn Chi Lực, trong truyền thuyết, kỹ năng độc quyền, bách khoa toàn thư quái dị, bị động kích hoạt, tên quái thai, Kim Cương Phúc Lộc, Dạ Hỏa Thần Hạc, thuộc hạ, đánh giá tiềm năng, S, cấp bậc, siêu vị cấp, sơ giai, cương mục quái thai, sinh vật, hệ đặc tính, trang bị quái thai, không, năng lực cơ bản, năng lực tấn công vật lý phạm vi lớn, hơn nữa có thể nhằm vào ý thức của địch nhân, phát động thế công ảo giác chuyên môn nhằm vào tinh thần lực. Tính cơ động cùng lực phòng ngự đều rất mạnh, năng lực đặc thù, kim cương không xấu, Dạ Hỏa Thần Hạc có được Phật Môn Thần Thông che chở. Tại đối mặt vật lý cùng với nguyên tố tập kích lúc, tự thân lực phòng ngự toàn diện gia tăng 40%. Năng lực đặc thù, Cửu Long Nhị Tượng Lực, Dạ Hỏa Thần Hạc có được Phật Môn Thần Thông gia trì. Lấy Phật Môn Kim Cương ngoại tượng hiển lộ thế thân, giơ tay nhấc chân trong lúc đó có thể rời núi rời biển. Có thể nói là lực lớn vô cùng, vật lý công kích cùng lực phá hoại gia tăng 50%. Năng lực đặc thù, Hạc Thủ Hiển Linh, Dạ Hỏa Thần Hạc phát động tinh thần lực thế công, hiển lộ Bạch Hạc chân thân, nhiễu loạn địch nhân tự mình ý thức cùng trung khu thần kinh, có thể đối địch nhân tạo thành ngắn ngủi cứng ngắc cùng choáng váng. Năng lực đặc thù, Sơ Nguyên, Niết Bàn, Dạ Hỏa Thần Hạc có được một bộ phận huyết mạch hỏa phượng, có thể điều khiển một bộ phận lực Niết Bàn cho mình sử dụng. Năng lực khống chế hỏa nguyên tố gia tăng 50%, lực phòng ngự đối với hỏa nguyên tố gia tăng 90%. Quái thai giới thiệu, trong thần thoại truyền thuyết, Phật quốc chúng thần cung dưỡng tại chân núi Bạch Hạc, có được hỏa phượng thần điều bộ phận huyết thống, quanh năm hưởng thụ Phật môn hương khói, không chỉ có sinh ra rất mạnh tự mình ý thức, còn có thể hóa thành Phật môn hộ pháp Kim Cương, du tẩu tại nhân gian. Địch ta so sánh phân tích, tuy rằng trong cơ thể có thần điều hỏa phượng huyết mạch, nhưng là lại tạp mà không thuần khiết, mặc dù thức tỉnh tự mình ý thức, này sức chiến đấu cũng bất quá là chiến ngũ cha, dứt khoát một cái côn cho nha gõ hôn mê, lấy máu nhổ lông nấu nước, liền mạch lưu loát, tựu con mẹ nó chính là coi như đánh răng tế cũng tốt. Thú vị, đột nhiên nhớ tới Tả Hiểu Sở chính thống, Niết Bàn Chi Lực, đối mặt với đại hòa thượng khí thế hung hăng đuổi giết phía sau. Tiết Vân không lùi mà tiến lên, tung người từ trên long cốt nhảy dựng lên, đinh, trong con người hiện lên một tia dị mang u ám. Tiết Vân đồng dạng mở ra sinh vật hạn chế tỏa, chẳng qua ở đẳng cấp trên rõ ràng mạnh hơn đối phương một cấp bậc. Rõ ràng là cấp 2, Bạch Ngân Bảo thực trạng thái, lục đạo chi lực, nhân gian đạo, đạp không mà đi, như dẫm trên đất bằng. Tiết Vân chậm rãi nâng cánh tay phải lên, một tầng băng tinh trong suốt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bao trùm ở trên. Quyền phong, hàn khí thấu xương cơ hồ muốn hóa thành thực chất, mùa đông giá rét, xương giáng. Ầm ầm, đón đại hòa thượng nghịch lưu mà lên hỏa trưởng cực lớn. Tiết Vân trở tay từ trên cao nhìn xuống chính là một cái trọng quyền. Hàn lưu sắc bén tại chỗ khuynh đảo mà xuống, băng tinh cùng phi tuyết quấn quanh lẫn nhau. Thế cho nên trong nháy mắt tịch quyển bát hoang, một tiếng hô, cơn bão thê lương xẹt qua trời cao, vốn là chấn nhỏ còn đang hừng hực thiêu đốt. Cứ như vậy tại chỗ bị băng tuyết trắng xóa ầm ầm bao phủ. Sóng nhiệt nóng bỏng dị thường trong nháy mắt biến mất không thấy. Thay vào đó là nhiệt độ thấp đến mức đóng băng. Ách, giữa không trung, đại hòa thượng vẫn duy trì tư thế ra tay. Chỉ bất quá hơn nửa khuôn mặt và thân thể đã bị đóng băng tại chỗ. Đây, chính là cái gọi là chênh lệch lực lượng sao? Huyết vụ há mồm phun ra nhanh chóng ngưng kết thành băng tinh. Mắt thấy bị Tiết Vân một chiêu áp chế đến gắt gao. Đại hòa thượng sâu thẳm cười. Muốn làm ra động tác lại phát hiện thân thể nặng nề giống như tro tàn. Đừng làm chuyện ngu ngốc, ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, ngàn vạn lần đừng đuổi theo nữa, nhéo mắt lại, thu liễm quyền phong vũ trang. Tiết Vân khuyên nhủ, thân thể bị đóng băng, ít nhất tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định, nhất định phải đối địch với chúng ta. Băng tuyết nguyên tố phong tỏa thân thể ngươi sẽ trực tiếp xâm lấn tới trung tâm ý thức của ngươi. Đến lúc đó, sẽ chết. Trên khuôn mặt trắng nõn hiện đầy băng xương kinh khủng trong suốt. Mạnh mẽ trừng to hai mắt, trước mắt đại hòa thượng nhếch miệng cười, trầm giọng nói, nghe cho kỹ, nhớ kỹ bần tăng tên. Một vệt hỏa diễm màu đỏ từ giữa hai lông mày nhảy dựng lên. Đại hòa thượng gần như hoàn toàn bị đóng băng, cắn răng quát to. Bần tăng chính là một trong thất ảnh chúng dưới trướng Mộc gia. Phúc Lộc hòa thượng, Bạch Hạc thị, phanh, hai tay bị đóng băng mãnh liệt vỡ vụn. Ngọn lửa hừng hực một lần nữa bốc lên giữa hai bàn tay của đại hòa thượng. Mộc Mục đại nhân, vạn tuế, ngẩng đầu hung tợn nhìn Tiết Vân, tên là Bạch Hạc thị tăng nhân giống to một tiếng, hoàn toàn không để ý giam cầm thân thể hàn lưu băng xương. Ra sức giơ hai tay lên, lần nữa hướng tới gần trong gang tấc Tiết Vân mãnh liệt phát lực. Chương 1406, tiếng hạc bén nhọn vang vọng cả bầu trời đêm, móng vuốt sắc bén như lưỡi dao, còn chưa kịp tiếp cận Tiết Vân. Lập tức bắt đầu liên tục sụp đổ. Cái này, tội gì chứ? Lâu Đinh, hơi nhíu mày, trơ mắt nhìn mạch lạc thân thể đại hòa thượng bị băng tuyết lực nhân gian đạo cắn trả. Tiết Vân lắc đầu thở dài nói, biết rõ không phải đối thủ của ta, còn muốn mạnh mẽ thoát khỏi băng tuyết trói buộc. Chẳng qua là vì tận trung mà thôi, làm như vậy cùng không công chịu chết có cái gì khác nhau. Các mô cơ thể bắt đầu tan rã không kiểm soát được. Đại hòa thượng rũ mí mắt. Vẻ mặt mệt mỏi cười nói, ha ha, vậy so với không làm gì thì tốt hơn nhiều. Phốp, trong bảy lỗ phun ra một vệt huyết vụ trong suốt, máu thịt và ý thức trong cơ thể đang bị băng tuyết nguyên tố của lục đạo lực nhanh chóng nuốt chửng. Đồng hóa, con người của đại hòa thượng dần dần ảm đạm, ủ rũ nói, ít nhất, bần tăng, ở trên người ngươi, để lại một ít ấn ký trọng yếu. Hơi sửng sốt, Tiết Vân đột nhiên cảm thấy cánh tay truyền đến một trận cảm giác cháy bỏng khác thường. Vội vàng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mu bàn tay đã có thêm một đạo hoa văn màu đỏ. Chỉnh thể nhìn qua giống như là một con tiên hạc dương cánh. Vô luận như thế nào cũng không xóa đi được. Tình báo mấu chốt, ta đã làm tốt công tác thu thập, cuối cùng thở ra một luồng hàn khí như có như không. Bạch Hạc thị trước mắt chậm rãi nhắm hai mắt lại, thân thể cùng ý thức vào giờ khắc này đã bị hàn khí triệt để ăn mòn. Mất đi một tia sinh cơ cuối cùng, gỗ mục đại nhân. Sẽ thông qua những tình báo này xác định vị trí và thói quen tác chiến của ngươi. Từ đó làm được tiên cơ dự đoán địch, nàng sẽ đánh bại các ngươi, giữ gìn tôn nghiêm của quận Thanh Sâm. Thôi đi, Lâu Đinh, đại hòa thượng giữa không trung cuối cùng cùng với quái thai vũ trang. Phân giải thành tinh thể băng vụn thật nhỏ, theo gió ầm ầm tiêu tán trong hư không. Người này, cứ như vậy treo, Vương Đức Phát tiến lên hỏi, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, băng tuyết bay tán loạn đầy trời. Băng tinh thấu xương lập tức bao trùm mặt đất dưới chân. Tiết Vân trầm mặc không nói, đáy lòng dĩ nhiên có chút dự cảm không ổn. Nguyên bản mọi người bất quá là muốn thu thập vật tư đơn thuần động cơ. Theo Bạch Hạc thị thân tử đạo tiêu, cũng rốt cục trở nên phức tạp lên. Phàm là giết chóc cùng nhau, mâu thuẫn giữa Tiết Vân bọn họ cùng thế lực thống trị địa phương cơ hồ lập tức trở nên máu tanh. Lẫn nhau hiển nhiên đều không có đường lui. Phanh, ba người đang âm thầm thổn thức. Cách đó không xa trên đường núi tới gần vách núi ven biển. Trong lúc bất chợt không hiểu dâng lên một luồng bụi mù mông lung. Tình huống gì? Ngậm điếu thuốc, Hồ Quỳ ngạc nhiên hỏi. bên kia lại xảy ra chuyện gì? Không sao, hẳn là thân thiện, mỉm cười, một lần nữa nhảy trở lại trên lưng Trúc Long. Tiết Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra đó là con đường nhất định phải đi qua để đoàn xe thu thuế. Quận Thanh Sâm vận chuyển vật tư về thần điện, chắc hẳn là Nhẫn Hào Giá Khuyển bên kia đã nhẫn nại không được. Bắt đầu đối đi qua đoàn xe xuống tay rồi, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu chậm trễ, đừng nói là ăn thịt, chỉ sợ ngay cả canh cũng không cho chúng ta dư lại, nhéo mắt lại. Không đợi Vương Đức Phát và Hồ Quỳ có phản ứng, Tiết Vân vung tay lên, cự lực dưới chân lập tức ngẩng đầu lên, ngao, theo một tiếng long ngâm khiếp sợ vạn dặm, chân trời Trúc Long trong nháy mắt nhấc lên đầy trời cương phong. Uốn lượn thân thể Đằng Vân giá xương rất nhiều, nhanh như chớp biến mất ở đổ nát trấn nhỏ không phận. Chỉ để lại trên mặt đất một mảnh hỗn độn, gần như cùng một lúc, trên sơn đảo cách vách núi thần miếu mấy cây số, sương khói dày đặc cơ hồ cắn nuốt hơn phân nửa đoàn xe trước mắt. Mấy trăm tên hộ vệ mặc giáp trụ xếp thành một hàng, phóng thích ra quái thai vũ trang, đồng thời vẻ mặt cảnh giác đánh giá sườn núi đen kịt hai bên. Những này lệ thuộc Thanh Sâm quận đại danh dưới cờ Ưng Khuyển. Chỉnh thể thực lực cũng không tính quá mạnh mẽ. Đẳng cấp của quái thai vũ trang phần lớn ở cấp thị huyết LV. Nam, cũng may số lượng cũng đủ nhiều. Dùng để kinh sợ dân chúng bình thường cũng không có vấn đề gì. Hỗn trướng, đến tột cùng là ai? Trong đoàn xe hỗn loạn, tráng hán cầm đầu có vẻ lưng hùm eo gấu. Toàn thân bị một chiếc khăn trùm đầu màu đen che đẩy. Chỉ có một đôi tròng mắt to bằng hạt đậu lộ ra bên ngoài. Nhìn qua cơ hồ là lộ ra hung tướng. Quả thực là ăn tim gấu gan báo. Dám can đảm ra tay chặn xe thuế vận chuyển đến thần miếu. Là không muốn sống sao? Toàn bộ sơn đảo, dĩ nhiên loạn thành một đoàn. Ngoại trừ tiếng ngựa hí chấn kinh. Chỉ có tiếng quát táo bạo giận dữ của đại hán cầm đầu không dứt bên tai. Đại Hắc Thiên đại nhân. Đại sự không ổn. Một gã sai vặt mặt xám mày cho từ phía trước đoàn xe chạy về. Trực tiếp đi tới trước người đại hán cầm đầu, vẻ mặt khẩn trương báo cáo, đường núi phía trước bị người ta cố ý nổ tung, nếu chạy theo lộ tuyến vốn có thể không có cách nào đi qua bình thường, chúng ta hiện tại chỉ có thể trở về. Đùa gì vậy, thân cao ít nhất 3 mét có thừa. Đại Hắc Thiên trước mắt giơ tay lên, ảo ảnh đen kịt phía sau lập tức dương nanh múa vuốt, thuận thế bám vào trên tấm lụa đen ở sau lưng hắn. Táp. Gió lạnh âm u đến cực điểm mạnh mẽ thổi qua sườn núi hiểm trở. Khuôn mặt Đại Hắc Thiên dữ tợn đến cực điểm, đôi mắt to như hạt đậu trong nháy mắt nhảy lên sát khí lo lắng. Khí tức lực trường cường đại chợt nổi lên, thế cho nên một đám gã sai vặt bên người nhau nhau không tự chủ được nhượng bộ. Tất cả đều cố ý bảo trì một khoảng cách an toàn. Bây giờ muốn quay lại đường cũ, đã không còn kịp rồi. Bóng đen không tên trên lưng điên cuồng tàn sát bừa bãi giãy giụa gào thét. Thân là thất ảnh chúng một trong Đại Hắc Thiên nhìn về phía cách đó không xa phía trước gập ghềnh. Đường núi, trầm giọng hạ lệnh, đều nghe cho kỹ, tất cả mọi người đi cho ta phía trước mở đường. Trong vòng một giờ, phải đem trên đường núi chướng ngại hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ. Trước hừng đông, số tiền thuế này tất phải đúng giờ nhập kho thần miếu. Tuyệt không thể có một lát chậm trễ. Nghe vậy, một đám hộ vệ gác đêm tất cả đều đưa mắt nhìn nhau. Đồng thời cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Những hạn chế liên quan đến lệnh cấm vũ trang không chỉ mang lại nhiều bất tiện cho người dân địa phương. Đối với những người gác đêm quốc lập làm việc cho đại danh như bọn họ mà nói, cũng đồng dạng là một con dao hai lưỡi không thể nói rõ. Nếu không có lệnh giới hạn, bọn họ cũng sẽ không phải dùng ngựa thồ và đoàn xe lạc hậu như vậy vận chuyển vật tư. Tùy tiện điều khiển một chiếc phi hành khí cỡ trung, trực tiếp vượt qua dãy núi gập ghềnh cùng vách núi. Bất quá thời gian vài phút mà thôi, là có thể đem hàng hóa an toàn mang tới trên thần miếu. Kể từ đó, cũng sẽ càng không sợ gặp phải phần tử dị đoan đột nhiên tập kích. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Trong ánh mắt tràn ngập sắc bén hung ác, Đại Hắc Thiên quét mắt nhìn mọi người một vòng, trầm giọng rít gào nói, các ngươi đám phế vật này, nhanh đi cho bổn đại nhân khơi thông đường núi, nếu chậm trễ tiền thuế nhập kho, bổn đại nhân duy các ngươi là hỏi, không cần bận rộn. Bên sườn núi tối đen, một dáng người mạnh mẽ đột nhiên chậm rãi đứng dậy, sặc một tiếng. Đao mang sắc bén thoáng qua tức thì, vừa vặn đem mấy tên sai vặt đang một lần nữa buộc chặt dương gỗ bước lui mấy mét xa. Dưới ánh trăng, Nhẫn Hào Giá Khuyển, đón gió mà đứng, trường đao trong tay tản mát ra quang mang u ám nhiếp nhân tâm phách. Ta tuyên bố, nơi này tất cả vật tư cùng lương thực, tất cả đều thuộc Thanh Sâm quận dân chúng sở hữu. Chương 1407, trước mắt bao người, cơ hồ không có bất kỳ che giấu, tuổi trẻ ninja áo đen cứ như vậy đường hoàng lóe sáng lên sân khấu. Thế cho nên, đoàn xe giam giữ bị vây ở nửa đường núi hoàn toàn mơ hồ. Lâu Đinh, nói thế nào đi nữa? Đoàn đội phụ trách áp tải vận chuyển những vật tư này cũng có hơn 100 người. Trong đó không thiếu người gác đêm quốc lập thâm niên, lại có thất ảnh chúng như Đại Hắc Thiên tự mình tọa trấn. Đơn thương độc mã chạy tới cướp đạo, trong mắt mọi người quả thực chính là hành vi tìm đường chết không mang theo đầu óc. Wa ha ha ha, cười chết người rồi, tên này, đầu óc có bệnh sao? Lại một người chạy tới muốn đánh cướp chúng ta nhiều người như vậy. Quả thực là cuồng đến vô biên. Hắn cho rằng hắn là ai? Không biết cái gọi là đại ngu ngốc. Đội ngũ mấy trăm người trong nháy mắt cười vang, đối mặt với ninja áo đen thế đơn lực bạc trên vách núi. Đoàn đội phụ trách áp tải vật tư trước mắt có thể nói là người đông thế mạnh. Đám người này có lẽ sẽ lo lắng chậm trễ hành trình, nhưng tuyệt đối sẽ không e ngại uy hiếp mà một anh hùng gan dạ không có tiếng tăm gì mang đến. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, giữa hai lông mày hiện lên một tia dị mang thâm thúy. Đánh giá một lúc lâu trên vách núi Hắc Y Ninja, Đại Hắc Thiên Hồ nghi nhướng mày, trầm giọng nói, trên người ngươi cái nhẫn y này, ta tựa hồ đã gặp ở nơi nào. Lời này vừa nói ra, nhẫn hào giã khuyển, trẻ tuổi nhất thời cảm thấy như mang gai lưng, cả người tựa hồ trong nháy mắt bị đối phương liếc mắt nhìn thấu. Thế cho nên thân thể cứng ngắc đến không thể nhúc nhích. À, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, trong mắt lóe lên ý cười tà mị. Cả người che đậy ở sa đen phía dưới, thân hình cao lớn Đại Hắc Thiên trầm giọng dữ tợn nói. Nhiều năm trước đây, tại trước đó đại danh bên người, đã từng có một vị chuyên môn phụ trách thu thập tình báo cùng ám sát công tác ninja. Tên kia vũ trang quái thai rất là đặc biệt, tựa hồ cùng trên người ngươi cái áo đen này có vài phần giống. Lâu Đinh, trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu, nhẫn hào giã khuyển, bên vách núi không khỏi lui về phía sau một bước. Cho đến khi đá vụn sau chân rơi xuống vực sâu, mới ý thức được mình đã là lui không thể lui. Đáng tiếc, tên kia vốn rất được coi trọng, nhẹ nhàng lắc đầu, Đại Hắc Thiên không khỏi giơ hai tay lên, bóng đen sau lưng dương nanh múa vuốt âm thầm gầm thét. Nhưng hắn lại tựa hồ đối với đại danh mới nhậm chức có phê bình kín đáo. Quên mất lời thề thân là thần tử của mình, cuối cùng phụ sự bồi dưỡng của gia tộc gỗ mục, lựa chọn phản bội ra khỏi thần miếu, từ đó về sau mất đi tin tức. Trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn thẳng ninja áo đen trên vách núi, Đại Hắc Thiên biểu tình bình tĩnh, trầm giọng cười lạnh nói, tên của người kia gọi là Hoang Mộc Chuẩn Nhân, đã từng bị nhậm chức đại danh xưng là Mục Mộc Gia cánh tay trái cánh tay phải nam nhân. Tiểu tử ngươi, đến tột cùng là ai của hắn? Chất vấn giống như cảnh tỉnh, gần như ngay tại chỗ làm cho, nhẫn hào giã khuyển, lập tức rụt rè, trong cảm nhận giống như thần tồn tại, lão gia tử. Lai lịch cùng lịch sử đen tối liên quan, bị đối phương không chút e dè vạch trần ra, lấy trước mắt tuổi trẻ ninja áo đen tâm trí mà nói. Căn bản là không cách nào chịu đựng được loại này lớn lao áp lực. Ít tối nhảm, ba một tiếng, hai tay mãnh liệt chắp lại với nhau, nhẫn hào giã khuyển, nhanh chóng điều động khí tức lực trường trong cơ thể, nhẫn y đen kịt bên ngoài cơ thể bắt đầu có phản ứng kịch liệt ngay tại chỗ. Cái gì chó má đại danh cánh tay trái cánh tay phải? Ta căn bản cũng không biết ngươi đang nói cái gì, nếu không lưu lại hàng hóa trong dương vật tư, nếu không liền tất cả đều cho ta hóa thành cho tàn. Ông, theo tiếng ù ù nặng nề vang lên, hỏa nguyên tố mãnh liệt vật đổi sao rời, nhanh chóng tập trung ở bụng ninja áo đen, nhẫn pháp, hào hỏa tàn dương, phốp, hung hăng cắn chặt hàm răng, một ngọn lửa đỏ từ khóe miệng, nhẫn hào giã khuyển, phun ra, ngay sau đó. Sóng nhiệt nóng bỏng trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Một viên hỏa cầu to lớn như thiên thạch bao phủ tứ hải bát hoang, nhấc lên ngọn lửa hừng hực thiêu đốt đầy trời, trực tiếp áp xuống đoàn xe vận tải trên đường núi. Trong phút chốc, đội ngũ giam giữ trong sơn đạo hoàn toàn há hốc mồm. Đối mặt với hỏa nguyên tố khổng lồ từ trên cao rơi xuống, giống như mặt trời cực nóng, đáy lòng không khỏi dâng lên một trận tuyệt vọng khó có thể diễn tả bằng lời. Hoảng cái gì? Đều tránh ra cho ta. Nâng bàn tay to lên, lăng không vung lên, đối diện giữa không trung cực nóng, Đại Hắc Thiên căn bản cũng bất vi sở động, sau lưng bóng đen tung người lên, dĩ nhiên đối diện đụng về phía cực nóng hỏa cầu. Trừ tà, Hắc Thiên huyễn pháp, thực nhật, cách không một ngón tay, Đại Hắc Thiên trên mặt đất hồn nhiên bất động, điều khiển bóng đen trên không trung liên tục biến ảo thân hình. Trên đỉnh bầu trời đêm, đột nhiên xuất hiện một con dương nanh múa vuốt màu đen thiên cầu. Chỉ thấy nó mạnh mẽ mở ra chậu máu miệng rộng, một ngụm liền đem thiêu đốt hỏa cầu sinh nuốt vào trong bụng. Tê, nhiệt khí cùng xương khói lưu lại lượn lờ trôi nổi trên bầu trời đêm. Chỉ còn lại bóng đen thật lớn lăng không chập chờn, cái bụng tròn trịa trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, phảng phất hết thảy vừa rồi bất quá là mộng cảnh mà thôi. Cái này, làm sao có thể? Không khỏi trợn mắt há hốc mồm, Nhẫn Hào Dã Huyền hoàn toàn mơ hồ, hắn thật sự là có chút không nghĩ ra, chính mình sử dụng toàn lực một kích, thế nhưng cứ như vậy bị dễ dàng hóa giải, thậm chí ngay cả địch nhân tóc gáy cũng không có bị thương. Này, ta nói tiểu tử, ngươi còn chưa trả lời vấn đề vừa rồi của ta đâu. Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm lạnh lùng, ninja áo đen trẻ tuổi giật mình, vẻ mặt ngạc nhiên rất nhiều, cả người cứng ngắc đứng ở đỉnh núi cao ngất. Không biết khi nào, Đại Hắc Thiên nhìn như hình thể cường tráng, đã thoáng hiện ở phía sau hắn, giờ phút này khoảng cách chính mình bất quá mới gần trong gang tấc. Lão già hoang mộc chuẩn nhân kia rốt cuộc là ai của ngươi? Hơn nửa khuôn mặt vẫn như cũ che đậy ở dưới hắc sa. Lăng không trôi nổi ở sau lưng Nhẫn Hào Dã Huyền, ánh mắt Đại Hắc Thiên thâm thúy, trầm giọng nói, ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta, mọi người có lẽ sẽ thoải mái không ít, hai vai run nhẹ nhẹ. Ninja áo đen trẻ tuổi cuối cùng cũng nhớ tới lời khuyên trước kia của lão gia tử, gặp phải thất ảnh trúng dưới cờ đại danh, tuyệt đối không nên có bất kỳ do dự cùng may mắn nào. Xoay người chạy trốn mới là cách làm chính xác nhất, so sánh với những tên đạo trích bình thường, thực lực của Đại Hắc Thiên sớm đã vượt qua phạm trù người gác đêm bình thường. Cũng không phải tồn tại mà, Nhẫn Hào Dã Huyền, có thể dễ dàng chống lại, hắn hôm nay đã bắt đầu cảm thấy có chút hối hận. Trách mình quá mức tham công liều lĩnh, không có theo kế hoạch chờ đợi Tiết Vân cùng nhau đến cướp xe. Ngược lại rơi vào cục diện bị động như thế. Tiểu tử thối, kiên nhẫn của ta có hạn, ngửa đầu ngáp một cái thật to. Đại Hắc Thiên lạnh lùng nhìn chăm chăm vào lưng Nhẫn Hào Dã Huyền. Trầm giọng quát khẽ, cho ngươi thêm 10 giây để suy nghĩ, khai báo tung tích lão gia hỏa hoang mộc chuẩn nhân kia. Ta có thể cân nhắc, ít nhất cho ngươi chết không hề thống khổ. Chương 1408, thật có lỗi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tận lực điều chỉnh một chút tâm tư phức tạp, trở tay móc ra một thanh kiếm khéo léo, Nhẫn Hào Dã Huyền, khẽ nhíu mày, khẽ cười nói, không thể trả lời, lâu đinh, ầm ầm, theo một tiếng sấm sét vang lên, ninja áo đen cầm kiếm trong tay, nghênh phong chợt nhanh chóng xoay người, phích lịch lôi đình, chợt lóe lên, hàn mang màu bạc sắc bén trôi qua tức thì. Thuận thế vừa vặn không thiên vị đâm thẳng vào mặt Đại Hắc Thiên, bang bang. Hoa mỹ hoa lửa lúc này ở trong hư không nở rộ ra. Phía sau cường địch thân thể lập tức bị đầy trời sương mù bao phủ. Đánh trúng mục tiêu, vẫn duy trì tư thế công kích, mắt thấy đối phương không tránh không tránh. Chính diện thừa nhận một kích của mình, Nhẫn Hào Dã Huyền không khỏi lộ vẻ vui mừng, ngây thơ cho rằng đánh lén thực hiện được. Đây, xem như câu trả lời của ngươi sao? Gió lạnh phất nhẹ, khói tan hết. Đại Hắc Thiên lơ lửng ở trong hư không, vậy mà tay không chỉ dựa vào hai ngón tay liền thoải mái cầm lấy trước mặt trong tay kiếm. Ăn ngay nói thật, so với người hoang mộc chuẩn năm đó, kỹ thuật điều khiển nhẫn y của ngươi có vẻ quá non nớt. Răng rắc một tiếng, giống như là đang vuốt ve một mảnh lá khô yếu ớt. Đại Hắc Thiên dễ dàng bẻ gãy thanh kiếm trong tay ngay tại chỗ. Dị mang trong con ngươi thâm thúy vô cùng, dường như đã sớm xuyên thủng, Nhẫn Hào Dã Huyền. Trước mắt từ trong ra ngoài, lâu đinh, từ đầu đuôi cuối, chỉ biết sử dụng vũ lực tác chiến, lông mày khẽ nhíu, Đại Hắc Thiên hư thủ vừa nhấc lên, sau lưng bóng đen lập tức tung người về phía trước đánh giết mà đi. Trong giây lát, Hắc Kinh Ninja tứ chi thân thể, lập tức bị giữ tợn bóng đen quấn quanh, phảng phất lâm vào chí sâu không thấy đáy đầm lầy bình thường. Tại chỗ mất đi cơ bản nhất năng lực hành động, thật sự là không rõ. Cái kia hỏng lão đầu tử đến tột cùng là như thế nào dạy dỗ ngươi? Quá mức ỷ lại nhẫn y bản thân năng lực, ngược lại để cho ngươi trở thành một cái hư có kỳ biểu hoa giá. Tứ chi bị bóng đen giữa không trung trói buộc hoàn toàn. Nhẫn Hào Dã Huyền, thân thể đứng thẳng lên, cả người bị cao cao treo lên hư không, trong cơ thể lực trường khí tức cơ hội bị triệt để chặt đứt. Cái này, làm sao có thể, quần áo ướt đẫm mồ hôi, chuyện cho tới bây giờ. Nhẫn Hào Dã Huyền, rốt cục hoàn toàn luống cuống, hắn cảm giác mình giống như một con rối gỗ, bị đối phương dễ dàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Không khai báo, cũng không sao, cả người hoàn toàn ẩn núp dưới sa đen. Đại Hắc Thiên ánh mắt lạnh lùng, âm thầm lắc đầu nói, chỉ cần lấy xuống trên người ngươi cái này nhẫn y, cái kia chết tiệt lão gia hỏa tự nhiên sẽ nhịn không được lộ ra dấu vết. Đông, trong đầu, một đạo dị hường trầm trọng ầm ầm quật khởi, xúc tu đen kịt giống như con sâu xâm lấn quy mô lớn tới trung tâm ý thức. Nhẫn hào giã khuyển, ngửa đầu phát ra tiếng rít kiệt lực kêu thảm thiết, nhẫn y đen kịt bên ngoài cơ thể nở rộ ra sấm sét màu lam thẫm. Nhìn qua, khoảng cách bị mạnh mẽ tách ra khỏi thân thể, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Keng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tiếng kiếm ngâm kéo dài cắt qua trời cao, một thanh trọng kiếm vô phong đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Giống như thiên thạch rơi xuống phàm trần, vừa vặn rơi vào giữa Đại Hắc Thiên cùng nhẫn hào giã khuyển, hả, cảm nhận được thế trầm lực quân sát phạt quy tắc, Đại Hắc Thiên vội vàng thuận thế lui về phía sau. Về phần trong hư không những kia quấn quanh tuổi trẻ ninja tứ chi bách hài đen kịt xúc tu, trong nháy mắt đã bị khủng bố, lục đạo chi lực, toàn bộ chặt đứt, người nào, giống như không có chút sức nặng nào, thân hình cường tráng nhẹ nhàng trôi nổi trong hư không. Đại Hắc Thiên nhất thời trong mắt đề phòng, nghiêm túc đánh giá động tĩnh xung quanh, thật sự là ngại quá, tới sớm, không bằng tới vừa vặn, một bóng ma đen kịt thật lớn, tại chỗ che đậy minh nguyệt tinh trần phía trên đỉnh đầu. Candyland cực lớn nhìn xuống đoàn xe bị chặn lại trên mặt đất, mang theo Hồ Quỳ và Vương Đức Phát phía sau ầm ầm hiện thân. Tiết Vân khoanh tay đứng sừng sững trên xương rồng, nhếch miệng cười nói, toàn bộ không được nhúc nhích, vật tư là của Mộc gia, nhưng mạng là của các ngươi. Các anh em hôm nay chỉ cướp tiền không cướp sắc, thức thời tự giác ngồi xổm xuống, đều ôm đầu cho ta. Vừa dứt lời, Long Uy, Titan cấp, lăng không phóng ra. Khi mấy trăm tên hộ vệ trên sơn đạo kinh sợ đến trợn mắt há hốc mồm, cảm giác áp bách khủng bố đến cực điểm, cơ hồ làm tất cả mọi người đều nứt gan, không ít người gác đêm cấp thấp té xỉu tại chỗ, quái thai vũ trang dưới cờ trực tiếp phủ phục trên mặt đất, run lẩy bẩy, không ngừng liên tục thăm viếng Tiết Vân trên không trung, làm sao còn dám có nửa phần không theo, sao anh mới tới, tự do ngay tại chỗ, nhẫn hào giã khuyển há to miệng thở hổn hển. Vội vàng xoay người nhảy xuống vách núi, giơ tay rút bội đao phía sau ra, đi nhanh về phía dương gỗ chứa đầy vật tư, thu thập vật tư nhiệm vụ giao cho ta, về phần thất ảnh chúng, ta không phải đối thủ của bọn hắn, chỉ có thể giao cho các ngươi tới đối phó. Trong ánh mắt lóe ra quang mang quyết đoán, dáng người, nhẫn hào giã khuyển, giống như bóng ma, một đường xẹt qua đoàn xe kéo dài, giống như tiến vào chỗ không người, theo ánh đao màu bạc liên tục không ngừng phập phồng. Một cái lại một cái dương gỗ thật lớn bị nhổ tận gốc. Các loại vật tư bên trong bị nhanh chóng thu vào trong túi. Ta đi, người này có mấy ý tứ, trợn mắt há hốc mồm nhìn thao tác lẳng lơ của ninja áo đen. Hồ Quỳ nhịn không được phun tào, sao lão tử lại cảm thấy bị lợi dụng, không ngờ chúng ta coi tiền như rác, trên thực tế chỗ tốt đều bị tiểu tử này lấy đi hết rồi. Mắt thấy trên mặt đất nhẫn hào giã khuyển lợi dụng hệ thống không gian chi tiện, dĩ nhiên mở ra quét hàng hình thức, Tiết Vân bình tĩnh cười, đối với việc này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn hoặc là quá mức sốt ruột. Bởi vì cái gọi là, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, chỉ cần người hoang mộc chuẩn còn ở trong cửa hàng tạp hóa trong thôn trang, Tiết Vân sẽ không lo lắng bọn họ sẽ chơi ra trò lớn. Những vật tư này đối với dân chúng địa phương mà nói, tuy nói là căn bản để sống sót, nhưng đồng thời cũng là củ khoai lang cực kỳ phỏng tay. Công khai bắt cóc xe thuế dưới cờ đại danh, loại hành vi này nhất định sẽ khiến cho Thanh Sâm quận phía sau màn chúa tể chú ý. Nhất thời lợi hại, cũng không thể quyết định cuối cùng kết quả hướng đi. Dù sao, người có thể cười đến cuối cùng, mới thật sự là người thắng. Không sao cả, cứ yên tâm, nhún vai. Tiết Vân thần thái tự nhiên nói, coi như là tạm thời đặt ở chỗ hắn, giúp chúng ta bảo quản tốt, phiền toái chân chính còn chưa tới. Không cần phải sốt ruột như vậy. Vừa dứt lời, một đạo hắc ám quang mang từ trong hư không mãnh liệt chui ra. Vô số xúc tu màu đen dương nanh múa vuốt, sương khói màu mực nhuộm đẫm ra, phối hợp với thân hình cường tráng, nhất thời bao phủ toàn bộ khu vực đoàn xe vận tải. Vô sỉ cuồng đồ, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội. Thân thể bành trướng đến trạng thái cực hạn, giống như màn trời, Đại Hắc Thiên lăng không dương cánh tay, ngang nhiên mở ra trạng thái, vũ trang tuyệt đối. Dương nanh múa vuốt rít gào, chính là long tộc, có gì phải sợ chứ? tôn nghiêm của Mộc gia, do ta tự mình bảo vệ. Chương 1409, tật phong như lôi, huyền náo tối thượng, khí tức trường sinh vật khủng bố mạnh mẽ đè xuống, cơ hồ lập tức phong tỏa khu vực xung quanh. Nhẹ nhíu mày, Lâu Đinh, Tiết Vân phóng tầm mắt nhìn quét ra, tràn ngập ở chung quanh hắc ám xương khói sớm đưa tay không thấy năm ngón. Trong đầu hệ thống thì là đã đưa ra tương ứng hồi báo tin tức, kỹ năng độc quyền, bách khoa toàn thư quái dị, bị động kích hoạt, quái thai tên, tịch diệt vô thường, ngày thứ 6 ma thần, thuộc hạ, đánh giá tiềm năng, S, cấp bậc, siêu vị cấp, sơ giai, quái thai cương mục, thần thoại mục, biến hóa hệ, trang bị quái thai, hắc sa huyễn chủ, năng lực cơ bản, có nhiều loại biến hóa hình thái, bơi, trạng thái rắn, trạng thái lỏng cùng trạng thái khí ở giữa, có nhất định vật lý ràng buộc năng lực, thông qua tinh thần lực công kích có thể phong ấn địch nhân lực trường khí tức. Thế công quỷ dị, thay đổi thất thường, thiên cầu hình thái, ngày thứ 6 ma thần thay đổi bản thân hình thái, lấy khí thái hình thức biến ảo thành thiên cầu, thôn phệ tất cả nguyên tố năng lượng, tiêu giảm tất cả nguyên tố thế công cùng tăng thêm hiệu quả. Năng lực đặc thù, trừ tà, hà đồng hình thái, ngày thứ 6 ma thần thay đổi bản thân hình thái, lấy dạng lỏng hình thức biến ảo thành hà đồng, bao phủ mục tiêu đã định, tạo thành mục tiêu thân thể vỡ vụn. Năng lực đặc thù, trừ tà, bách túc quấn quanh, ngày thứ 6 ma thần thay đổi hình thái bản thân, lấy hình thái khí biến ảo thành hình thức đa xúc tu, có thể trói buộc lực hành động của địch nhân, hơn nữa chặt đứt kinh mạch thân thể địch nhân, đoạn tuyệt cung ứng khí tức lực trường. Đặc thù năng lực, trừ tà màn sát, ngày thứ 6 ma thần thay đổi bản thân hình thái, đồng thời có cố trạng, khí trạng cùng với dịch trạng thái tam đại hình thức cộng tính, biến ảo thành to lớn màn trời, bao phủ một phương khu vực, có được sửa lại khu vực này quy luật tự nhiên nghịch thiên năng lực, thao túng khu vực này bên trong nguyên tố cấu thành, từ đó hình thành cực kỳ mang tính hủy diệt tự nhiên bão táp, thuộc về phạm vi lớn quần công chiêu thức. Quái thai giới thiệu, Tây phương Phật quốc hộ pháp một trong, vô hình vô tướng, huyễn hóa ngàn vạn, đối với quỷ quái mục quái thai trời sinh có được khắc chế thiên tính, xuyên thấu hết thảy hư vọng cùng cạm bẫy. Trong truyền thuyết có được đại trí tuệ cùng đại tự tại quái thai hình người quỷ dị. Ở phương diện tinh thần lực cực kỳ cường hãn, địch ta so sánh phân tích, ăn ngon bất quá là sủi cảo, chơi vui bất quá là chị dâu, ăn ngon lại chơi vui, đương nhiên là nhìn chị dâu làm sủi cảo. Bởi vì cái gọi là thân mang tuyệt kỹ không áp thân, một mình lưu thanh mộ hướng hoàng hôn, bảo trì phấn khởi, nhắm chuẩn thời cơ đánh nha hạ ba đường. Không dám nói đối phương hoàn toàn không có thắng lợi, có, nhưng không nhiều, cụp mí mắt, đối mặt với lực trường vô thiên cái địa, Tiết Vân không thể tránh được thở dài một hơi. Lâu Đinh, ta nói lão Hồ, quay đầu lại nhìn Hồ Quỳ bên cạnh, Tiết Vân nhếch miệng cười, đột nhiên mở miệng đề nghị, theo ta thấy, Thạch Linh Minh Hầu của ngươi cũng nên tiến hóa một chút. Hơi sửng sốt, Hồ Quỳ ngậm điếu thuốc, vẻ mặt bối rối, trong chốc lát không kịp phản ứng. Cho tới bây giờ, Thạch Linh Minh Hầu giai vị đã đạt tới chung kết cấp LV12 bình cảnh trạng thái, cũng không phải Hồ Quỳ không muốn tiến hóa đến siêu vị cấp, chỉ bất quá muốn tìm được siêu vị chi tâm, thích hợp thật sự là có chút khó khăn, cho dù là quý làm thành chủ, thứ này đối với hắn mà nói cũng chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Ách, ý của ngươi là, Hồ Quỳ kinh ngạc nói, siêu vị chi tâm của quái thai này kỳ thật rất thích hợp. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tối đen, Tiết Vân thẳng thắn nói, không chỉ có thay đổi thất thường, mấu chốt là có thể tương thích với lực ngũ hành nguyên tố của Thạch Linh Minh Hầu. Nói tóm lại, là vật liệu cường hóa khó có được. Ầm ầm, tiếng sấm nặng nề vang lên trong màn trời. Các loại nguyên tố lực lẫn nhau rảo sát, giống như một cái tự nhiên hình thành trận pháp cực lớn. Dĩ nhiên đem mọi người chặt chẽ bao phủ ở trong khu vực này. Nói như vậy, quả thật rất tốt, chậm rãi phun ra một vòng khói. Hồ Quỳ gật đầu, lập tức cười khổ nói, nhưng hình thái quái thai vũ trang này hư vô mờ mịt. Muốn tìm đúng cơ hội, không hề phát thương mà thành công lấy ra siêu vị chi tâm trong cơ thể nó, chuyện này nói dễ vậy sao? Lấy thực lực của Tiết Vân hiện giờ mà nói, đánh bại đối thủ trước mắt cũng không tính là việc khó. Nhưng khó chính là, muốn bảo đảm đối phương, siêu vị chi tâm, tương đối hoàn chỉnh dưới tình huống, còn phải giết người lấy tâm. Cái này, cần không chỉ là người ra tay sức chiến đấu, còn phải có được cực kỳ ổn định lực khống chế mới được. Thích, Tiết Vân hỏi, yên lặng liếc mắt một cái. Hồ Quỳ khẽ gật đầu, xem như ngầm thừa nhận suy nghĩ của mình. Được, giao cho ta xử lý. Giơ tay lên, Tiết Vân không chút do dự, đặt mình trong màn trời đen kịt, thu hồi thân thể trúc long của tiểu hoàn tử, trực tiếp mở ra hình thức chiến đấu của lục đạo ma quân. Tránh xa tôi ra, quanh thân phủ kín lân giáp sinh vật nặng nề, một cái đuôi rồng theo xương sống kéo dài ra, khí thế của Tiết Vân trong nháy mắt thẳng tắp tăng vọt. Quay đầu dặn dò hai người một câu, lập tức bay lên trời, tung người giết tới khu vực trung tâm của thiên mạc phong bạo. Ngay sau đó, lôi hỏa đầy trời lăng không bổ xuống, đồng thời bị vây trong ba loại hình thái. Thiên ma thần điên cuồng rít gào, trong bóng tối đầy trời, một đôi nộ đồng của đại hắc thiên chợt lóe chợt hiện. Dĩ nhiên tập trung dáng người quá mức đơn bạc của Tiết Vân. Ha ha ha ha, ngươi không khỏi cũng quá không coi ai ra gì. Trong giọng nói tràn ngập tự tin, thanh âm của đại hắc thiên ở khu vực trung tâm bão táp sục sôi du đáng. Giống như tà thần giáng lâm không ai bì nổi. Tại ta màn sắt bên trong, trong tự nhiên tất cả nguyên tố đều sẽ trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Cho dù là titan cấp tồn tại, mất đi cơ bản nhất nguyên tố môi giới, cũng sẽ trở thành mặc ta bài bố sống bia ngắm. Phích lịch liên thiểm, ánh lửa bay lướt qua, khuôn mặt đại hắc thiên dĩ nhiên hòa làm một thể với hư không. Phóng tầm mắt nhìn lại, căn bản là không bắt được hình thái cụ thể của hắn. Cho dù thực lực cá nhân của ngươi cường đại như thế nào, nếu lựa chọn lẻ loi một mình tiến vào màn sắt khu vực trung tâm, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là có tới không có về. Vậy cũng không nhất định. Một vệt lửa ở mi tâm thoáng qua rồi biến mất, khóe miệng Tiết Vân nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra một đoạn răng nanh bén nhọn. Tự nhiên nguyên tố năng lượng tối đa bất quá là vũ trang quái thai đông đảo năng lực một loại trong đó mà thôi. Người gác đêm chân chính lực lượng cội nguồn cho tới bây giờ cũng không phải là những này dễ hiểu. Đồ chơi, trước mặt lăng không lơ lửng ở trung tâm nguyên tố phong bạo, mặc cho các loại nguyên tố lực xé rách thân thể của mình. Tiết Vân vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực như trước, căn bản cũng bất vi sở động. Ta mạnh, cho nên ta ở trong con ngươi màu đỏ lấp lánh dị mang bảy màu. Tiết Vân nhếch miệng cười, trầm giọng quát to, như muốn bình trị thiên hạ. Đương kim chi thế, bỏ ta còn ai, cứng cỏi tự mình ý thức, mới là sinh vật lực trường căn bản a. Thất thải quang mang nối đuôi nhau đi ra, trực tiếp từ trong cơ thể Tiết Vân phóng xạ ra ngoài. Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, ba giả dối, chương 1410, không cho đối phương chút cơ hội phản ứng. Tiết Vân ngửa đầu đội lôi đình tật phong đầy trời, nhằm phía khu vực trung tâm bão táp, tay không thăm dò vào trong hư không. Tìm được rồi, Lâu Đinh, lông mày nhướng lên, trong con người Tiết Vân hiện lên một tia u mang, nhìn thấu nói, cho dù là biến hóa ngoại hình thế nào, sinh vật tản mát ra khí tức tinh thần lực, cũng sẽ không mặc danh kỳ diệu biến mất không thấy. Hai tay nhẹ nhàng dương lên, lục đạo chi lực, tầng tầng chồng lên nhau, bảy màu quang hoa phóng ra chói mắt quang ảnh, trầm trọng tiếng nổ vang thật lâu không dứt bên tai. Ngay sau đó, một bóng đen có vẻ dữ tợn đột nhiên bị Tiết Vân lôi ra khỏi hư không. Không, điều này không có khả năng. Dáng người đen tuyền liều mạng giãy giụa, quái thai trước mắt tứ chi thon dài, giống như là viên hầu không lông vớt ra từ trong mực nước. Ngoại trừ một đôi đồng tử màu đỏ hiện đầy sợ hãi cùng kinh ngạc, cơ hồ nhìn không ra ngũ quan cụ thể. Ngươi, làm sao có thể tìm ra bản thể của ma thần ngày thứ sáu? Nheo mắt lại, cũng không có phản ứng với tiếng gầm rú cuồng loạn của đại hắc thiên. Tiết Vân ngưng thần tĩnh khí, khóa chặt lồng ngực quái thai đen kịt trước mắt, lục đạo chi lực, tu la đạo, mi tâm tản mát ra gợn sóng trong suốt, mạnh giơ cánh tay phủ kín thiết giáp sinh vật lên, trong con người Tiết Vân hiện lên một tia hàn mang thấu xương. Sát lục cuồng cốt, Lâu Đinh, ầm một tiếng, nương theo quy tắc sát phạt toàn diện thăng hoa cùng với phóng thích, Tiết Vân thuận thế một quyền hung hăng đánh vào trong ngực quái thai. Phích lịch đen kịt cực kỳ lóe lên, máu tươi như mực bay lên không trung. Tiết Vân mãnh liệt rút cánh tay của mình về, gặp lại trong lòng bàn tay, thì là đã sớm nhiều ra một khỏa đang từ từ nhảy lên. Siêu vị chi tâm, một hợp lực, nhẹ nhàng đem quái thai quỷ dị trước mắt một kích mất mạng. Trong phút chốc, bốn phía cuồng bạo màn trời tại chỗ từng tấc sụp đổ, che đậy phụ cận một phương thiên địa khủng bố, màn che ầm ầm vỡ vụn, hóa thành đầy trời trần quang lã chã rơi xuống mặt đất, bang bang. Thân hình cường tráng hung hăng nện vào sơn đạo, trong nháy mắt nhấc lên bụi mù tràn ngập, mất đi sự gia trì của quái thai vũ trang, Đại Hắc Thiên bị trọng thương nặng, tứ chi vô lực mở ra phun ra một ngụm máu tươi loang lổ. Trung khu ý thức cả người gặp tai ương ngập đầu, hoàn toàn biến thành một nhân loại tay trói gà không chặt. Lệ, lợi hại, ngạc nhiên nhìn thấy hết thảy vừa rồi. Trên mặt đất đang thu thập chiến lợi phẩm nhẫn hào giã khuyển không khỏi dừng động tác. Đúng là vẫn bị thủ đoạn cường thế của Tiết Vân thuyết phục. Giải quyết, tung người bay trở về đỉnh núi, tiện tay ném, siêu vị chi tâm, cho hồ quỳ đi khiếp sợ. Tiết Vân vội vàng nhắc nhở, những thứ này chung quy chỉ là ngoại lực, muốn mau chóng tăng lên thực lực, vẫn là muốn đột phá tiềm lực bản thân. Phương thức hữu hiệu nhất chính là mở ra trong cơ thể sinh vật hạn chế tỏa, chỉ có như vậy mới có thể chân chính thoát thai hoán cốt. Có tâm rồi, nhìn về phía siêu vị chi tâm, trong tay, Hồ Quỳ như có điều suy nghĩ gật đầu, trầm ngâm nói, anh em quả thật cần phải nâng cao một chút, nếu không, tương lai sợ là không giữ được cơ nghiệp lão đầu tử lưu lại. Thân là thành chủ Long Đô, nếu như không có thực lực tương ứng làm hậu thuẫn, Hồ Quỳ chỉ sợ rất nhanh sẽ bị nước lũ thời đại nuốt chửng. Đại Hạ đế quốc thế cục càng ngày càng khó bề phân biệt, bao gồm hoàng tộc ở bên trong khắp nơi thế lực dục dịch. Muốn bảo vệ Long Đô, mau chóng tăng lên cá nhân thực lực, tuyệt đối là lửa xém lông mày. Các ngươi còn lề mề cái gì? Trong đoàn xe mặt đất, nhẫn hào giã khuyển hướng về phía ba người giơ tay lên, lớn tiếng nhắc nhở, mau mau xuống hỗ trợ thu thập xong những vật tư này. Viện quân bên thần miếu rất nhanh sẽ giết tới, chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi thị phi này. Ếch, vừa rồi đại gia đã muốn hỏi, đưa tay vuốt ve cái ót trụi lùi một chút. Vương Đức Phát nhướng mày, chỉ vào trong sơn đạo nhảy lên nhảy xuống hắc y ninja hỏi. Tên này đến tột cùng là lai lịch gì? Vừa rồi cướp đoạt muốn vơ vét vật tư cũng là hắn. Hiện tại biết nóng này, lại hướng về phía chúng ta một trận quơ tay múa chân. Nhà có bệnh đi, chuyện dài lắm, cười khổ lắc đầu, Tiết Vân bất đắc dĩ giải thích. Nói tóm lại, hắn là đồng minh tạm thời của chúng ta. Hừ, gia hỏa không đáng tin cậy. Mắt thấy bộ dáng không chút hoang mang của ba người Tiết Vân, ninja áo đen trẻ tuổi có chút hổn hển, dứt khoát một cước đá văng xe thuế chặn đường, hai tay nhanh chóng ở trước ngực nhanh chóng kết ấn nhẫn pháp, dáng người của nhẫn hào giã khuyển đột nhiên chia làm hai, ngay sau đó lại biến thành hai, cho nên bốn biến thành tám, ảo ảnh phân thân thuật. Trong chốc lát, hơn 10 thân ảnh đen kịt tách ra từ trong bản thể của nhẫn hào giã khuyển, ầm ầm toàn ra như chim thú, chạy như bay về phía đông đảo dương gỗ sụp đổ đầy đất. Ta đi, cái này cũng được, cầm suýt nữa rơi xuống đất, Hồ Quỳ vội vàng thu hồi, siêu vị chi tâm, ngậm điếu thuốc chửi ầm lên, cứ tiếp tục như vậy, vật tư tân tân khổ sở lấy được thật đúng là không liên quan gì đến chúng ta. Được, làm chính sự đi, cụp mí mắt, Tiết Vân giơ tay rút đi hình thức, lục đạo ma quân, giờ khóc giờ cười nói, dựa theo triệu thiên nhất danh sách, chúng ta cần đại lượng kim loại hợp kim vật liệu, về phần vật tư khác, tỉ như lương thực các loại đồ chơi liền không sao cả. Để lại cho tiểu tử này cũng được. Thôi đi, Vương Đức Phát và Hồ Quỳ liếc nhau một cái, lập tức không do dự nữa, khống chế quái thai vũ trang của mình thả người từ trên vách núi nhảy xuống, đánh về phía đoàn xe vận tải chở một lượng lớn vật tư. Suy nghĩ một lát, Tiết Vân cuối cùng vẫn là tâm niệm vừa động, tại chỗ phóng thích ra cơ hồ tất cả quái thai vũ trang. Ngoại trừ tiểu hoàn tử, Hồng Liên, Ngưng Tuyết, tiểu U cùng với tử quỷ và mèo lớn đều xuất động. Thậm chí tám bộ long trùng dưới trướng Trúc Cửu Âm đều gia nhập vào hàng ngũ vơ vét vật tư. Những hộ vệ trong đoàn xe vốn đã sớm mất đi ý chí chiến đấu, mắt thấy đông đảo tồn tại cường đại đến làm người ta giận sôi đột nhiên từ trên trời giáng xuống, gào khóc thảm thiết chiếm cứ hơn phân nửa sơn đạo, đám chó ưng dưới gối đại danh quận Thanh Sâm này lập tức giải tán. Căn bản cũng không dám dừng lại nhiều, rốt cục nguyện ý hỗ trợ sao? Vùng đào chém ra một dương vật tư, nhẫn hào giã khuyển tức giận châm chọc nói, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ tiếp tục xem kịch chứ. Nhiều vật tư như vậy, dựa vào một mình ta mà nói, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là thu thập không hết. Người trẻ tuổi, bình tĩnh một chút chớ nóng nảy, tùy ý vung tay lên, thoải mái thu hợp kim loại vào trong không gian hệ thống. Tiết Vân thần sắc như thường, giãn mặt cười nói, tất cả vật liệu hợp kim đều thuộc sở hữu của chúng ta. Về phần vật tư khác ngươi có thể xem xét xử lý. Làm xong một phiếu này, phòng trừng chúng ta về sau cũng rất khó có cơ hội gặp lại. Nếu có thể, thay ta hướng tiệm tạp hóa lão gia tử cáo biệt, ta sẽ không đi quấy rầy lão nhân gia bình tĩnh về hưu sinh hoạt. Tràng diện một lần hỗn loạn không chịu nổi, mọi người tranh thủ thời gian quét dọn chiến trường. Giờ này khắc này, hết lần này tới lần khác, ai cũng không có chú ý tới. Trên vách núi ven biển cách đó mấy cây em, nằm ở đỉnh thần miếu thật lớn, một chùm sáng xanh thẳm trong suốt, đang chậm rãi bay lên không trung. Chương 1411, hống, đường vẽ quỷ thú đang hỗ trợ mở dương sững sờ tại chỗ. Móng vuốt vốn điên cuồng vung vẩy, chợt dừng lại giữa không trung. Tình huống thế nào? Lâu Đinh, cảm nhận được khí tức khác thường. Tiết Vân cũng dừng động tác thu thập vật tư, nhịn không được quay đầu nhìn về phía đỉnh vách núi cao ngất bên bờ biển phương xa. Lão Tiết, làm sao vậy? Vừa mới điều khiển kim sắc bạo viên khiêng lên một đống lớn vật liệu hợp kim. Đồng thời cũng chú ý tới sự dị thường của Tiết Vân. Hồ Quỳ vội vàng dừng động tác trong tay lại, mở miệng hỏi, vừa rồi còn tốt, không phải lại xảy ra chuyện thiêu thân gì chứ? Ầm ầm, một tiếng nổ lớn đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh vốn có. Trước khi Suy Yun có thể mở miệng giải thích, một cột sáng màu xanh chói mắt đã xuất hiện ở hướng ngôi đền nằm trên đỉnh của vách đá ven biển. Cách đó vài cây em, đây là, ngốt rồi, đưa tay kéo mũ trùm đầu che kín khuôn mặt, lộ ra kiểu tóc tổ gà lộn xộn, nhẫn hào dã khuyển, khóe miệng co rút, nhịn không được nhìn về phía cách đó không xa trên không trung hoa mỹ trùm sáng xanh thẳm. Thần sắc kinh hãi nói, cuối cùng vẫn là kinh động gỗ mục gia đại danh bản tôn. Cướp vật tư chuyện này, chỉ sợ là không có biện pháp chết già. Hống, sâu trong lồng ngực tản mát ra tiếng gầm thấp bạo ngược. Trong sơn đạo, đường vẽ quỷ thú nhảy dựng lên, vừa vặn ngồi chồm hổm trên thùng hàng ngã trái ngã phải. Toàn thân bộ lông màu vàng dựng thẳng lên, giống như mũi kim sắc bén rõ mồn một trước mắt, mèo lớn trước mắt nhe răng nhếch miệng. Thái độ khác thường hướng chùm sáng màu lam chói mắt trên không liều mạng gào thét. Mèo lớn, Lâu Đinh, trung tâm ý thức cùng tâm tình vẽ đường quỷ thú gắn bó chặt chẽ. Tiết Vân lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của tình thế. Lập tức chùm sáng màu lam quỷ dị này, cùng chùm sáng phong ấn mèo lớn trong trí nhớ năm đó cơ hồ là giống nhau như đúc. Bên kia, trong tiệm tạp hóa trong góc thôn trang, lão nhân đang ngủ gật trên giường cũng đột nhiên cảm nhận được khác thường. Không khỏi mở hai mắt sụi lơ vô lực, Hoàng Mộc Chuẩn đứng dậy bước ra khỏi căn nhà tranh rách nát không chịu nổi. Đông Vân, vì sao ngươi lại phẫn nộ như thế? Nheo hai mắt lại, đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía ánh sáng xanh thảm bay thẳng lên trời. Hoàng Mộc Chuẩn lớn tuổi lắc đầu, thở dài nói, mặc dù là dù hao binh tổn tướng thế nào, cũng bất quá là một xe tương đối phong phú một chút thu thuế vật tư mà thôi. Loại trình độ này tổn thất, thật đáng giá ngươi tự mình xuất thủ sao? Trầm ngâm một lát, lão nhân trước mắt mắt sáng như đuốc, động như xem lửa nói, rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến ngươi để ý như vậy? Tang, tiếng ngâm nga thanh thúy đột nhiên vang vọng trời cao, chùm sáng xanh thảm trong tầng mây đột nhiên biến mất vô tung. Quận Thanh Sâm dưới ánh trăng hồn nhiên bất động, phảng phất tất cả vừa rồi chẳng qua chỉ là giấc mộng hoàng lương của mọi người mà thôi. Không thích hợp, cảnh giác lui về phía sau hai bước, Tiết Vân nắm chặt hai tay. Quay đầu hét lớn với Vương Đức Phát và Hồ Quỳ, mang theo vật tư hiện có, mau rời khỏi đây. Khi, tiếng kim loại va chạm dị vang đột nhiên xẹt qua hư không. Ngay sau đó, trên không trung của sơn đạo chật hẹp, hơn 10 đạo quang mang màu lam lần lượt bay vọt ra. Rõ ràng là một bộ khôi giáp thủy tinh quỷ dị, tiếng động lạ đùng đùng không dứt bên tai, khí tức lực trường khủng bố đến cực điểm bao phủ bát hoang. Giống như dung nham núi lửa đang phun trào. Trong nháy mắt bao phủ hòn đảo đá ngầm cô tịch này, vẽ đường cho quỷ thú, người cuối cùng vẫn nhịn không được lộ diện sao? Tiếng gào thét đinh tai nhức óc, ầm ầm nổ tung bên tai mọi người. Trên không trung, một bộ áo giáp khôi ngô phảng phất như thủy tinh đang lơ lửng trên đỉnh mây. Áo choàng màu xanh thẳm che khuất bầu trời, theo gió lạnh khẽ vuốt từ từ lay động mà lên. Đáng chết, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào áo giáp Nhật Bản cao lớn quỷ dị trên không trung. Tiết Vân âm thầm cắn chặt răng, cố gắng muốn đem mèo lớn thu hồi trong ý thức không gian. Lại phát hiện căn bản là không cách nào làm được. Cảnh cáo ký chủ, bởi vì bị xa lạ tinh thần lực ảnh hưởng, ngài cùng Vũ Trang Quái Thai Đại Miêu ở giữa ý thức liên hệ bị quấy nhiễu. Vũ Trang Quái Thai Đại Miêu tạm thời thoát ly ngài khống chế. Thời gian là 60 phút, nói đùa quốc tế gì vậy? Giơ tay lên, vùng mạnh lên, Tiết Vân lúc này điều khiển tất cả quái thai vũ trang. nhanh chóng đi tới bên cạnh con hươu chạy đang nhe răng nhếch miệng. Dứt khoát bảo vệ nó ở khu vực trung tâm. Ha ha, chúng ta gỗ mục gia nhiều năm qua tâm bệnh, rốt cục có thể tại hôm nay triệt để đặt dấu chấm hết. Áo giáp Nhật Bản trên bầu trời uy phong lẫm liệt, cho dù là cách một đoạn dài, hoa văn màu lam trên ngực cùng tứ chi đối phương cơ hồ có thể thấy được rõ ràng. Vụt một tiếng, thuận thế rút bội đao bên hông ra, chùm sáng xanh thảm trong nháy mắt từ trên lưỡi đao áo giáp Nhật Bản lóng lánh mà ra. Quang mang như thủy tinh chỉ vào lực uy hiếp thuộc về cấp Titan hiển lộ không thể nghi ngờ. Chỉ có triệt để diệt trừ ngươi, chúng ta gỗ mục bộ tộc vinh quang mới có thể vĩnh viễn chiếu rọi ở trên mảnh thổ địa này. Đao mang nghênh diện đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cương phong nhấc lên lập tức thổi quét toàn bộ sơn đạo chật hẹp. Sửng sốt, Tiết Vân nhất thời như nghẹn ở cổ họng, khi cảm nhận được đối phương tản mát ra sát ý vô cùng. Bên tai hồi báo đến từ hệ thống cũng đúng hạn mà tới. Kỹ năng độc quyền, bách khoa toàn thư quái dị, bị động kích hoạt, tên quái thai, bách thú, hổ giáp phỉ, thuộc dự án, đất thổ cư tại Tràng Bàng Tây Ninh, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, Titan cấp, cao cấp, quái thai cương mục, dị thú mục, đặc tính hệ, khí linh loại, trang bị quái thai, hồn bách thú, hổ hống, thủy luân hoàn, năng lực cơ bản, đủ để vượt qua đại bộ phận bình thường quái thai cường hãn vật lý chảm kích năng lực. Chảm kích bên trong mang theo thuần túy nhất thủy nguyên tố lực lượng. Tự do khống chế đao ý ban đầu, có thể chặt đứt dòng nước, đánh đâu thắng đó, năng lực đặc thù, thú hồn nguyên lực, đeo giáp phỉ chi hổ áo giáp, có được thao túng bách thú chi hồn năng lực, trong cơ thể có được lục đạo lực, xúc sinh đạo khí tức, tốc, phòng ngự cùng với lực phá hoại, tại nguyên cơ sở tăng cường 200%, và lại gặp mạnh thì mạnh, đoạn thủy phá kích, đeo giáp phỉ chi hổ áo giáp, xúc lực vung đao. Có thể chém giết hết thảy tà ma, có được chặt đứt tự nhiên dòng nước cường hoành thực lực. Khống chế thủy nguyên tố năng lực gia tăng 120%. Bách thú lôi minh, đeo giáp phỉ chi hổ khải giáp, liên tục chảm kích có thể biến ảo ra bách thú lôi minh lực. Lôi đình nguyên tố quấn quanh thân bất diệt, theo số lần chảm kích chồng lên nhau, lôi đình nguyên tố lực phá hoại cũng sẽ thành phần trăm tăng lên. Trên lý thuyết cũng không giới hạn, năng lực đặc thù, hậu thổ hợp thủ. Đeo giáp phỉ chi hổ áo giáp, giơ đao gác ở trước ngực, bách thú đao pháp thủ thế, có thể điều động xung quanh thổ nguyên tố quấn quanh thân thể. Lực phòng ngự gia tăng 300%, năng lực đặc thù, giáp phỉ áo nghĩa, thú hồn hổ liệt, đeo giáp phỉ chi hổ, điều động khí tức, lục đạo chi lực, xúc sinh đạo, mở ra hình thức chiến đấu độc đáo, lực phá hoại tăng lên tới cực hạn, giơ tay nhấc chân trong lúc hủy thiên diệt địa. Hạn chế thời gian trạng thái là 3 phút, quái thai giới thiệu, nguyên bản là được cung phụng ở trong thần miếu một bộ cổ xưa áo giáp. Tại dung hợp có xúc sinh đạo khí tức bách thú chi hồn sau khi thức tỉnh cũng có được cường đại ý thức bản thân, tiến hóa trở thành có thể chiến thắng hết thảy tà ma khí linh quái thai. Giáp phỉ chi hổ, bách thú chi vương, rút đao đoạn thủy, ai cùng tranh phong, địch ta so sánh phân tích, ra tay chính là vương tạc. Ngoại trừ đơn thuần không dậy nổi ở ngoài, ngươi còn có thể cho đồng đội của ngươi một cái thiện ý ánh mắt. Không có phối hợp, còn đánh cái búa, coi như đối phương là quái thú, ngươi con mẹ nó cũng không phải ăn cha man, quần ẩu nha liền xong rồi, đừng do dự, không thì sẽ bại trận. Lục đạo chi lực, xúc sinh đạo, mở to hai mắt, nhìn chằm chằm áo giáp Nhật Bản rực rỡ đến cực điểm trên bầu trời. Tiết Vân cơ hồ nghe được tiếng nổ vang quỷ dị trong lồng ngực. Đó là đến từ nhịp tim trong cơ thể mình.